Lưu Phong lần này sở dĩ một mình đi ra, bất hòa phòng làm việc người cùng nhau, cũng là bởi vì lo lắng nhiều lắm, lại muốn làm gương tốt, lại muốn thân chức sĩ tốt. Có chuyện tốt lui về phía sau. Gặp nguy hiểm xông lên phía trước nhất, không nên hoài nghi, một cái hợp cách lao đại chính là muốn như vậy, tối thiểu. Ở trong game là như vậy. Một cái có chỗ tốt đi phía trước đoạn, có nguy hiểm lui về phía sau lao đại, đoàn đội của hắn là không có khả năng đáng kể, mà muốn làm một cái hợp cách lao đại, hy sinh nhiều lắm. Lo lắng cũng quá là nhiều. Trước đây, Lưu Phong chơi game là vì kiếm tiền, nhưng là bây giờ không phải, hắn chơi game thực sự chính là đang đùa, vì vậy nhất định phải thoát ly đoàn đội, tự mình một người, mới có thể đùa tự do tự tại. Cái này lôi linh ngọc bội, đối với Lưu Phong mà nói quá trọng yếu, lôi hệ pháp thuật tốc độ tu luyện gia tăng gấp đôi, đây quả thực là người tiên. Có bảo bối này ở có nữa nửa tháng, lôi điểu liền cấp 4. Mặt khác, cái kia lôi đỉnh xích khoảng cách gia tăng gấp đôi thuộc tính, cũng quá mạnh. Lưu Phong xét đánh hoa chợt hiện, xích khoảng cách là 10 thước, chỉ cần mục tiêu ở lôi điện 10 thước trong khoảng cách, sẽ tự động tập trung mục tiêu, sau đó thiểm điện sẽ liên qua đi, công kích mục tiêu, cũng chính là hay là sấm sét xích đặc tính. Hiện tại, dây chuyền khoảng cách gia tăng rồi gấp đôi, nói cách khác, chỉ cần mục tiêu ở lôi điện 20m trong khoảng cách, vậy sẽ phải bị xích, đường kính 40m hình tròn trong phạm vi, chỉ cần có mục tiêu tồn tại, cũng sẽ không thất bại. Nhìn bên ngoài, xích khoảng cách gia tăng rồi gấp đôi. Tự hồ chỉ gia tăng rồi gấp đôi xác suất, nhưng là trên thực tế nhưng tuyệt không phải như vậy, hơi chút hiểu chút số học người đều minh bạch đạo lý này. Xích khoảng cách gấp bội, thì tương đương với công kích hình cầu khu vực bán kính gấp bội, cũng chính là đường kính gấp bội, mà hình cầu thể tích, lại cũng không là gấp bội, được đi học đều biết, là gia tăng rồi 8 lần. Cái này ngọc bội chẳng những gia tăng rồi lôi hệ pháp thuật gấp đôi tốc độ tu luyện, còn gia tăng rồi 8 lần phạm vi công kích, tốt như vậy bảo bối, đừng nói 6 bộ, coi như là 60 bộ. Lưu Phong cũng không nói hai lời. Thay đổi. Mang theo ngọc bội phía sau, Lưu Phong trong cái bọc, trong kho hàng, đều giống tuyết. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lưu Phong lần nữa chạy về lôi điểu khu vực, tiếp tục đánh quái, có ngọc bội tăng độ thuần thục, lôi điểu tốc độ tu luyện quả nhiên tăng gấp bội, nửa tháng phía sau, thuận lợi lên tới tứ cấp. Nhất cấp xét, nhị cấp xét đánh, ba cấp xét đánh chợt hiện, đến rồi tứ cấp, cũng đã có thể dung hợp xét đánh thiểm hoa. Xét đánh thiểm hoa là xét đánh tránh tiến giai bản. Là xét đánh hoa tránh suy yếu bản, có thể triệu hoán liên tục 3 đạo lôi đỉnh. Là phạm vi nhỏ công kích pháp thuật, nếu như đối phương không chết, vậy cứ tiếp tục đánh kích, nếu như đối phương lần thứ nhất đã bị đánh chết, hơn nữa thứ 3 trong phạm vi 10 thức có còn lại mục tiêu nói, cái kia theo xích đặc tính, vẫn sẽ xích đi qua. Sấm xét đặc tính chính là như vậy, xích đặc tính, mọi người đều biết, trời mưa xuống là không thể ở dưới cây lớn dừng lại, bởi vì khả năng này dẫn dưới lôi điện tới, cái này kỳ thực chính là sấm xét xích đặc tính tạo tác dụng kết quả. Xét đánh chợt hiện, xét đánh tiềm hoa, xét đánh hoa chợt hiện đều là như vậy, nếu như lần thứ nhất liền đánh chết mục tiêu, hơn nữa chu vi 10 thức trong phạm vi có còn lại mục tiêu nói, như vậy kế tiếp lôi điện, sẽ tự động xích công kích. Trước đây, Lưu Phong cho rằng xét đánh chợt hiện là đơn thể công kích, sẽ không xích đâu, nhưng là sự thực cũng không phải như vậy, trước đây xích khoảng cách chỉ có 10 thước, mà thôi cái trò chơi này mà nói, cơ hồ không có hai quái vật tụ tập ở chung với nhau, cái này thế giới bao la vô cùng. Với nhau khoảng cách đều vượt qua 10 thước, vì vậy xích cũng liền không thể nào dẫn phát. Nhưng là mang theo lôi linh ngọc bội, xích phạm vi gia tăng gấp đôi, đạt được 20m phía sau, Lưu Phong chợt phát hiện, thì ra xét đánh chợt hiện, xét đánh tiềm hoa, cũng có thể dây chuyền, chỉ cần 20m trong phạm vi có những thứ khác mục tiêu, sẽ tiến hành xích công kích. Đối lập mà nói, xét đánh chợt hiện cùng xét đánh tiềm hoa, chỉ tính là phạm vi nhỏ quần thể công kích, mà xét đánh hoa chợt hiện bất đồng, là phạm vi lớn. Đối với đường kính trong phạm vi trăm thước hết thể mục tiêu tiến hành oanh kích. Đường kính 100m, đó là một cái hai cái đại hình bãi bóng cũng ở chung với nhau diện tích, tuyệt đối thuộc về siêu phạm vi đại hình quần thể công kích pháp thuật, một khi thi triển, có thể nói là thiên địa biến sắc. Trực tiếp hấp thu 8 cái xét đánh thiểm hoa phía sau, lên tới cấp 4 lôi điểu năng lực chiến đấu đã không gì sánh được cường hãn, một ngày tiến nhập quái vật dày đặc khu vực, xét đánh thiểm hoa uy lực tuyệt đối cường đại đến bạo nổ, chỉ cần quái vật quá nhiều đủ mật, liên tiếp thiểm điện xuống phía dưới. Trong nháy mắt có thể giết chết 20, 30 con quái thú. Đăng nhập. Kể từ đó, lôi điểu phương thức công kích thay đổi, tự động hấp thu xét đánh chợt hiện cùng xét đánh hoa chợt hiện, một ngày khu vực công kích bên trong có 2 cái ở trên mục tiêu liền tự động phóng thích, bình thường luyện cấp thì vẫn như cũ dựa vào xét đánh cùng xét, chỉ cần làm lạnh liền tự động hấp thu tiến hành công kích. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã không cần khô khan đơn điệu thi triển pháp thuật công kích lôi điểu tiên tử, lôi điểu chỉ cần rơi vào thất bảo diệu thụ trên cành cây. Có thể tự động hấp thu Lưu Phong hết thể pháp thuật, sau đó tự động phóng thích công kích, giống như trước đây game online trong bên trong treo một dạng. thuận tiện tới cực điểm. Cầm trong tay thất bảo diệu thụ, Lưu Phong lăng không mà đi, không cần bất kỳ động tác gì, từng đạo lôi đỉnh tiếp nhị liên tam từ không trung đánh xuống, đem chung quanh mục tiêu dồn dập phá hủy, một đường đi tới, có thể nói là thông suốt. Tuy là giết chóc rất sung sướng, thế nhưng Lưu Phong chân mày lại nhíu rất căng. Cái trò chơi này, thật là càng làm càng đi trở về, tuy là Du Hy biến thành giả thuyết thực tế Du Hí, nhưng là có thể chơi tính lại không, mọi người vừa lên nét, ngoại trừ luyện cấp chính là bày sạp, những cái này chơi vui công năng gì gì đó, toàn bộ đều không có, chiến đấu thoạt nhìn hoa lệ, chân thật, nhưng là lại không có ý nghĩa. Trò chơi mới khai phục đã có một năm rưỡi, mỗi ngày vừa lên nét. Lưu Phong ngoại trừ luyện cấp chính là luyện cấp, quá nhàm chán, quá khô khan, thật không có ý tứ. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đưa đến kết quả này đâu? Lẽ nào Du Hy thương đại não bị hư sao? Khả năng không lớn a. Lưu Phong cái này người thường đều có thể nghĩ tới sự tình, công ty game những chuyên gia kia làm sao có thể không nghĩ tới đâu. Đang ở Lưu Phong đầy bụng nghi ngờ đồng thời, mặt khác, Linh Bảo Du Hy mở rộng tập đoàn trong tổng bộ, tất cả cao tầng đang trao mày ngồi quanh ở vòng tròn bàn hội nghị chu vi, liền Linh Bảo Du Hy hiện nay gặp phải nan để tìm kiếm đối sách. Giả thuyết hiện thực hệ thống đã cực kỳ hoàn thiện, nhưng là lại xa xa chưa nói tới phát triển, hiện tại đồng thời chứa 300 triệu người ở Du Hí, phục vụ khí áp lực phi thường lớn. Hay là giả thuyết hiện thực Du Hí, kỳ thực chính là đi qua máy chơi game, gửi một ít sóng điện từ vân, kích thích loài người đại não, sản sinh có chút hình bóng, sau đó đi qua loài người sóng não tặng lại, thao tác Du Hí. Nói đơn giản một chút, chính là đem Du Hí hình ảnh trực tiếp ở ngoạn gia não hải nội chiếu phim, sau đó người chơi đi qua sóng điện não tới thao tác Du Hí. Kỳ thực Du Hí vẫn là cái kia Du Hí, phục vụ khí cũng vẫn là cái kia phục vụ khí, chỉ là thay đổi một cái sở lệ cùng bàn phím mà thôi. Bây giờ chỗ khó ở chỗ, đem Du Hí số liệu cùng bức ảnh chuyển hóa thành sóng điện từ chuyển vận cho người chơi không khó, khó khăn là tiếp nhận được ngoạn ra sóng điện não, phân chia ra hữu hiệu thao tác, cắt bỏ những cái này vô hiệu chỉ lệnh. Người nha, luôn là có suy nghĩ lung tung thời điểm, phóng xuất một tia chớp, hận không thể lập tức lại thả, tựu giống với là chơi trò chơi điện tử giống nhau. Vừa sốt ruột phía dưới, liền điên cuồng điểm ấn phím mâm hoặc con chuột, dù cho biết rõ như vậy đè vô dụng, tuy nhiên lại vẫn là đè xuống đến mức cực nhanh, quả thực cùng động kinh giống nhau. Hơn nữa, nhân tư tưởng phi thường phức tạp, nghĩ tại những thứ này phức tạp trong tư tưởng, sàng lọc chọn lựa hữu dụng chỉ lệnh, đó cũng không phải không thể, thế nhưng tiêu hao tài nguyên là quá sinh ra, nguyên bản rất giàu dụ phục vũ khí, bây giờ lại không chịu nổi. Sở dĩ thăng cấp thiết trí khó như vậy, nguyên nhân ở nơi này, cấp bậc càng cao, học được pháp thuật càng nhiều. Loài người tư duy càng phức tạp, vô hiệu thao tác thì càng nhiều, theo cấp bậc đề thăng, các loại hoạt động tăng, lượng tính toán đem lấy gấp bao nhiêu lần đề thăng. Đến đó cái thời điểm, phục vụ khí sợ là tại chỗ liền hỏng mất. Linh Bảo Du Hí, là thế giới cựu đại tập đoàn liên hợp đầu tư khai sáng, đi qua thời gian 20 năm bên trong, Linh Bảo Du Hí kiếm được số lượng cao tài chính, trong đó 5 phần 10 lấy ra làm chia hoa hồng, cựu đại tập đoàn đều thu được kết xù hồi báo. Còn như khác 5 phần 10, thì lưu làm nghiên cứu tài chính. Thành lập Du Hí thiết bị, cùng với máy chơi game hạng sản xuất, nhưng là phát triển cho tới hôm nay, mọi người chợt phát hiện, trò chơi này có điểm duy trì không nổi nữa. Vì kiếm tiền, cựu đại tập đoàn liên hợp ra mệnh lệnh, máy chơi game sản xuất vài tỷ cái, tiền cũng kiếm không biết bao nhiêu, nhưng là năm ngoái chia hoa hồng sau khi kết thúc, mọi người mới chợt phát hiện, nhiều như vậy người chơi tiến nhập trò chơi, nhưng là phục vụ khí lại không cách nào tiến hành áp lực nhiều hơn, nếu như không phải các quốc gia người chơi đều ở đây bất đồng giai đoạn lọ dịn. Mà là đều ở đây cùng một cái thời gian điểm tuyến nói, phục vụ khí tại chỗ phải tan vỡ. Tình huống hiện tại là, máy chơi game đã bán rồi, tiền mọi người cũng đều phân, nhưng là bây giờ mới phát hiện, muốn duy trì nhiều người như vậy cùng online, mọi người qua nhiều năm như vậy kiếm được tiền, cũng phải móc ra, dùng để tăng mới phục vụ khí, nhưng mà này còn chưa chắc đủ. Bây giờ vấn đề là, thịt tất cả mọi người ăn, bây giờ muốn làm cho mọi người đói nữa đi ra, vậy làm sao có thể? Đó cũng không phải là một khoản nhỏ chữ số. Đó là một khoản lấy vạn ước làm đơn vị số lượng đạt được khủng bố cấp số tài chính. Bây giờ vấn đề là, nếu như đem những này tiền một lần nữa cầm về, tiếp tục đập xuống, cũng không phải không thể, nhưng là hồi báo đâu. Lại hiển nhiên không có lợi lắm, trước kia là đầu nhập thiếu, sản xuất đại, tất cả mọi người nguyện ý, bây giờ là đầu nhập đại, sản xuất đối lập nhau thì ít đi nhiều, người đó cũng không muốn. Chương 703, thương cảm con ít. Cứ như vậy buông tha Linh Bảo Du Hí sao? Vậy làm sao có thể? Đứa ngốc đều biết giả thuyết hiện thực kỹ thuật ý vị như thế nào, đây là so với máy tính cùng Internet càng vĩ đại phát minh, nhân loại có 1/3 thời gian, muốn ở nơi này thế giới vượt qua, một ngày phát dục thành thủ, trong này quyền lợi to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Hội nghị đã rằng có hơn 7 tháng, nhưng là cho tới nay, nhưng Thủy Chung không có tìm được bất kỳ biện pháp nào, mắt thấy ngoạn gia hứng thú càng ngày càng thấp, tất cả mọi người vô cùng lo lắng, còn muốn không ra biện pháp, chỉ sợ cũng xảy ra đại sự, còn không có nghiên cứu thành thục đồ đạc lấy tới ngay đưa vào hoạt động, cái này đã tạo thành lừa dối. Tình huống hiện tại là, tất cả mọi người không muốn móc tiền ra kiến thiết mới phục vũ khí, cũng đều không muốn buông tha cái này thị trường, mà sự tình cũng nhất định phải giải quyết, nếu không, tất cả mọi người muốn ăn không được bao che đi. Tuy là cựu đại tập đoàn đều là thế giới các đại cường quốc cự vô phách, nhưng là cái này trên thế giới, không có bất kỳ người nào, sự tình, vật, có thể cùng toàn bộ thế giới người làm địch. Trải qua nhiều lần bàn bạc, cuối cùng mọi người đạt thành nhất trí ý kiến, cựu đại tập đoàn mỗi người xuất ra 2 thành công ty cổ phần, tổng cộng 10% công ty cổ phần, bán ra ngoài, Linh Bảo Du Hy đem tăng đệ thập đại, cũng là cuối cùng một đại tập đoàn tiến vào chiếm giữ. 10 đại tập đoàn. Mỗi cái tập đoàn tài chính đều chiếm giữ 10% công ty cổ phần, mỗi cái tập đoàn tài chính ngoại trừ chia hoa hồng bên ngoài, đều có thể nắm giữ một cái giả thuyết hiện thực ngôi cao, đây chính là duy nhất giả thuyết biểu hiện kỹ thuật giấy thông hành. Cái sân thượng này là trực thuộc ở Linh Bảo Du Hy chủ phục vũ khí ở trên, có thể mở các loại sản nghiệp, bất quá tạm thời mà nói, một khối này không trả xong hữu nghị, Linh Bảo trò chơi phiền phức còn chưa có giải quyết đâu, lưu lượng đã không cách nào khống chế, đâu còn có thể mới tăng thêm những thứ khác gánh vác. 10% công ty cổ phần. Chào giá cũng là 1.000 ước đồng đô la Mỹ. Cao như vậy giá cả. Mặc dù là Bill Gates cũng mua không nổi, chỉ có những cổ xưa kia thế gia, cùng với siêu cấp đại tập đoàn, mới có thể mua nổi. Đương nhiên, Ả Rập những cái này dầu mỏ quốc cũng là có thể mua nổi, bất quá bọn hắn chưa chắc bằng lòng bỏ tiền mua. Có chút quyết định phía sau, Linh Bảo Du Hy triệu khai buổi họp báo tin tức, đối mặt toàn bộ thế giới. Chiêu mộ đồng bạn hợp tác. Dành cho Linh Bảo công ty game 10% công ty cổ phần, cùng với thập đại trực thuộc giả thuyết hiện thực ngôi cao danh ngạch một trong. Đây hết thảy. Chỉ cần 1.000 ước đồng đô la Mỹ có thể đạt được. Đối mặt tin tức này, trên đời náo động, rất nhiều tập đoàn tài chính trước tiên phái ra tiểu tổ tiến hành rồi giao thiệp. Tốt như vậy cơ hội, đời này khả năng liền gặp phải lần này, ai chịu bỏ qua. Bất quá, có thể móc ra hơn 100 tỷ đồng đô la Mỹ siêu cấp tập đoàn tài chính, cái kia luôn luôn đều là một cái so với một cái tinh. Ở tại hiểu rõ ràng chân tướng của chuyện phía trước, là tuyệt đối sẽ không tùy tiện đầu tư. Quyền lợi càng lớn, phiêu lưu cũng càng lớn, mặc kệ đối với cái nào tập đoàn tài chính mà nói, 100 tỷ đồng đô la Mỹ đều không phải là một cái con số nhỏ, không phải do bọn họ không cẩn thận. Một điều tra phía dưới, rất nhiều vấn đề dồn dập nổi lên mặt nước, Linh Bảo trò chơi quẫn bách tình cảnh, nhất thời làm cho mọi người đánh lên giám thúi, nếu quả thật mới có lợi lời nói, cái kêu cửu đại tập đoàn vì sao chịu bỏ được cắt ra 10% công ty cổ phần đâu. Sợ không phải nhanh không tiếp tục kiên trì được đi. Đương nhiên, tốt như vậy cơ hội, là không có có người nguyện ý bỏ qua, thế nhưng tất cả mọi người đang đợi, các loại, chờ, cửu đại tập đoàn thiếu kiên nhẫn, nhìn có thể hay không hàng xuống giá, hay hoặc là nhiều tiễn một điểm công ty cổ phần, dù cho chỉ có 1%, vậy cũng đại biểu cho thiên văn sổ tự tài phú. Bên kia, biết được tin tức này phía sau, Lưu Phong đóng cửa lại suy tư 3 ngày bên trong, Lưu Phong cuối cùng làm ra quyết định, không phải hắn không muốn tham dự đi vào, mà là hắn không có năng lực tham dự vào. 1.000 ước đồng đô la Mỹ, hắn căn bản là đảo không ra nhiều tiền như vậy tới, coi như đập nồi bán sát, cũng góp không được. Bất quá chuyện lần này, cũng để cho Lưu Phong có chút cảnh giác, Thanh Phong tập đoàn ứng đối phiêu lưu cùng có chuyện xảy ra năng lực quá yếu, tiếp tục như vậy đi xuống, vạn nhất có cái sơ suất, vậy hoàn toàn xong. Tương lai thời gian còn dài mà, tương lai thời gian 10 năm bên trong, đều là không cho phép đi kém đạo sai, một bước đặc không. Sẽ gặp là tan xương nát thịt hạ chẳng. Cho tới nay, Lưu Phong đều ở đây siếc DJ, nhưng là lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong kỳ thực đã không cần thiết tiếp tục siếc DJ, cái này thực sự quá ngu xuẩn, trước kia là bức bất đắc dĩ, nhưng là lúc đến bây giờ, cũng đã không có cần thiết. Ổn bên trong cầu phát triển, mới là vương đạo, tiếp tục siếc DJ lời nói, ai có thể cam đoan tương lai 10 năm hết thảy đều xuôi gió xuôi nước đâu. Nhiều lần suy tư thật lâu, Lưu Phong rốt cục hạ quyết tâm, đem Thanh Phong tập đoàn đưa ra thị trường. Đây là để kháng phong hiểm tối cường mạnh mẽ cam đoan, một ngày gặp phải không thể chống cự nguy cơ, hoàn toàn có thể bỏ qua Thanh Phong tập đoàn, mà bảo toàn gió mát địa sản, ngược lại chỉ cần gió mát địa sản ở, Thanh Phong tập đoàn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, mà cùng với tương phản, một ngày gió mát địa sản hỏng mất, Thanh Phong tập đoàn ngay lập tức sẽ thành vô căn chi mục, tùy thời đều có thể héo rũ, tử vong. Lúc này đây hoàn hảo, chỉ là bởi vì muốn mua đồ đạc không cầm ra tiền mà thôi, nhưng là một ngày gió mát địa sản xảy ra vấn đề đâu. Nếu như khi đó cũng không có thể ở thời khắc mấu chốt góp đủ tiền, vậy hắn toàn bộ sản nghiệp đều muốn trong nháy mắt sụp đổ. Nếu muốn lên thành phố, Lưu Phong đương nhiên tuyển trạch ở Nasdaq thượng thị, tuy là điều này cần thời gian, đã cản không nổi một lần này Linh Bảo công ty cổ phần giao dịch, thế nhưng Lưu Phong thu hoạch vẫn như cũ rất lớn, bởi vì hắn rất có thể vì gió mát địa sản tiêu trừ một cái chí mạng thai hoàng ẩm. Sau đó, Lưu Phong lấy hoàn lại tiền nợ vì lý do, đem Thanh Phong tập đoàn 30% công ty cổ phần, chuyển tới gió mát địa sản dưới cờ, sau đó Lưu Phong cá nhân cầm cổ 30%, còn thừa lại 40% công ty cổ phần, đưa ra thị trường phát hành. Thanh Phong tập đoàn chính thức ở Nasdaq đưa ra thị trường phía sau, tổng công ty cổ phần nghĩ vì 100 ức cổ, trong đó 30 ức cổ ở Lưu Phong trong tay, khác 30 ức ở gió mát địa sản trong tay, còn thừa lại 4 tỷ cổ đưa ra thị trường phát hành. Lấy mộ tập đại lượng tài chính, trên danh nghĩa là dùng để hoàn lại Thanh Phong tập đoàn còn thừa lại tiền nợ, trên thực tế thì là dự trữ tài chính, lấy ứng đối các loại có chuyện xảy ra. Tuy là nhìn bề ngoài, Lưu Phong chỉ kiềm giữ Thanh Phong tập đoàn 3 thành công ty cổ phần, nhưng là trên thực tế, gió mát địa sản cái kia 3 thành công ty cổ phần cũng là hắn, vì vậy Lưu Phong vẫn như cũ đối với Thanh Phong tập đoàn cổ phần khống chế, nếu có cần, hắn thậm chí có thể mang trong tay, cùng với gió mát địa sản trong tay hết thảy công ty cổ phần đều bán đi. Chỉ cần có thể bảo trụ gió mát địa sản, liền bảo vệ tất cả. Đối với Lưu Phong quyết định, toàn bộ Thanh Phong trong tập đoàn, không có bất kỳ người nào có thể phủ quyết, liền nghi vấn cũng không có thể. Lưu Phong quyết định, chính là quyết định sau cùng, không thể thay đổi. Hắn cũng không cần trước bất kỳ ai bàn giao bất kỳ lý do. Nửa năm sau, Thanh Phong tập đoàn rốt cục thành công ở Nasdaq đưa ra thị trường. Bắt đầu mộ tập tài chính, mộ tập lý do, là hoàn lại thiếu gió mát địa sản mặt tiền cửa hàng tiền thuê. Một ngày mộ tập hoàn thành, cộng thêm phía trước giờ dành cho đối phương 3 thành công ty cổ phần, Thanh Phong tập đoàn và gió mát tập đoàn trong lúc đó liền thanh toán xong. Đương nhiên, sở dĩ làm như vậy, cũng là cần thiết. Trước kia là vì tự bảo vệ mình, cho nên mới phải âm thầm bảy cửa sau, hiện tại Thanh Phong tập đoàn thượng thị, tự nhiên không thể tiếp tục làm như vậy. Cho tới nay, Lưu Phong đều theo chiếu trước kia quán tính ở vận hành, vẫn đầy phụ tải vận chuyển, nhưng là lần này Linh Bảo nguy cơ. Làm cho Lưu Phong đỗng nhiên ý thức được chính mình bất trí, tiền là kiếm không xong, không cần thiết mỗi một phần mỗi một ly đều muốn khóa tại trong tay. Hiện tại chính là thời kỳ mấu chốt, không có gì bị ẩn ổn là trọng yếu hơn. Xuất ra 20% lợi nhuận, có thể bảo đảm gió mát địa sản tung hoành không ngã, cái này vô luận nói như thế nào cũng là tính toán, huống không nên quên, coi như Thanh Phong tập đoàn thượng thị, nhưng là Lưu Phong trong tay nhưng vẫn là nắm 60% công ty cổ phần, chân chính xuất ra đi dung tư. Kỳ thực chỉ là 40% tài chính mà thôi. Bên kia, Thanh Phong tập đoàn thành công đưa ra thị trường một tháng trước, Linh Bảo trò chơi đệ thập đại cổ đông rốt cục vào ở, 1.000 ức đồng đô la Mỹ, đổi lấy 10% công ty cổ phần, đây tuyệt đối là tính toán, đáng tiếc duy nhất chính là, Lưu Phong bỏ lỡ cái này cơ hội. Theo đệ thập đại tập đoàn vào ở, hết thảy tập đoàn tài chính phân biệt móc ra một bộ phận tài chính, kiến thiết mới phục vũ khí, cùng lúc đó, hơn nửa năm sau đó, Lưu Phong đã đem cấp bậc tăng lên tới 28 cấp. Cái này ít nhiều cái viên này lôi linh ngọc bội, cùng với lôi điểu trợ rút, nếu không, bây giờ có thể có 25 lục cấp cũng là không tệ rồi, muốn luyện đến 28 cấp, đó là tuyệt đối không thể. Luyện đến cao như vậy cấp bậc, Lưu Phong thật là luyện nhanh ói ra, thực sự quá đơn điệu, quá nhàm chán, trong nửa năm, cơ bản liền soát cái này 2-3 trùng quái, mỗi lần lọ dỉn, nghìn bài một điệu đều ở đây làm chuyện giống vậy, nếu như không phải giả thuyết hiện thực Du Hy chỉ có cái này một cái nói, cái này Linh Bảo Du Hy đã sớm đảo bế. Đang ở Lưu Phong chán đến chết trong lúc đó, thư tử qua lại lan bỗng nhiên lóe lên, đồng thời phát ra thanh thúy tí tách tiếng, ngạc nhiên sửng sốt một chút, lập tức. Lưu Phong trước tiên mở ra thư tử qua lại lan. Nửa năm gần đây nhiều tới, Lưu Phong bận về việc. Trong thực tế công tác cùng sự nghiệp, trong trò chơi căn bản là ngăn cách với đời, mỗi lần lò gìn liền luyện cấp, luyện xong tiểu lò gặp đây, mỗi ngày đều bề bộn nhiều việc, cũng cực kỳ buồn chán, hoàn toàn bất hòa trong trò chơi những người khác tiếp xúc. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong thư từ qua lại lan bên trong, chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi, tỉ mỉ đếm, tổng cộng mới 7 người mà thôi, hơn nữa những người này, phần lớn là không lớn liên lạc, chỉ có con nít, cũng chính là cái kia tiểu cô nương khả ái, tên cứ gọi là nữ hoa nữ hải, thỉnh thoảng sẽ đến thư quấy dày một ít dưới, ngoại trừ nàng bên ngoài, lại có là áo tơ trắng nữ hải cùng với phấn y nữ hải ngẫu nhiên phát tới một phong ân cần thăm hỏi thư. Còn như những thứ khác 4 cái bạn thân, đều là nam, nói là bạn thân. Kỳ thực bất quá là bày sạp giao dịch lúc, biết mấy người mà thôi, lẫn nhau không có giao tình gì, ngoại trừ giao dịch một lần kia bên ngoài, thời điểm khác chưa từng có liên lạc qua. Lúc này đây, gửi thư liên lạc không là người khác, chính là con nít, vừa mới mở ra giấy viết thư, liền xuất hiện 3 chữ to người cứu mạng ở đâu. Nhíu mày một cái, Lưu Phong trước tiên mở ra thông tin lan, thử liên lạc con nít, rất nhanh. Cho chuyện lan tiếp thông, con nít kia đang thương thanh âm vang lên, đại ca ca. Ta bị bọn họ giết đi, hơn nữa liên tục bị giết 3 lần, hiện tại rơi đến lẻ vèo 20, bọn họ nhưng vẫn là không chịu buông tha chúng ta, vừa ra thành đã bị công kích. Bọn họ? Ai vậy? Chuyện gì xảy ra? Nghe được con nít lời nói, Lưu Phong nhất thời nhíu mày, đây rốt cuộc là chuyện gì, giết liền 3 lần, vậy ý nghĩa liền hàng 3 cấp, liền hàng 3 cấp phía sau, vẫn rơi đến lẻ vèo 20, cũng chính là nhị kiếp sơ cấp, cũng sẽ không lại rất cấp, nhưng là mặc dù như vậy, nhưng vẫn là không chịu buông tha. Cái này hơi quá đáng, bất kể nói thế nào, con nít dù sao cũng là một cái tiểu nữ sinh, một cái chỉ có 16-17 tuổi tiểu cô nương, có thể làm được lớn ác. Đối mặt Lưu Phong hỏi, con nít ủy khuất nói lên đứng lên, từ Lưu Phong sau khi rời đi, nàng và phấn y cùng với áo tơ trắng nữ hài một mực cùng nhau ly khai tân thủ thôn, sau đó cùng đi đến rồi cùng một cái trong thành, đạt được lệ vào 20 phía sau, cùng nhau thành lập một cái chiến đội tử La Lan chiến đội. Nguyên bản hết thể đều tốt. Nhưng là theo càng ngày càng nhiều chiến đội quật khởi, bên trong thành tài nguyên đã không đủ phân xứng, ở trong thành lớn nhất chiến đội dưới sự ủng hộ, một cái mới quật khởi tiểu chiến đội đối với Tử La Lan chiến đội hạ thông điệp, làm cho các nàng nhường ra chiếm lĩnh cửa hàng. Đối mặt như vậy một cái mới thành lập gầy yếu tiểu chiến đội, Tử La Lan chiến đội đương nhiên sẽ không đáp ứng, không nghĩ tới chính là, hai nạn từ đó dựng lên. Chương 704, hung hãn xuất thủ. Bên trong thành cửa hàng, là có thể chiếm lĩnh, nơi đây hay là chiếm lĩnh. Kỳ thực chính là chiến đội có thể hướng cửa hàng thu bảo hộ phí, mỗi ngày thu một lần, thu nhập phi thường khả quan. Tử La Lan chiến đội chiếm lĩnh, cũng không phải là một cái quá tốt cửa hàng, lợi nhuận tương đối lớn, đều bị trước mấy đại chiến đội chiếm lĩnh, Tử La Lan chỉ chiếm lĩnh một cái trung đẳng cửa hàng mà thôi. Nhưng là, quyền lợi vật này, vĩnh viễn cũng sẽ không có người biết thỏa mãn, bên trong thành lớn nhất đế vương chiến đội áp chế toàn thành những thứ khác chiến đội phía sau, bắt đầu bồi dưỡng tiểu hình chiến đội, chiếm trước từng cái cửa hàng. Lấy lũng đoạn bên trong thành hết thẻ quyền lợi. Những cái này bị nâng đỡ lên tới tiểu hình chiến đội, kỳ thực chỉ có mấy chục người mà thôi, căn bản không quan trọng gì, thực lực vô cùng gầy yếu, căn bản cũng không phải là những cái này lão bài chiến đội đối thủ, nhưng là có đế vương chiến đội ở sau lưng chỗ dựa, tất cả liền hoàn toàn khác nhau. Tử La Lan ở cự tuyệt nhường ra cửa hàng phía sau, đế vương chiến đội đội viên liền bắt đầu chặn giết Tử La Lan chiến đội thành viên, thấy một cái giết một cái, gặp một lần giết một lần, ngắn ngủn trong thời gian một tuần. Tử La Lan chiến đội tất cả thành viên đều bị giết trở lại lẹ vèo 20, nhưng là dù vậy, đế vương chiến đội lại như cũ không chịu buông tha các nàng, mà là tiếp tục truy sát, xuất liên tục thành luyện cấp cũng không cho phép, vẫn là câu nói kia, thấy một cái giết một cái, gặp một lần giết một lần. Phải biết rằng, một khi bị giết chết, không chỉ có riêng là rơi kinh nghiệm, nhưng lại biết rơi xuống trang bị, vì vậy ngắn ngủn trong thời gian một tuần, Tử La Lan chiến đội tổn thất lớn vô cùng, hầu như không cách nào duy trì tiếp. Sơn cùng thủy tận. Không sai. Lúc cho tới bây giờ, Tử La Lan chiến đội quả thực đã là sơn cùng thủy tận, liền bình thường du hí đều không thể tiến hành rồi, mỗi ngày lọ dỉn chỉ có thể canh giữ ở bên trong thành. Dám can đảm ra khỏi thành một bước. Hữu tử vô sinh. Nhiều lần, phấn y nữ hải cùng áo tơ trắng nữ hải đều muốn hướng Lưu Phong xin giúp đỡ. Nhưng là các nàng cũng đã không cầm ra đầy đủ lợi thế tới cam kết Lưu Phong, làm như phòng làm việc hoàn toàn người chủ, cùng với chiến đội bên trong đệ nhất đại tướng. Phấn y nữ hải cùng áo tơ trắng nữ hải không có biện pháp ở không cách nào dành cho đối phương đầy đủ thù lao dưới tình huống, đi cầu trợ bất luận kẻ nào. Các nàng nhịn, tối đa rảnh rỗi một đoạn thời gian, chờ cái kia cái chiến đội người lên tới tăm dài, ly khai cái thành phố này sau đó mới phát triển được rồi. Nhưng là con nít nhịn không được, hắn đại ca ca Lưu Phong, ở trong mắt của nàng nhưng là vô địch đại biểu, sẽ không có hắn chuyện không giải quyết được. Lưu Phong cường đại, cũng là không cần làm nhiều hình dung, chỉ riêng phát ra mà nói. Đúng là không có gì sánh kịp, ở nơi này tiên thiên trí bảo không xuất thế trong thế giới, đã đem thất bảo rượu thụ triệt để chữa trị, đồng thời vây quanh 7 viên thần châu Lưu Phong. Có thể nói toàn bộ du hí đệ nhất phát ra, là không có gì sánh kịp tồn tại. Bị ủy khuất phía sau, con nít nhịn vài ngày. Nhưng bây giờ là không thể nhịn được nữa, rơi đến lẻ vào 20 phía sau, lại bị giết mấy lần, dưới cơn nóng giận, liền ủy khuất hướng của nàng Lưu Phong từng cái nhờ giúp đỡ. Đối mặt con nít xin giúp đỡ. Lưu Phong nhất thời hứng thú, còn như thủ lao gì gì đó, hắn thực sự không đi cân nhắc, lấy hắn bây giờ tài sản, tiền tài với hắn mà nói, lực hấp dẫn thực sự không lớn, hắn tới nơi này là chơi đùa, giải trí, không đi nữa suy nghĩ như thế nào đi kiếm tiền. Đi qua hơn nửa năm qua, Lưu Phong luyện cấp luyện đều nhanh ói ra, hiện tại bỗng nhiên vừa nghe nói có như vậy chuyện thú vị, lập tức liền tới tinh thần, rốt cục có việc có thể giải giải buồn. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong thân phận và địa vị đều không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, ý thức trách nhiệm cũng càng mạnh, đổi trước kia, hắn đi quan tâm trả giá cùng hồi báo, nhưng là bây giờ, hắn rất ít muốn về báo chuyện này, càng nhiều hơn chính là muốn trả giá, có câu chuyện cũ kể tốt, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn. Năm đó, Lưu Phong luân hồi môn cùng Cửu Tôn ồn ào thời điểm, Lưu Phong cũng không dám quá phận, cho nên tránh, nói đến nhất nguyên nhân căn bản, kỳ thực cũng là bởi vì Lưu Phong thân phận quá mức thấp, nhưng là bây giờ bất đồng, cái này trên thế giới, có thể để cho hắn sợ hai sự vật, đã càng ngày càng ít. Một đường chạy về trong thành, ở nữ hoa trước điện, Lưu Phong thấy được vẻ mặt ủy khuất con nít, cùng với bên người nàng bồi bạn của nàng áo tơ trắng nữ hải cùng phấn y nữ hải. Nhìn thấy Lưu Phong đến, con nít nhất thời hồng nổi lên hai mắt, trước tiên nhào tới Lưu Phong trong lòng, nhẹ nhàng ôm con nít, ôn nhu vuốt bả vai của nàng. Lưu Phong ngẩng đầu đối với phấn y cô bé nói, chuyện gì xảy ra, làm sao không sớm một chút nói với ta. Đối mặt Lưu Phong lời nói, phấn y nữ hải cùng áo tơ trắng nữ hải cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, ngượng ngùng há miệng, lại một câu nói đều không nói được. Các nàng là mở phòng làm việc, mục đích là vì kiếm tiền, muốn cho Lưu Phong hỗ trợ, phải xuất ra đầy đủ lợi nhuận, nhưng là bây giờ vấn đề là, các nàng tổn thất quá lớn, căn bản không cầm ra đầy đủ thù lao. Bây giờ vấn đề là, chuyện lần này, chính là bởi vì các nàng không chịu để cho ra quyền lợi, mà Lưu Phong giúp các nàng tự nhiên có thể tiếp tục kiếm tiền, tuy nhiên lại đem không ra đầy đủ lợi nhuận qua lại báo Lưu Phong cũng không thiếu bọn họ cái gì. Dựa vào cái gì như thế giúp các nàng không cầu hồi báo? Hai cô bé không đốc, ngược lại tinh minh lợi hại, các nàng biết Lưu Phong là cấp bậc gì người chơi, toàn bộ bên trong thành, các nàng sẽ không nhìn thấy so với Lưu Phong càng cường đại, càng khoa trương hơn người, người như vậy, há là tùy tiện cầu. Có thể cùng hắn nói chuyện, đã đầy đủ đi ra ngoài khoe, còn như trợ giúp các nàng, dựa vào cái gì? Nhìn hai cô bé nói quanh co bộ dạng, Lưu Phong lắc đầu, trực tiếp mở miệng nói, được rồi, nhàn thoại ít nói. Cái gì đó đế vương chiến đội, lao đại của bọn hắn là ai? Đối mặt Lưu Phong hỏi, con nít từ Lưu Phong trong lòng ngẩng đầu lên, phẫn nộ chu đỏ bừng cái miệng nhỏ nhắn nói, đế vương chiến đội lao đại gọi Thất Thánh. Là một cái cực kỳ tao bao, cũng rất xấu ra hỏa. Thất Thánh. Nghe được cái tên này, Lưu Phong nhất thời nhíu mày, danh tự này rất quen thuộc a. Mở ra thư từ qua lại lan nhìn một chút, lại cũng không ở bản thân bên trong, hơi chút hồi tưởng một cái, Lưu Phong rất nhanh liền nghĩ đến đứng lên. Cái này Thất Thánh không là người khác, chính là đem lôi linh ngọc bội giao dịch cho Lưu Phong, cái kia một thân trường bào màu vàng nóng thanh niên nhân, là toàn bộ trong trò chơi, người thứ ba đẩy ngã lôi linh tiên tử công hội lão đại, này quả không đơn giản a. Trầm ngâm một chút, Lưu Phong trực tiếp mở ra thư từ qua lại lan, hướng Thất Thánh gửi thông tin xin, rất nhanh. Cho chuyện khai thông, Thất Thánh cái kia thanh âm bá đạo vang lên, ngươi là ai a? Nhíu mày một cái, Lưu Phong lạnh nhạt nói, ta là cái kia trao đổi ngươi lôi linh ngọc bội nhân. Ồ. Nhưng ồ một tiếng, Thất Thánh tiếp tục nói, làm sao, trong tay ngươi lại có tốt trang bị sao? Đem liên tiếp phát tới nhìn. Nếu như đồ tốt lời nói, ra không là vấn đề. Lắc đầu. Lưu Phong nói, không phải, lần này tìm ngươi, không phải là vì giao dịch, là như thế này. Ta vài cái bằng hữu, xây một cái tử la lan chiến đội, nghe nói gần nhất cùng các ngươi xảy ra một điểm xung đột, cho nên ta muốn tìm ngươi điều giải một cái. Tử la lan chiến đội. Nghe được Lưu Phong lời nói. Thất Thánh hơi dừng một hồi, lập tức lạnh lùng nói, được rồi, chúng ta cuối cùng là quen biết một hồi, ta liền cho ngươi cái mặt mũi, ngươi để cho bọn họ lập tức nhường ra cửa hàng, ta cũng sẽ làm cho người phía dưới không hề tiếp tục đuổi giết bọn họ, việc này cứ quyết định như vậy, ngươi còn có những chuyện khác sao? Nghe được Thất Thánh lời nói, Lưu Phong chợt nhíu chặt chân mày, cái này Thất Thánh quá không cho mặt mũi, hắn như là đã đứng ra. Vậy đối phương nhất định phải cho hắn mặt mũi, nếu như bằng lòng lui đi cửa hàng nói. Vậy cần gì phải Lưu Phong đứng ra? Cùng nói. Cái này Thất Thánh đem hắn xem thành là mặt dưa phải không? Lưu Phong lạnh lùng nói, ta và ngươi thật dễ nói chuyện, cũng là xem ở chúng ta quen biết một trận phân thượng, ngươi đã cho ta mặt mũi này, ta đây cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi, hãy đợi đấy à. A uống. Nghe được Lưu Phong lời nói, Thất Thánh ngạc nhiên kinh hô một tiếng, lập tức ha ha cười nói, thành a, có bản lĩnh mặc dù phóng ngựa qua đây, ta ngược lại muốn xem thử xem. Đến cùng người nào trước bị đánh tiểu trong quần. Nói xong, Thất Thánh kiên quyết cúp trò chuyện. Lắc đầu, Lưu Phong cười khổ nói, không có ý tứ, Thất Thánh dường như không quá mua mặt mũi của ta. Không có. Không có việc gì. Tuy là không có thể giúp chút gì không, thế nhưng ngài chịu giúp ta nhóm, chúng ta đã vô cùng cảm kích. Nghe được Lưu Phong lời nói, phân ý nữ hải cảm kích nói. Gật đầu, Lưu Phong nói, được rồi, nếu hắn không nể mặt ta, ta đây cũng không còn cần phải cho hắn mặt mũi, như ngươi vậy. Ngươi bây giờ lập tức buông tha đối với cửa hàng chiếm lĩnh. A, nghe được Lưu Phong lời nói, phấn y nữ hải nhất thời há to miệng, các nàng vào trong trò chơi nhưng chỉ có vì kiếm tiền, nếu để cho ra khỏi cửa hàng, vậy không có thu vào, phòng làm việc thành viên tiền lương khả năng liền không phát ra được, các nàng thà rằng tốn tại nơi đây, cũng sẽ không từ đó tỏ ra yếu kém, càng sẽ không buông tha cửa hàng. Cũng may, phấn y nữ hải cũng không đốc, nàng vô cùng rõ ràng, Lưu Phong như là đã lên tiếng, vậy không được phép nàng cự tuyệt, nếu không, ngay lập tức sẽ ác Lưu Phong, tình cảnh khó khăn, càng là đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Chợt cắn răng một cái, phấn y nữ hải lập tức mở ra thao tác lan, giải trừ đối với cửa hàng chiếm lĩnh, nhìn thấy phấn y nữ hải như vậy lên đường, Lưu Phong mỉm cười gật đầu, cô bé này, thật đúng là một người làm đại sự, quả quyết sát phạt, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Trong lúc đang suy tư, tin nhắn ngắn lan lóe lên, nghi ngờ mở ra xem, là thất thánh tới tin nhắn ngắn, trên đó viết một hàng chữ lớn coi như ngươi thưởng thức một số, bất quá. Mặc dù như vậy, ta vẫn không tính là hết, ngươi phải vì mới vừa kiêu ngạo trả giá thật lớn, tương lai thời gian một tháng bên trong, chúng ta sẽ tiếp tục truy sát các ngươi, một tháng sau, các ngươi mới có thể ra khỏi thành hoạt động. Nhìn nội dung của tin nhắn, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, trực tiếp tắt tin nhắn ngắn lan, lập tức ngẩng đầu nói, được rồi, hiện tại theo ta đi đang khi nói chuyện. Lưu Phong xung trận ngựa lên trước, hướng thị trường phương hướng đi tới. Làm như một cái thành thị, quyền lợi lớn nhất, đương nhiên là thị trường, làm như bên trong thành đệ nhất chiến đội, thất thánh đế vương chiến đội, chiếm lĩnh chính là thị trường, hết thảy ở chỗ này đạt thành giao dịch, bọn họ đều sẽ quất một bộ phận thuế, tuy là mỗi một bút cũng không nhiều, nhưng là mỗi ngày mấy ngàn, hơn vạn khoản giao dịch tích lũy, đó cũng là một cái vô cùng to lớn con số. Một đường tiến đến thị trường trong sự quản lý, Lưu Phong đứng vững bộ, hướng về phía phấn y cô bé nói, được rồi, hiện tại ngươi lập tức đối với thị trường trong sự quản lý khởi xướng tranh đoạt chiến. Cái gì? Cái này nghe được Lưu Phong lời nói, phấn y nữ hài nhất thời mục trường khẩu nốc, đùa gì thế? Các nàng nơi nào đánh thắng được đế vương chiến đội, phải biết rằng. Đế vương chiến đội tất cả thành viên, đều là đỉnh cấp cao thủ, tùy tiện lấy ra một cái, đều là uy chấn nhất phương cao thủ. Làm như chiến đội, tối cao hạn mức cao nhất là 20 người, đế vương chiến đội 20 danh thành viên, đều là siêu cấp nhân vật cường hãn. Nếu không, làm sao có thể để toàn thành hết thể chiến đội đều không ngóc đầu lên được? Ngạc nhiên nhìn Lưu Phong, một hồi lâu. Thử y nữ hải rốt cuộc hiểu rõ qua đây, cực kỳ hiển nhiên. Lưu Phong là muốn giúp các nàng cướp đoạt bên trong thành bộ phận thị trường lớn nhất thịt béo, các nàng là đánh không lại, nhưng là lại không có nghĩa là Lưu Phong cũng đánh không lại. Sau khi nghĩ thông suốt, phấn y nữ hải nhất thời vui mừng quá đỗi, trước tiên thân thỉnh tranh đoạt chiến. Nghe được gợi ý của hệ thống thanh âm, thất thánh tại chỗ liền choáng váng. Đều đến thời đại này, vẫn còn có người dám khiêu khích đế vương chiến đội. Hơn nữa khiêu khích vẫn là Tử La Lan chiến đội, đây quả thực là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống rồi. Căn cứ quy tắc, khiêu chiến là tùy thời đều có thể phát khởi, chỉ cần thủ đủ một giờ, có thể thành công chiếm lĩnh, điều kiện dường như rất dễ dàng đạt được, nhưng là trên thực tế, bình thường sẽ không có người đi khiêu chiến những đội mạnh mẽ kia chiếm lĩnh cửa hàng. Tuy là chiếm lĩnh không khó, nhưng là chiếm lĩnh sau đó cũng rất khó bảo vệ. Hơn nữa một ngày tại tranh đoạt chiến bên trong bị giết chết, vậy chẳng những muốn rất một lẹ mèo, nhưng lại biết làm rơi đổ, ai có thể chịu đựng được, kháng bắt đầu. Đầu tiên là ở chiến đội tần đạo chào hỏi một tiếng, sau đó, thất thánh lựa chọn thu về án hữu, cùng chiến đội thành viên khác cùng nhau, trong nháy mắt về tới bên trong thành, thị trường tranh đoạt chiến, chính thức kéo ra màn che. Chương 705, tình thế biến hóa. Rắc, rắc, dây đặc tiếng bước chân của bên trong, ở thất thánh dưới sự hướng dẫn. Đế vương chiến đội 20 danh thành viên sắc mặt âm trầm hướng thị trường vị trí ép tới, từ hùng bá toàn bộ thành thị phía sau, đã mấy tháng không người nào dám tới trêu chọc bọn hắn, không nghĩ tới, bây giờ lại có người dám trêu bọn họ. Một đường chạy tới thị trường trong sự quản lý, phóng nhãn nhìn lại, thị trường khổng lồ trong sự quản lý cửa, dĩ nhiên chỉ có 4 người, 3 nữ hài tử, cùng với một người mặc một thân thổ hoàng sắc quần áo nam hài tử, liền 4 người này, còn muốn cướp đoạt thị trường. Mắt thấy hơn 20 người, từ đường phố phương hướng ép tới, trong khoảng thời gian ngắn, phấn y nữ hải, áo tơ trắng nữ hải, cùng với nữ hoa đều thương bạch khởi sắc mặt, đi qua hơn một tuần tới, các nàng thật sự là chịu đủ những người này giàn vặt, bị giết không biết bao nhiêu lần, hoàn toàn không có năng lực phản kháng, coi như đánh trúng đối phương, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể giết chết, nhưng là đối phương giết các nàng, lại chỉ muốn một cái. Mắt thấy đối phương từng bước bước qua đây, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nếu đối phương không nể mặt hắn, vậy hắn cũng không cần cho đối phương mặt mũi. Trong lúc suy tư, Lưu Phong đạp chân xuống, trong nháy mắt thi triển thiên nhai chỉ xích. Đột ngột tại chỗ biến mất, sau một khắc, Lưu Phong lại đột ngột xuất hiện ở đế vương chiến đội trong đám người, đối mặt với đột nhiên xuất hiện ở trong đội ngũ Lưu Phong, người chung quanh nhất thời giơ lên binh khí, đang định thời điểm công kích, đã sớm chuẩn bị xong hết thể Lưu Phong, lại trước một bước phát động công kích. Xét đánh hoa chợt hiện. Lôi đỉnh. Xét đánh hoa chợt hiện. Theo cái thứ nhất sáo lộ thi triển ra, bầu trời đầu tiên là tối sầm lại, lập tức tiếng sấm ầm ầm nổ vang. Một cái xét đánh hoa chợt hiện. Có thể liên tục phóng thích 9 đạo xét đánh. Sau đó thi triển lôi đỉnh, đem xét đánh hoa tránh thời gian cột đao thanh linh, sau đó sẽ lần phóng thích. Hai cái xét đánh hoa chợt hiện phía dưới, nhị cửu 18 nói lôi đỉnh ầm ầm giáng xuống, cùng lúc đó, quay chung quanh ở Lưu Phong trùng quanh thân thể lôi linh tiên tử, cũng chợt há hốc miệng ra, liên tiếp 9 cái xét đánh thiểm hoa. Tổng cộng tam cửu nhị thập thất đến lôi điện, đối với chung quanh mục tiêu triển khai dày đặc đả kích. Dày đặc đánh xuống, trong chợ trước, nhất thời lôi quang thiểm diệu, mấy chục đạo lôi điện giăng khắp nơi, tiếng sấm chấn triệt thiên địa, ở dày đặc như vậy phát ra dưới, đế vương chiến đội tất cả thành viên đều trong nháy mắt bị đánh gục tại chỗ, trong toàn bộ quá trình. Thậm chí không có người nào có thể phóng xuất ra một đạo ra vẻ công kích. Tiếng sấm cực kỳ vang, duy trì liên tục thời gian 3 giây bên trong. Mỗi giây đều có hơn 10 đạo lôi điện rơi xuống, 3 giây sau đó, làm tiếng sấm dần dần tiêu tán thời điểm, hiện trường cũng chỉ còn lại có Lưu Phong chính mình, nguyên bản quay chung quanh ở chung quanh, đế vương chiến đội thành viên, toàn bộ đều phơi thây tại chỗ, một cái đều không thể may mắn tránh khỏi. Nhẹ nhàng thu hồi thất bảo diệu thụ, Lưu Phong thật dài đã gọi ra một hơi thở, đây chính là không nể mặt hắn đại giới, nếu đối phương không nể mặt mũi, vậy hắn càng không cần phải cho mặt mũi. Theo đế vương chiến đội toàn thể thành viên chết trận, tranh đoạt chiến trước giờ kết thúc, đang khiêu chiến trong quá trình, song phương thành viên chết trận phía sau, chắc là sẽ không lập tức sống lại, mãi cho đến tranh đoạt chiến kết thúc, mới có thể khôi phục tùy ý hoạt động. Theo tranh đoạt chiến kết thúc, Tử La Lan thuận lợi chiếm lĩnh thị trường, từ giờ khắc này, thị trường thu nhập từ thuế ba thành, sẽ trở thành Tử La Lan chiến đội bảo hộ phí. Cũng trong lúc đó, nữ hoa trong điện, thất thánh sắc mặt xanh mét đứng ở nơi đó, ở trước mặt của hắn, thanh trang bị đang huyền phù ở giữa không trung. Nguyên bản tràn đầy thành trang bị, nhưng bây giờ xuất hiện một cái ghế trống. Món đó hắn yêu thích nhất kim ố áo choàng, không thấy bóng dáng. Dưới sự cung nộ, thất thánh tại chỗ ra lệnh, ở thất thánh ra mệnh lệnh, bên trong thành hết thể công hội thành viên, toàn bộ đều tiếp nhận được mệnh lệnh, toàn lực thắt cổ Lưu Phong. Bên kia, hiện trường chiến lợi phẩm đã đoạt lại hoàn tất, phấn y nữ hải cực kỳ tự giác đem hết thể chiến lợi phẩm giao dịch cho Lưu Phong, thu hoạch lần này, các nàng là tuyệt đối không thể nhận. Nhìn những cái này khá vô cùng. Nhưng là lại cũng không phải là chính mình cần trang bị, Lưu Phong lắc đầu, đang chuẩn bị cự tuyệt thời điểm, lại bỗng nhiên phát hiện nhất kiện màu vàng kim, mặt trái dùng màu vàng sợi tơ, thêu một con kim sắc tam túc kim ô áo choàng, la vào Lưu Phong trong tầm mắt. Kim ô áo choàng, tốc độ phi hành gấp bội, có thể triệu hoán kim ô pháp thân đối với địch nhân tạo thành tổn thương to lớn. Thời gian cột đao 30 giây. Tối đa nhưng đồng thời tồn tại 10 con kim ô. Nhìn cái này áo choàng, Lưu Phong ánh mắt nhất thời sáng lên, cái này áo choàng phải là thất thánh nguyên bản khoác lên người món đó, toàn thân tản ra hào quang màu vàng nóng, trên lưng miêu tả lấy một con dương cánh muốn bay tam túc kim ô. Tuy là công năng đơn giản một chút, không phải tăng bất luận cái gì thuộc tính, thế nhưng tốc độ phi hành gấp bội, là quá trọng yếu, vào có thể công, lui có thể thủ, hơn nữa có thể triệu hoán kim ô pháp thân, cái này áo khoác ngoài uy lực không cần nhiều lời. Trực tiếp cầm đến món áo choàng lấy qua đây, mặc vào người, theo kim ô áo choàng trang bị thỏa đáng, trong sát na. Lưu Phong chung quanh thân thể tản mát ra sang trói ánh sáng màu vàng, liền như một cái thái dương mở dạng, không phải gián đoạn, hướng chu vi phát tán từng đường ánh sáng màu vàng óng. Tay phải nhấc một cái trong lúc đó, trong sát na. Một con tam túc kim ô trong nháy mắt ở giữa không trung ngưng kết, hơi một cái xoay quanh phía sau, trong nháy mắt hướng thị trường trong sự quản lý trước mặt đất đánh xuống xuống dưới. Tượng một viên đạn đạo, hay hoặc là nói tượng một viên giống như hỏa tiễn, kim ô biến hóa làm một tháng lửa, trong nháy mắt rơi vào trung tâm quảng trường, kịch liệt trong tiếng ầm ầm. Một đóa tiểu hình đám mây hình nấm bay lên, tứ ngược sóng xung kích cuồng bạo hướng xung quanh tàn sát bừa bãi ra. Tà tạp. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi mục trường khẩu nốc, người này thật lợi hại, cái này căn bản là hỏa hệ mạnh nhất đơn thể pháp thuật, ngày hủy tinh trầm. Mặc dù nói là đơn thể pháp thuật, thế nhưng trên thực tế, chỉ cần đang nổ điểm trong phạm vi 10 mét xung quanh, hết thể mục tiêu đều sẽ gặp trùng kích. Nếu như chỉ là công kích cường hãn ngược lại cũng thôi, nhưng là trên thực tế, đây cũng là một cái loại triệu hoán pháp thuật. Kim ô triệu hoán đi ra phía sau, có thể tồn tại 300 giây thời gian, mà lệnh lại thời gian cũng chỉ có 30 giây, tối đa có thể triệu hoán 10 con kim ô. 10 con kim ô vờn quanh tại thân thể chu vi, một ngày có mục tiêu tiếp cận, trong nháy mắt sẽ tự động truy tung mục tiêu, tiến hành truy tung quanh tạc, hơn nữa còn là uy lực lớn nhất, hỏa hệ tối cường đơn thể công kích pháp thuật ngày hủy tinh trầm. Đương nhiên, ngày hủy tinh trầm uy lực cũng không phải là cố định, mà là chịu Lưu Phong thuộc tính, cùng với chiến trang bị ảnh hưởng, Lưu Phong thực lực càng mạnh. Cái này kim ô lực phá hoại cũng liền càng mạnh. Thần trang. Không hề nghi ngờ, đây là một việc thần trang, tuy là chỉ có một thứ, thế nhưng uy lực của nó, không chút nào không thể so thiên nhai sáo trang, hỏa vân sáo trang kém. Hơn nữa, có cái này kim ố áo choàng, Lưu Phong bộ kia thiên nhai sáo trang siêu đất hình tượng rốt cục cải biến, quanh thân áo giáp biến thành kim hoàng sắc, phảng phất từ hoàng kim chế thành đồng dạng. Kim ố là hoàng tộc, cái này kim ố áo choàng không chỉ là công năng cường đại, quan trọng nhất là mang cho Lưu Phong đế hoàng một dạng quang huy, cái kia một hướng ra phía ngoài tán phát ánh sáng màu vàng, cái kia khoa trương tam túc kim ố tạo hình, đem Lưu Phong chế tạo thành một cái vương giả, hoàng giả, tràn ngập đế hoàng hơi thở trí cường giả hình tượng. Hài lòng nhìn trên người trang bị, Lưu Phong phất phất tay nói, được rồi, cái này kim ố áo choàng ta thu, những thứ khác trang bị, các ngươi lấy về phân A, bao nhiêu đền bù một chút tổn thất. A, cái này không được đâu, không quá thích hợp. Nghe được Lưu Phong lời nói, phân y nữ hài nhất thời vội vàng lắc đầu nói. Không đợi đối phương nói hết lời, Lưu Phong liền khoát tay hào nói, nếu là bằng hữu, vậy không cần khách khí, mấy thứ này các ngươi hiện tại đang cần, mà ta muốn vừa không có tác dụng quá lớn. Nhưng là Lưu Phong giọng nói vừa, phân y nữ hải liền há hốc miệng ra, muốn cự tuyệt, nhưng là Lưu Phong lại không cho nàng cơ hội, tiếp tục nói, được rồi, không tranh giành nữa được rồi. Những trang bị này các ngươi cầm xài trước, xem như là ta tạm thời cho các ngươi mượn, về sau các ngươi khôi phục lại phía sau, chúng ta lại nói những thứ khác. Nghe được Lưu Phong lời nói, phân y nữ hải mím môi gật đầu, mặc dù không quá hảo ý nghĩ, thế nhưng nàng cũng biết, hiện tại phòng làm việc thành viên đều tổn thất không nhỏ, có những thứ này bổ sung. Mọi người rất nhanh thì có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, thậm chí vượt qua nguyên lai trạng thái toàn thịnh, chỉ cần cho bọn hắn một đoạn thời gian phát triển, không được bao lâu, các nàng sẽ quật khởi, đến đó cái thời điểm, tái hảo hảo bồi thường Lưu Phong mới là thích hợp nhất. Mấy người đang khi nói chuyện, trên đường phố lần lượt truyền đến tiếng bước chân, phóng nhãn nhìn lại, tụ ba tụ năm người chơi vẻ mặt bất thiện vây quanh, đối mặt một màn này, Lưu Phong nhất thời nhíu chặt chân mày. Bên trong thành là cấm chiến đấu, thế nhưng mọi việc không có tuyệt đối. Đối với cái này cái trò chơi mà nói, căn bản là không có khu an toàn tuyệt đối, duy nhất có thể dùng tuyệt đối để hình dung địa phương, chính là sáu đại thánh nhân đạo tràng. Tam Thanh Xem, Nữ Hoa Điện, cùng với Phật giáo Lôi Âm Tự, những địa khu này là cấm phóng thích bất luận cái gì pháp thuật cùng kỹ thuật đánh nhau, mặc dù thả ra rồi cũng không dùng, mọi người đều ở đây thánh nhân dưới sự che chở, là vô địch trạng thái. Trừ những thứ này ra khu vực ngoại, những thứ khác hết thể địa phương, đều không phải là tuyệt đối an toàn, là có thể mạnh mẽ công kích. Tuy là sau khi giết người, tất nhiên sẽ gặp bên trong thành hộ tống vệ đội truy sát, nhưng là đối với có vài người mà nói, một mạng đổi một mạng, đã là đáng giá. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong nhưng thật ra là có thể trốn chạy, bằng vào thiên nhai chỉ xích, căn bản là không có người có thể ngăn cản hắn, nhưng là bây giờ vấn đề là, hắn căn bản không làm được chuyện như vậy tới, hắn không có biện pháp đem cái này ba nữ hải tử ném ở nơi đây, sau đó một thân một mình chạy trốn, một ngày hắn thực sự làm như vậy. Vậy sau này nào còn có mặt mũi đi ra gặp người? Ở lại chỗ này, rất có thể cũng bị giết, biết bể mất trang bị, nhưng là dù vậy, thì tính sao? Lưu Phong tuyệt đối sẽ không vì để tránh cho bạo nổ rơi trang bị, liền đem ba nữ hải tử ném tới, một mình chạy mất. Lưu Phong trầm giọng nói, không có ý tứ, xem ra lần này ta không có thể giúp bên trên các ngươi vội vàng, bất quá đừng lo, cho ta chút thời gian, ngày hôm nay mất đi tất cả, ta sẽ gấp 10 lần giúp các ngươi đòi lại. Nghe được Lưu Phong lời nói, ba nữ tử đâu còn có thể không minh bạch, bây giờ vấn đề là, đối phương có thể vô hạn công kích Lưu Phong, thế nhưng Lưu Phong lại không thể chủ động công kích đối thủ, đối phương công kích Lưu Phong không có bất cứ vấn đề gì, chỉ cần không giết chết Lưu Phong, vậy chỉ là tên vàng mà thôi, tên vàng lời nói, bên trong thành hộ vệ là bất kể, chỉ bất quá. Tên vàng người chơi một khi bị giết chết, bên ngoài tỷ lệ rơi đồ tăng lên gấp đôi mà thôi. Chương 706, tuyệt không buông tha. Tình huống hiện tại là, đế vương công hội mọi người đều có thể tùy ý công kích Lưu Phong, mà cuối cùng có thể giết chết Lưu Phong, cũng chỉ có một người, vì vậy bị bên trong thành hộ vệ giết chết, cũng chỉ có thể là một người, chẳng khác gì là nói, đối phương chỉ cần dùng một cái tiểu tốt chết mệnh, có thể đổi được Lưu Phong mệnh, bây giờ vấn đề là, đối phương là tiểu tốt tử, không sợ chết, cũng không còn tổn thất gì, có thể Lưu Phong bất động, hắn chết một lần, bạo nổ một lần, tổn thất kia, cũng quá lớn. Đối mặt Lưu Phong bàn giao, ba nữ tử cũng đều rõ ràng tình cảnh trước mắt. Các nàng lần này là khó thoát khỏi cái chết, như Lưu Phong không đi nói, như vậy hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không còn biện pháp giết chết đế vương công hội hết thể người chơi, sức lực của một người lại lớn, cũng không có biện pháp đồng thời đối kháng nhiều như vậy người chơi. Trong lúc suy tư, con nít lo lắng nói, đại ca ca, ngươi chớ xía vào chúng ta, ngươi đi mau. Về sau trở lại cho chúng ta báo thủ. Nghe được con nít lời nói, phân y nữ hải cùng áo tơ trắng nữ hải đều liên tục gật đầu, thúc giục Lưu Phong đi mau. Đối mặt mọi người khuyên can, Lưu Phong cười nhạt một tiếng nói, đừng khuyên, con người của ta mặc dù không thế nào, thế nhưng còn làm không được đem nữ nhân bỏ lại mặc kệ, một thân một mình chạy trốn. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, một chuyện sau khi kết thúc, tương lai trong vòng mấy tháng, các ngươi tạm thời vẫn là đừng cạnh tranh cái gì, xin tin tưởng ta, mặc kệ các ngươi tổn thất bao nhiêu, ta đều sẽ để cho bọn họ gấp 10 lần hoàn lại cho các ngươi. Nhìn thấy Lưu Phong như vậy bướng bỉnh, ba nữ tử vừa cảm động, lại là xuất ruột, đối mặt cùng này, Lưu Phong cũng không nói thêm cái gì, thất bảo diệu thụ điểm chỗ, một con tiếp một con tam túc kim ô được triệu hoán đi ra, yên lặng ẩn ở tại Lưu Phong phía sau. Kim ô áo choàng phía dưới. Cùng lúc đó, từ chung quanh tụ tập tới được đoàn người cũng càng ngày càng nhiều, bắt đầu còn chỉ có mười mấy cái, nhưng là chỉ một hồi thời gian, liền đạt tới mấy trăm người, hơn nữa nhân số vẫn còn ở không ngừng gia tăng. Rốt cục, khoảng chừng sau 5 phút, Thất Thánh cùng Đế Vương chiến đội một đám cao thủ lần nữa chạy tới hiện trường, vừa rồi. Nơi này là tranh đấu nơi sân. Tham chiến song phương là có thể vô hạn công kích mà sẽ không bị nhớ hồng danh, nhưng là bây giờ bất đồng, tranh đấu đã kết thúc, sẽ ở nơi đây giết người nói, đây chính là biết hồng danh. Thị trường trong sự quản lý bên cạnh hộ vệ cũng không phải là ngồi không, một ngày có người ở nơi đây sát nhân, bọn họ tuyệt đối sẽ miểu sát đối phương. Âm trầm nhìn Lưu Phong, Thất Thánh trầm giọng nói, Lưu Phong phải không? Ngươi không phải rất nhu sao? Ngày hôm nay ta ngược lại muốn nhìn, ngươi làm sao bảo vệ ngươi nữ nhân? Đừng nói nữ nhân của ngươi, liền bản thân ngươi. Cũng là nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó bảo toàn A. Miễn cưỡng phất phất tay, Lưu Phong nói, ta coi thường nhất người như ngươi, chính mình đánh không lại, tìm tới một đám người vây âu, thật không có kỹ thuật hàm lượng, cùng loại người như ngươi bị dây mặt hàng, còn không có tư cách nói chuyện với ta, muốn đánh cứ tới A. Cái gì? Ngươi nghe được Lưu Phong lời nói, Thất Thánh nhất thời giận tí mặt, hắn coi như là trong thành phố này, mạnh nhất mấy đại cao thủ một trong, tuy nhiên lại bị Lưu Phong xưng là bị dây hàng, tên cứ gọi tắt dây hàng. Cái này quả thực quá bị hư hỏng uy nghiêm của hắn, nhưng là có lòng phải phản bác, hắn cũng không lời có thể nói, sự thực chính là như vậy, ở Lưu Phong trước mặt, hắn vẫn thật là chỉ có bị dây phần. Đối mặt với Thất Thánh, Lưu Phong chậm rãi giơ trong tay lên thất bảo diệu thụ, sau một khắc, từng cái kim hoàng sắc, tản ra kim quang lóng ánh kim ô. Dồn dập từ Lưu Phong phía sau bay ra, huyền phù ở giữa không trung, uy nghiêm thẩm thị địch nhân phía trước. Nhìn 10 viên tiểu thái dương vậy dâng lên tam túc kim ô, Thất Thánh trong nháy mắt tái nhợt sắc mặt, phải biết rằng, cái này kim ô áo choàng nguyên bổn chính là hắn, kim ô áo khoác ngoài uy lực, hắn đương nhiên không có khả năng không biết, làm như cao cấp nhất chiến trang bị thần cấp chiến trang bị, bên ngoài có năng lực cường hãn. Cái này kim ô thật không đơn giản, bên ngoài lực công kích là dựa theo người sử dụng công kích tính toán, lấy Lưu Phong lực công kích bao quát Thất Thánh ở bên trong, đó chính là một chữ dây. Hơn nữa, cái này kim ô mặc dù nói là hỏa hệ đơn thể công kích, nhưng là trên thực tế, hỏa hệ vốn là lấy uy lực công kích, cùng với phạm vi công kích chứ danh, nói là đơn thể, nhưng là trên thực tế, nhưng có thể bao trùm phương viên 10 thước bên trong khu vực hết thể mục tiêu, chỉ cần bị dính vào chính là dây, tuyệt đối không có may mắn tránh khỏi vừa nói. Làm như cuồng bạo nhất, nhất giữ dằn hỏa hệ nguyên tố, vốn là lấy lực phá hoại chứ danh, lại phối hợp thêm Lưu Phong cái kia sừng tụng điên cuồng lực công kích, cùng với tam túc kim ô phạm vi nhỏ khu vực công kích, nhất định chính là người tiên. Tản ra. Mau nhanh cho ta tản ra. Nhìn từ Lưu Phong phía sau bay ra 10 con kim ô, Thất Thánh nhất thời mở to hai mắt nhìn, khàn cả giọng reo hò đứng lên. Nhìn Thất Thánh sợ hãi dáng vẻ, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, hiện tại mới nhớ sao. Chậm. Tới. 10 mặt trời cùng xuất hiện, diệt cho ta. Kèm theo Lưu Phong thanh âm. Trong sát na, giữa không trung, 10 con kim ô đồng thời sáng lên, quanh thân bắn ra vạn ỷ vào kim quang, trong lúc nhất thời, bầu trời phảng phất sinh ra 10 viên thái dương. Chim chíp, sắc bén trong tiếng rít, 10 con tam túc kim ô chuyển một cái hình quạt, hướng phía đối diện đoàn người rơi xuống, hồng danh gì, Lưu Phong là hoàn toàn không thèm để ý, tuy là khó tránh khỏi vừa chết, vậy cũng không thể bất ước chết ở trong tay đối phương. Kim ô áo choàng tuy là chỉ có nhất chiêu, đó chính là kim ô pháp thân. Nhưng là một ngày chiêu đủ 10 con kim ô, có thể phóng thích phạm vi cực lớn 10 mặt trời cùng xuất hiện, đây chính là kim ô áo khoác ngoài cường hãn chỗ. Thần cấp chiến trang bị, tên gọi tắt thần trang, mặc dù cũng không là tiên thiên linh khí, cũng không phải tiên thiên linh bảo, nhưng nếu người nào cho rằng đồ chơi này so với linh khí cùng linh bảo yếu nói, vậy sai hoàn toàn. Cái này kim ô áo choàng là bộ tộc kim ô thánh vật, năm đó. Kim ô 10 cái thái tử, mỗi người ra khỏi một giọt tinh huyết cô động ở tại bộ y phục này bên trên. Muốn làm như bộ tộc kim ô truyền thừa thánh vật, đáng tiếc là, 10 cái kim ô thái tử, bị hậu nghệ bắn chết 9 con, sau lại yêu tộc thiên đình cũng chết hết, ngoại trừ thập thái tử bên ngoài, những thứ khác kim ô chết hết sạch, truyền thừa hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Thần cấp chiến trang bị, địa vị không phải người bình thường có thể tưởng tượng, tuyệt không ở linh bảo cùng linh khí phía dưới, trong đó mặc dù không ẩn thiên đạo pháp tác, nhưng là lại ẩn chứa thần vật tinh huyết. Lấy kim ô áo choàng làm thí dụ, đi qua những thứ này tinh huyết, ở thần trang bên trong ngưng tụ ra 10 con tam túc kim ô, quán thâu vào năng lượng phía sau, có thể lấy giọt kia tinh huyết làm môi giới, ngưng tụ ra một con kim ô pháp thân, tuy là con này kim ô pháp thân chỉ có thể một lần phát động công kích, nhưng là lại đã đủ rồi, chỉ cần pháp lực quá mạnh. Con này kim ô pháp thân tối cao có thể phát sinh cùng năm đó kim ô thập thái tử tương đối công kích. 10 con tam túc kim ô kéo màu vàng kim vĩ diễm, chuyển một cái hình quạt, hướng phía đối diện đoàn người bay đi, phảng phất 10 miếng tên lửa hành trình mở dạng, một đầu đâm vào trong đám người. Vâng! Vâng! Ầm ầm. Dây đặc tiếng nổ mạnh vang thành một mảnh, liên tiếp 10 đạo đám mây hình nấm đồng thời thăng lên, mặc dù chỉ là nhỏ, đám mây hình nấm mà thôi, mỗi cái đám mây hình nấm bao trùm khu vực. Cũng chỉ có chừng 10 thước, nhưng là dù vậy, cũng đã vậy là đủ rồi, đối phương tụ tập tới được, cũng bất quá mấy trăm người mà thôi, ở Lưu Phong sức phán đoán chuẩn xác dưới, 10 đóa đám mây hình nấm bao trùm mọi người. Tiếng nổ kịch liệt bên trong, đế vương chiến đội chạy tới hiện trường mọi người, toàn bộ ở nơi này một lớp trong công kích hoàn toàn bị hủy diệt, một cái đều không thể sống sót. Thay đổi là nguyên lai Linh Bảo Du Hí. Mọi người e rằng còn kịp mở ra vô địch, nhưng là mới Linh Bảo trong trò chơi. Đã không có hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phụ, căn bản là không có biện pháp tiến nhập vô địch trạng thái, đối mặt công kích, nếu như chợt hiện không ra, đỡ không nổi lời nói, vậy cũng chỉ có thể bị giết trong nháy mắt. Một lớp phía dưới, mấy trăm đế vương công hội thành viên trong nháy mắt bị miểu sát tại chỗ, bất quá Lưu Phong cũng không được tốt, đang nổ vang lên đồng thời, thị trường trong sự quản lý nơi cửa hai cái hộ vệ thân hình lóe lên, đồng thời hướng Lưu Phong thoan qua đây, đối mặt như vậy công kích, Lưu Phong miễn cưỡng thi triển thiên nhai chỉ xích. Xuất hiện ở ba cái bạn gái bên người, sau một khắc, hai người hộ vệ kia như bóng với hình, trong nháy mắt chạy tới, hai đòn công kích gần như cùng lúc đó rơi vào Lưu Phong trên người. Lưu Phong tuy là mạnh mẽ, tuy là uy mãnh, nhưng là lại cũng không phải là vô địch, trên thực tế. Đừng nói bên trong thành hộ vệ, liền người chơi đều có giết chết hắn năng lực, đối lập bắt đầu công kích, phòng ngự của hắn cùng sinh mệnh, đúng là vẫn còn thấp chút. Ách ra! Một tiếng kêu thảm trong tiếng, Lưu Phong thân thể cụt hứng ngã trên mặt đất. Đương nhiên, tiếng này kêu thảm cũng không phải là Lưu Phong chủ động phát ra, mà là cưỡng chế tính, chỉ cần bị giết chết, hết thể người chơi đều phải phát sinh thảm như vậy hào tiếng, như vậy mới hiển lên rõ chân thực nha. Nhìn Lưu Phong ở trước mặt các nàng bị giết chết, ba nữ tử đều phi thường khổ sở, theo Lưu Phong tử vong, trong sát na. Lưu Phong khắp người bảo bối toàn bộ bạo đi ra. Toàn bộ sao? Không sai. Phải biết rằng, Lưu Phong vừa rồi nhưng là giết mấy trăm người. Xét đánh điểm tờ cờ không biết có bao nhiêu, tên chỉ trong nháy mắt liền biến thành hắc sắc, dưới loại tình huống này, một khi bị giết chết, vậy có nhất kiện coi là nhất kiện, hết thể trang bị tất nhiên bị tuân ra. Ngoại trừ đã bảng định linh khí cùng linh bảo bên ngoài, bao quát kim ô áo choàng ở bên trong, tất cả chiến trang bị duy nhất rơi sạch sẽ, làm Lưu Phong xuất hiện ở nữ hoa trong điện thời điểm, trên người chỉ còn lại có giật mình hệ thống đưa tặng, không cách nào cởi quần sóc, trong tay mang theo thất bảo diệu thụ, phải nhiều bi thảm đến mức nào. Cười khổ ngồi ở nữ hoa trong điện, lúc đến thời khắc này, Lưu Phong cấp bậc rơi đến 27 cấp, trên người trang bị duy nhất bạo hết sạch, bất quá cũng may, hiện trường đối địch thành viên đã bị hắn giết hết, bể mất trang bị, khẳng định bị ba nữ tử lấy được. Lưu Phong cũng không lo lắng các nàng biết tham hạ cái kia ba cái trang bị, trên thực tế. Đối với cái này ba nữ tử, hắn coi như là hiểu rõ, hiện tại cái này xã hội, mặc dù là Internet, ở chung tới trình độ nhất định phía sau, lẫn nhau cũng đều là biết gốc tích. Mặc dù không có gặp qua các nàng, bình thường giao tế cũng rất ít, thế nhưng lấy Lưu Phong hiện nay thân phận và địa vị, muốn tìm các nàng quá dễ dàng, các nàng nếu như dám tham không trả, Lưu Phong chỉ cần một chiếc điện thoại, mặc kệ các nàng đang ở thành thị nào, trong vòng nửa canh giờ có thể đưa các nàng bắt. Cũng may, Lưu Phong đối với các nàng phán đoán cũng không có sai, chỉ chờ 3 phút, ba nữ tử liền đồng thời chạy tới, đem Lưu Phong bể mất trang bị trả lại cho hắn. Lục tục đem tất cả trang bị cất ở trên người, Lưu Phong thật dài thở phào. Nhìn một chút ba nữ tử, Lưu Phong tiếp tục nói, kế tiếp, các ngươi không muốn xảy ra thành, coi như ở trong thành, cũng đừng xuyên quá quý trọng trang bị, nếu có người giết các ngươi, vậy hãy để cho bọn họ giết được rồi, ngược lại cũng không còn tổn thất sẽ chỉ là bọn họ. Nghe được Lưu Phong lời nói, phấn y nữ hải cảm kích nói, đa tạ ngươi, kế tiếp chúng ta sẽ không ra thành, tối đa chờ bọn hắn lên tới khu vực cao cấp chúng ta mới ra ngoài a. Gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, tiền ở trên sự tình, các ngươi không cần quan tâm. nếu như phòng làm việc không có tiền phát tiền lương, ta có thể tạm thời cho các ngươi mượn. A, nghe được Lưu Phong lời nói, phấn y nữ hài nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, nhưng là sau một khắc. Nàng nhưng vẫn là buồn bã lắc đầu nói, đừng, thôi được rồi, chúng ta còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chương 707, thích đáng an bài. Lắc đầu, Lưu Phong nói, đừng tưởng rằng ta đang nói đùa, tuy là các ngươi tạm thời biết tổn thất, thế nhưng mấy tháng phía sau, chỉ cần ta vượt qua đệ tam kiếp, thu hồi cái trước du hí để lại pháp bảo, cũng sẽ không lại e ngại bọn họ, đến lúc đó. Các ngươi hôm nay tổn thất, ta sẽ gấp 10 lần giúp các ngươi đòi lại. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, sau đó tiếp tục nói, không muốn không có ý tứ muốn ta tiền, coi như ta cho các ngươi mượn được rồi, phải thêm lợi tức à. Đến tương lai ta giúp các ngươi đòi lại tổn thất phía sau, lại từ những cái này tài chính bên trong khấu trừ được rồi. Bây giờ nói là cấp cho các nàng, kỳ thực chính là cho, về sau giúp các nàng đòi lại công đạo, phải về tổn thất, thật ra thì vẫn là cho, cái kia đều là Lưu Phong bằng bản lĩnh kiếm lại. Nếu như có thể mà nói, phân y nữ hài nhất định sẽ không cần, nhưng là bây giờ lại không phải do nàng tùy hứng, cái này phòng làm việc, đối với nàng mà nói thực sự quá trọng yếu, thực sự tổn thất không nổi. Phân y nữ hài gia đình điều kiện coi như không tệ, nhưng là vì thành lập cái này phòng làm việc, nàng trả nhiều lắm, sau khi tốt nghiệp đại học, lần lượt tìm mấy phần công tác, nhưng là cũng không có làm trưởng, không phải nàng không có năng lực, mà là nàng không nghĩ tới cuộc sống như thế. Mỗi Trung Quốc cửu muộn ngũ, một năm 365 ngày, mỗi ngày đều quá giống nhau sinh hoạt, mỗi ngày bận rộn đến chết, hoàn toàn rơi vào trạng thái chết lặng, ngoại trừ công việc vẫn là công tác, cuộc sống như thế không phải nàng mong muốn. Thay đổi mấy nhà công ty phía sau, phấn y nữ hải rốt cục làm ra quyết định, không hề tiếp tục công việc, về nhà cùng phụ mẫu nói một lần phía sau, phụ mẫu cũng toàn lực ủng hộ nàng, tụ tập 2 triệu tài chính, lại kết giao thích bằng hữu mượn 1 triệu, tổng cộng hơn 3 triệu tài chính, thành lập trước mắt phòng làm việc, mua máy chơi game, cho thuê nơi sân, công việc giấy phép, các loại phí dụng nhiều người khác giận xôi. Hơn 3 triệu tốn mất hơn phân nửa, lúc này mới đem phòng làm việc thành lập. Hiện tại hơn 3 triệu đã đập vào, nhưng là hiệu quả và lợi ích lại một chút cũng chưa thấy, ngược lại nhờ vào lần này sự kiện, làm cho phòng làm việc lâm vào trạng thái tê liệt. Tương lai trong vòng mấy tháng, mắt thấy là không có thu vào, mấy tháng xuống phía dưới, tiền lương liền phát không xuống. Một ngày tài chính khô kiệt, phòng làm việc liền hỏng mất, người một ngày tẩu quang. Công tác thì xong rồi, không có đại bút tài chính quăng vào đi, phòng làm việc cũng nữa kéo không đứng dậy. Hiện tại, phụ mẫu hơn nửa đời người tích góp từng tí một tiền tài, cùng với từ bằng hữu thân thích nơi đó mượn tới tiền đều đã quăng vào đi, kế tiếp nên là nhìn thấy hiệu quả và lợi ích thời gian, lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu như không muốn đem hết thảy đều trôi theo dòng nước, Lưu Phong trợ giúp nàng là không thể cự tuyệt. Thậm chí là cầu đều cầu không tới, như tình huống tiếp tục như vậy chuyển biến xấu đi xuống, sớm muộn cũng có một ngày nàng biết chủ động tới cửa đi cầu Lưu Phong. Hiện tại đặt trước mặt nàng chỉ có hai con đường, một là tiếp thu Lưu Phong có hảo ý, tiếp được số tiền này, hai là cự tuyệt Lưu Phong có hảo ý, sau đó phòng làm việc từ đó đóng cửa, sau đó nàng cũng chỉ có thể tiếp tục đi ra ngoài tìm việc làm, tựa một cái sắc không hồn một dạng, còn muốn hoàn lại hơn 1 triệu cho vay. Nếu như quang chính cô ta khó chịu, đây cũng là nhận, để cho nàng khó có thể tiếp nhận là, phụ mẫu đều đã hơn 50 tuổi, đều đã về hưu, còn muốn thay nàng quan tâm, thậm chí thay nàng hoàn lại nợ nần, đây là nàng không thể nào tiếp thu được. Nhìn phấn y nữ hải cái kia ôn nhuận ánh mắt, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười, đối với hắn hiện tại mà nói, tiền căn bản chẳng đáng là gì, 180 vạn đó chính là tiêu vặt, hơn nữa chỉ là tạm mượn mà thôi, nếu mọi người đều là bằng hữu, có chắc chờ lúc nên lẫn nhau giúp đỡ cho nhau, hắn đã có năng lực này, tự nhiên là phải giúp. Trong lúc suy tư, Lưu Phong cũng không nói gì nhiều, trực tiếp đem 1 triệu chuyển cho phấn y nữ hải, đồng thời mở miệng nói, nơi này là 1 triệu, ngươi trước cầm đi quay vòng, nếu như không đủ, ngươi tùy thời liên hệ ta. Giao pho xong, Lưu Phong không dám làm nhiều dây dưa, bước nhanh ly khai nữ hoa điện, mới vừa đi tới cửa, Lưu Phong liền thấy được đám kia quay trúng quanh ở nữ hoa cửa đại điện chỗ, mới vừa rồi bị hắn giết chết đám người kia, một ngày hắn đi ra ngoài, ngay lập tức sẽ gặp sự đả kích mang tính chất hủy diệt, lúc này đây, đối phương tuyệt đối sẽ không khinh thường nữa cho hắn trên nước cơ hội. Đùa cợt cười cười, Lưu Phong không nói thêm gì. Bước ra nữ hoa điện, nhìn thấy một màn này, chung quanh hết thể đế vương công hội thành viên đồng thời phát động công kích, mấy trăm đạo pháp thuật mưa xa hướng Lưu Phong chút xuống. Đối mặt một màn này, Lưu Phong không nói hai lời, trực tiếp thi triển thiên nhai chỉ xích, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã tại đối diện một tòa kiến trúc bên trên, chỉ chợt lóe trong lúc đó, liền bí mật ở tại một bức tường vách tường sau đó. Thiên nhai chỉ xích một khi phát động, là không có bất kỳ quang thải hiệu quả và tiếng vang, phát hiện Lưu Phong tiêu thất. mọi người lập tức hướng xung quanh sưu tầm, tuy nhiên lại nơi nào xem tới được. Vừa rồi, tất cả mọi người vây quanh ở nữ hoa cửa đại điện, mặt hướng nữ hoa điện đại môn, mà Lưu Phong xuất hiện vị trí, cũng là bọn họ đang hậu phương kiến trúc đỉnh chót, sau đó một bước liền ẩn ở tại tường sau đó, cho dù có phản ứng mau trước tiên xoay người, cũng không còn khả năng ở Lưu Phong trốn được tường phía sau phía trước phát hiện hắn. Ngạc nhiên vây quanh ở nữ hoa trước điện, hết thảy đế vương công hội người chơi đều ngẩn ở nơi đó, làm sao bây giờ? Nhân ra trong nháy mắt liền biến mất không thấy, thế thì còn đánh như thế nào xuống dưới? Hiện tại, Lưu Phong đã biến mất rồi, ba nữ tử tuy là vẫn còn ở nữ hoa trong điện, thế nhưng nơi đó là thánh nhân tế đàn, đang ở trong đó liền chịu đến thánh nhân che chở, chỗ cùng vô địch trạng thái, căn bản cũng không có thể công kích. Không nói đến những người khác nghĩ như thế nào, bên kia, Lưu Phong một đường ly khai thành thị, hướng luyện cấp địa điểm chạy tới, trên đường đi, Lưu Phong một bên phi hành, vừa cùng phấn y nữ hài giao lưu, an bài sau đó phải việc làm. Mặc dù không có thể ra khỏi thành, thế nhưng cái này cũng không quan trọng hơn, các nàng cùng các nàng đoàn thể thành viên, hoàn toàn có thể tại thị trường bên trong bày sạp, mua thấp bán cao, hoặc là thu mua sáo trang bộ kiện, góp thành một bộ phía sau, giá tiền là tăng gấp bội. Nhất là pháp quyết cùng kỹ thuật đánh nhau bí tịch, những thứ này đều là phi thường có tiền đồ, mỗi cái người chơi đều nhất định muốn có. Vì vậy bọn họ đại khái có thể phân tán thành chắc chắn cái quầy hàng, cùng nhau thu mua bí tịch cùng pháp quyết, sau đó tập hợp cùng một chỗ, ở cùng một cái trong gian hàng đối ngoại tiêu thụ, muốn chính là một cái toàn bộ chữ. Tuy là giá cả khả năng cao một chút, thế nhưng cái này cũng đừng lo, phải biết rằng, đại đa số bí tịch, đều cũng có giá cả không thành phố, không lo không ai mua. Tình huống hiện tại là, người chơi đánh tới một bản bí tịch, lại lớn nhiều không phải là mình có thể sử dụng, tuy là bày sạp có thể bán đi. Nhưng là phải cao giá lời nói, phân nửa lúc lại không đi ra, chào giá thấp cũng có thể rất nhanh bán rồi, nhưng là lại không có lợi lắm. Hiện tại phấn y nữ hải các nàng khác không có, ngay cả có thời gian, hoàn toàn có thể giá thấp đem các loại bí tịch căn vào, sau đó giá cao treo lên đi bán, trong đó lợi nhuận mặc dù không còn như quá lớn, thế nhưng chỉ cần làm được rồi, lợi nhuận cũng là cực kỳ khả quan. Một đường chạy về chỗ chèn lẹ mèo, Lưu Phong tiếp tục bắt đầu luyện cấp, đối với vừa rồi tử vong hạ xuống một bậc. Lưu Phong cũng không hối hận, bất kể nói thế nào, hắn là người đàn ông, không thể nào bỏ xuống bạn gái mặc kệ một mình chạy trốn. Có kim ô áo choàng, Lưu Phong luyện cấp hiệu suất gia tăng thật lớn, kim ô áo choàng phụ đái pháp thuật là có thể duy trì liên tục phát động, một ngày làm lệnh kết thúc, tự động phát động, ngưng tụ ra kim ô pháp thân, tự động đối với chung quanh mục tiêu tiến hành công kích. Luyện một tuần lễ sau, Du Hí bỗng nhiên đánh ra thông cáo, bởi tân niên buông xuống, kinh nghiệm gia tăng gấp đôi. Nếu như cảm thấy như vậy không đã quyền lời nói, còn có thể đi thương thành mua kinh nghiệm phụ, lần nữa gia tăng gấp đôi kinh nghiệm, hơn nữa mỗi bên bột còn có thể bạo nổ rơi kinh nghiệm đan, căn cứ bột cấp bậc bất đồng, phân biệt tuân ra 1, 2, 3 phẩm kinh nghiệm đan, một khi sử dụng, có thể được đại lượng kinh nghiệm. Nghe nói có chuyện tốt như vậy, Lưu Phong cái kia đâu còn khách khí, trực tiếp chạy về trong thành, mua chọn 1 vạn tấm kinh nghiệm phụ, mỗi tấm kinh nghiệm phụ giá trị 100 khối, có thể cung cấp 1 giờ gấp đôi kinh nghiệm. Cộng thêm hoạt động trong lúc gấp đôi kinh nghiệm, đó chính là gấp 4 kinh nghiệm. Cái này kinh nghiệm phù mua hạn mức cao nhất chính là 1 vạn tấm, hơn nữa còn là không thể chơi dễ, không chỉ có bây giờ có thể dùng, hơn nữa còn là mãi mãi cũng có thể dùng, vậy khẳng định là có bao nhiêu mua bao nhiêu. Mua đại lượng kinh nghiệm phù phía sau, Lưu Phong trước tiên ly khai thành thị, bắt đầu sưu tầm 25 cấp đến 30 cấp buột, mặc dù bây giờ Lưu Phong chỉ có 27 cấp, thế nhưng bất kể là giết 25 cấp vẫn là 30 cấp buột, đều đã không thành vấn đề, mặc dù không còn như nói rất nhẹ nhàng. Nhưng là lại cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Một đường giết đi qua, thời gian 5 tiếng bên trong, Lưu Phong giết 14 buột, tuôn ra 9 cái kinh nghiệm đan, toàn bộ ăn phía sau, cấp bậc trong nháy mắt về tới 28 cấp. Cực kỳ hiển nhiên, công ty game đang gia tăng đệ thập đại cổ đông phía sau, chiếm được đại lượng tài chính, gia tăng rồi mấy tổ phục vũ khí, vì vậy có thể mở ra tam kiếp cảnh tượng, cấp bậc cũng sẽ không tạp nghiêm khắc như vậy. Trước kia là bởi vì phục vũ khí chịu tải không được, cho nên mới muốn hạn chế cấp bậc. Hiện tại nếu phục vụ khí vấn đề đã giải quyết, cái kia tất cả tự nhiên không thành vấn đề. Lúc cho tới bây giờ, Du Hí thương đã rất rõ ràng, nếu như Du Hí cũng không làm ra thay đổi nói, thật không có đường ra, chỉ riêng hiện nay mà nói, Du Hí thực sự quá đơn điệu, quá khô khan, vì vậy phục vụ khí vấn đề vừa cải quyết, lập tức liền mở ra gấp đôi kinh nghiệm, đối với có tiền người chơi, càng là mở ra gấp 4 kinh nghiệm, hơn nữa kinh nghiệm đan, không được bao lâu, đại bộ phận người chơi đều sẽ đột phá tam kiếp. Trò chơi nội dung cũng liền thay đổi càng chơi vui, đặc sắc hơn. Nguyên bản cần mấy tháng mới có thể lên tới 30 cấp, nhưng là có gấp 4 kinh nghiệm, cùng với kinh nghiệm đan sau đó, chỉ là một cái nguyệt chi phía sau, Lưu Phong liền đem cấp bậc tăng lên tới 30 cấp. Sở dĩ thăng nhanh như vậy, một là gấp 4 kinh nghiệm, luyện 1 tháng, chẳng khác nào đi qua luyện 4 tháng, bất quá là tối trọng yếu, thật ra thì vẫn là kinh nghiệm đan. Thay đổi là những người khác, muốn giết bột cũng không phải là đơn giản như vậy, được một đám người đi giết, viết bên trên không biết bao nhiêu cái nhân mạng, mới có thể miễn cưỡng giết chết, nhưng là Lưu Phong bất đồng, sở hữu trí bảo phía dưới, đệ nhất tiên thiên linh bảo Lưu Phong, thực lực tổng hợp mạnh, là không có gì sánh kịp, đơn soát bột trở thành khả năng, cho nên mới có thể mỗi ngày đều giết 10 mấy bột, đạt được 10 viên tả hữu kinh nghiệm đan, thay đổi là còn lại người chơi. Mặc dù người kia là thất thánh, một ngày có thể được 3 viên kinh nghiệm đan cũng là không tệ rồi. Đã tới 30 cấp phía sau, Lưu Phong lặng lẽ trở về một lần thành, hoa hơn 3 vạn, mua đại lượng thần cấp tiên đan, làm xong tất cả độ kiếp chuẩn bị phía sau, lúc này mới thân thỉnh độ kiếp. Chỉ cần đột phá 30 cấp, Lưu Phong có thể lần nữa thu hồi 2 kiện linh bảo, đây đối với Lưu Phong mà nói, thực sự quá trọng yếu. Chương 708, chiến lược chiến thuật. Vẻ mặt chán nản xuất hiện ở nữ hoa trong điện, Lưu Phong khuôn mặt khổ sáp, đã qua 1 tháng tới, Lưu Phong trước sau 3 lần thân thỉnh độ kiếp, lại toàn bộ lấy thất bại mà kết thúc. Không phải Lưu Phong không đủ mạnh, thật sự là tam kiếp độ khó quá lớn, căn bản cũng không phải là người có thể đi qua. Đệ tam kiếp là thủ hộ. Một ngày tiến nhập độ kiếp bản đồ, sẽ xuất hiện ở một tòa trong thành thị nhỏ, phô thiên cái địa yêu thú từ 4 phương 8 hướng công kích tới thành nhỏ, chỉ cần đứng vững yêu thú trùng kích, bảo trụ thành nhỏ không bị công hãm, mới có thể thành công độ kiếp. Nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong tuy là có thể giết chết rất nhiều yêu thú, nhưng là lại không có biện pháp bằng vào lực một người, bảo vệ thành nhỏ không bị công hãm. Tuy là đã vượt qua 3 lần cướp, thế nhưng mỗi một cướp bản đồ cũng không giống nhau, tuy là đồng dạng là thủ thành, nhưng là 3 lần thủ lại cũng không là cùng một cái thành, đặc điểm không giống với, kiến trúc không giống với, thậm chí liên hoàn cảnh cũng không giống nhau, đến cùng sẽ tao ngộ dạng gì sự tình, chỉ có chân chính gặp mới có thể biết. Một ngày độ kiếp thất bại, mặc dù sẽ không tử vong, thế nhưng cấp bậc lại giảm bớt nhất cấp, cũng may. Bây giờ là gấp 4 kinh nghiệm, hơn nữa mỗi ngày đều có đại lượng kinh nghiệm đan có thể ăn, nếu không... Thật không biết lúc nào có thể thành công vượt qua một kiếp này. Một tuần sau, Lưu Phong lần nữa cấp bậc tướng tăng lên tới 30 cấp, mua đại lượng tiên đan phía sau, lần nữa thân thỉnh độ kiếp. Tuy là vẫn không có bất kỳ lòng tin, thế nhưng Lưu Phong cũng biết, hắn hiện tại kém, đã không phải là trên thực lực chuyện, mà là trên chiến lược sự tình, thủ thành không phải dựa vào một người có thể hoàn thành. Bất quá, ở độ kiếp phía trước, Lưu Phong chạy về trong thành, hơn một tháng sau ngày hôm nay, phấn y nữ hải cùng nàng phòng làm việc vận hành rất không tệ. Dựa theo Lưu Phong chỉ điểm, thu mua các loại sáo trang bộ kiện, góp đầy đủ trang bị phía sau tăng giá bán ra, có nữa chính là chiến thuyền lượng rất lớn chiến kỹ cùng pháp quyết, mở một cái tiểu thư điếm, chủng loại chi toàn bộ, toàn thành đệ nhất. Sở dĩ muốn đuổi đi vào trong đó, chủ yếu vẫn là nhìn có cái gì. Không chiến trang bị có thể thay đổi, cùng với có cái gì. Không tốt pháp quyết cùng bí tịch có thể học tập. Tìm tòi thật lâu, chiến trang bị. Lưu Phong thật sự là đã đổi không thể thay đổi. Không phải là không có so với thiên nhai sáo trang mạnh, nhưng là thích hợp nhất Lưu Phong, nhưng vẫn là thiên nhai sáo trang, thiên nhai chỉ xích chức năng này, thực sự rất thích hợp Lưu Phong. Còn như pháp thuật cùng chiến kỹ bên trên, Lưu Phong cũng không có tìm được quá tốt, quá thứ cần, bất quá cũng không phải một điểm thu hoạch cũng không có, ở quầy sách bên trên. Lưu Phong phát hiện một bản tên là Ân Huệ Pháp Quyết. Ân Huệ thuật một khi thi triển, có thể đem 10% pháp lực chuyển hóa thành gấp 10 lần sinh mệnh. Ân Huệ thuật là một cái thông dụng pháp thuật. Không thể thăng cấp, kỳ cụ thể hiệu quả, từ pháp lực quyết định, pháp lực càng cao, thì chuyển hóa sinh mệnh càng nhiều, mỗi tiêu hao một điểm pháp lực, khôi phục 10 giờ sinh mệnh. Mặc dù không có thu hoạch quá lớn, thế nhưng có cái này Ân Huệ thuật, tổng lại nói tiếp cũng xem là tốt, chỉnh sửa một chút trang bị phía sau, Lưu Phong ly khai trong thành, chạy tới tĩnh lặng góc chỗ, lần thứ tư xin độ kiếp. Bạch quang hiện lên, Lưu Phong xuất hiện ở một tòa tuyết trắng mênh mang sơn thành bên trong, phóng nhãn hướng xung quanh nhìn lại, khắp nơi đều là băng thiên tuyết địa. Hàn phong lạnh thấu xương trong lúc đó, tốc độ mạnh mẽ giảm bớt 50%. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, ở yêu thai trước khi bắt đầu, có 10 phút thời gian chuẩn bị, thừa dịp cái này cơ hội, hắn ngược lại có rất nhiều chuyện có thể làm. Một đường chạy đi trong thành nhỏ tạp hóa phổ, Lưu Phong mua một cái địa hỏa châu dây chuyền, cái này địa hỏa châu dây chuyền thuộc về đặc thù tràng cảnh chuyên dụng trang bị, hiệu quả chính là chống đỡ hàn lãnh, sẽ không bởi vì hàn lãnh mà giảm bớt 50% tốc độ cao nhất độ. Mua địa hỏa châu phía sau, Lưu Phong trước tiên chạy tới thành nhỏ thành chủ phủ, ở chỗ này. Lưu Phong có thể tuyển trạch một cái chiến lược hình thức, là muốn toàn lực phòng thủ, vẫn là toàn lực công kích, là tường thành phòng ngự. Vẫn là co đầu rút cổ đến thành chủ phủ phòng ngự, phải biết rằng. Chỉ cần thành chủ phủ không phải đình trệ, thành chủ bất tử, độ kiếp không coi là thất bại. Mấy lần trước, Lưu Phong phân biệt lựa chọn chủ động xuất kích, tường thành phòng thủ, cùng với cố thủ thành chủ phủ, tuy là còn có một loại hình thức chưa thử qua, thế nhưng trải qua chắc thí, Lưu Phong vẫn là làm ra quyết định. Đầu tiên là chủ động xuất kích, tận lực đem địch nhân chặn ở bên ngoài, trì hoãn yêu thú tới gần thành nội, làm yêu thú đột phá đến tường thành lúc, lấy tường thành làm yểm hộ, toàn lực chống đỡ yêu thú công kích, làm yêu thú sát tiến trong thành phía sau, thì lùi vào thành khu tiến nhập chiến đấu trên đường phố, thẳng đến yêu thú thối lui đến thành chủ phủ, mới là cuối cùng quyết chiến, thành bại ở một cử này. Trong toàn bộ quá trình, lấy tự bảo vệ mình là thứ nhất mục tiêu, tận lực tránh cho tự thân thương vong, đệ nhị mục tiêu thì là hữu hiệu sát thương đối phương sinh lực, giết một cái thiếu một cái, đệ tam mục tiêu thì là không muốn ngạnh kháng, chống đỡ được liền ngăn cản, đỡ không được liền triệt thoái phía sau. Thiết lập sẵn chiến lược phương châm phía sau, Lưu Phong trước tiên ly khai thành chủ phủ, một đường ly khai thành thị, cùng bên trong thành một vạn chú quân cùng nhau, hướng thành thị chu vi quét sạch tới. Một đường ly khai thành nhỏ, vẫn chạy hơn 10 bên trong, rốt cục tao ngộ rồi yêu thú, quân, tiên phong quân, đối mặt phô thiên cái địa yêu thú, Lưu Phong không nói hai lời, bật hết hỏa lực, lấy tối cao hiệu suất, rất nhanh giết chóc lấy. Một bên giết chóc, Lưu Phong một bên chú ý tình huống chung quanh, thủy chung cùng bên trong thành đại quân bảo trì ở cùng một cái trên chiến tuyến, dọc theo tường thành ngoại vi, vây quanh thành thị phi hành, không ngừng quét sạch lấy đại quân yêu thú. Rốt cục, yêu thú đã tới tường thành phụ cận, Lưu Phong quả quyết chạy về thành chủ phủ, tương chiến đấu hình thức từ chủ động xuất kích, chuyển thành cố thủ tường thành, sau đó Lưu Phong trước tiên chạy về tường thành, cùng hết thể chiến sĩ cùng nhau, điên cuồng giết chóc lấy. Yêu thú thực lực là mạnh vô cùng, nhưng là đối với Lưu Phong mà nói, lại không ý nghĩa gì, ngược lại đều là miểu sát, không có gì yêu thú có thể chịu được Lưu Phong một kích mà không chết, đây chính là thất bảo diệu thụ cường hãn chỗ, đồng cấp miểu sát không phải thổi, ngoại trừ bất tử bất diệt thánh nhân, không ai có thể ngăn cản, mặc dù là thánh nhân đánh phải một cái, vậy cũng phải bị đập một té ngã, nửa ngày trở về không quá mức tới. Tương thanh chiến cực kỳ kịch liệt, đại lượng tiện tháp dưới sự trợ giúp, yêu thú đại lượng bị tàn sát, nhưng là mặc dù như thế, làm càng ngày càng nhiều yêu thú bị ngăn ở tường thành chỗ lúc, Lưu Phong vẫn là quả quyết đem hình thức đổi thành chiến đấu trên đường phố. Lần trước, Lưu Phong chính là ở tường thành thời gian chiến tranh tiêu hao quá nhiều binh lực, thế cho nên hậu kỳ không có quá nhiều binh lực bảo hộ thành chủ phủ, ở rầm rạp chẳng trị đại quân yêu thú dưới sự công kích, thành chủ phủ rất nhanh thì đình trệ. Chiến đấu trên đường phố là phi thường tàn khốc, đại quân yêu thú tuy là rất nhiều, thế nhưng một ngày phân bố đến thành một trong thành thị, liền có vẻ thưa thớt rất nhiều, mà bên trong thành đại quân thì dồn dập tránh né đến rồi mỗi bên trong kiến trúc, từ trong cửa sổ triển khai công kích. Yêu thú thể tích là phi thường to lớn, không có cách nào trực tiếp thương tổn trong kiến trúc nhân, nhất định phải phá hủy kiến trúc, sau đó mới có thể giết chết kiến trúc bảo vệ nhân. Chiến đấu trên đường phố tiến hành rất chậm, yêu thú tốc độ tiến lên giảm đi, mỗi tiến lên trước một bước, đại quân yêu thú đều muốn trả một cái giá thật là lớn, đáng tiếc là, đại quân yêu thú thực sự nhiều lắm, mặc dù bỏ ra giá cả to lớn, tốc độ cũng phi thường thong thả, nhưng là lại vẫn là vững bước đề cử, căn bản không thể ngăn cản. Rốt cục, mổ giết hơn nửa canh giờ, đại quân yêu thú ép tới gần thành chủ phủ, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong lần nữa chạy về thành chủ phủ, đem hình thức chuyển thành tử thủ thành chủ phủ. Tử thủ dưới trạng thái, hết thể binh lính thực lực tăng gấp bội, nhưng là lại không thể lại chuyển đổi mô thức, dùng câu ngạn ngữ nói, đó chính là không thành công thì thành nhân. Đánh tới nơi đây, hơn vạn đại quân, chỉ còn lại có hơn 3.000 người. Tất cả mọi người tụ tập ở phủ thành chủ trên tường thành, trong thành chủ phủ, cái kia mọc như rừng đỉnh tháp thức trong kiến trúc, đứng đầy viễn chỉnh công kích thuật sĩ, phủ thành chủ chu vi, thì là như thủy triều, đông nghịt, rậm rạp chẳng chỉ đại quân yêu thú. Đối mặt một màn này, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ, từng đợt cảm giác vô lực đánh tới, yêu thú thực sự nhiều lắm, giết thế nào đều giết không được hết. Lúc này đây, xem ra lại muốn độ kiếp thất bại. Trong lúc đang suy tư, trong thành chủ phủ, thành chủ cái kia thân ảnh cao lớn từ trên lầu tháp đi từ từ đi ra, trong tay màu vàng kim bảo kiếm vung lên trong lúc đó, vạn đạo kim quang bay lên. Từng tia kim quang, phảng phất có sinh mệnh một dạng, dồn dập chui vào chu vi chiến sĩ trong cơ thể, vì từng cái chiến sĩ, đều độ lên một đạo viền vàng. Đinh đương. Đang ngạc nhân gian, gợi ý của hệ thống âm hưởng lên, thừa ra sĩ binh vượt lên trước 3.000, yêu thú thừa ra số lượng thấp hơn 50.000, điều kiện đạt thành, toàn quân thuộc tính tăng 30%. Hòa tạp. Nghe đến đó, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, 30% nghe dường như không nhiều lắm, nhưng là phải biết, tiến nhập tử thủ hình thức phía sau, những thứ này binh lính thuộc tính vốn là tăng lên gấp đôi, hiện tại lại tăng lên 30%, vậy coi như không hề cùng dạng. 3.000 tinh duệ sĩ binh, đối với 50.000 đại quân yêu thú, trên lệch tuy là vẫn là vô cùng cách xa, nhưng là lại đã có một tia thắng lợi khả năng. Không còn là không hề hy vọng. Rất nhanh, chiến đấu lần nữa khai hỏa, đại lượng yêu thú đột phá kiến trúc khu, bắt đầu đối với thành chủ phủ triển khai điên cuồng công kích, mà cùng lúc đó, thực lực tăng lên gấp 1,5 sĩ binh, cũng bắt đầu toàn lực đánh trả, đem hết thể yêu thú chặn ở thành chủ phủ bên ngoài. Theo thời gian trôi qua, không ngừng có sĩ binh chết trận, cũng không ngừng có yêu thú bị thành phiến tàn sát, Lưu Phong đương nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, khắp nơi cứu hỏa, nơi nào áp lực lớn, hắn liền chạy tới nơi nào, bằng vào cường lực phát ra, đem đại lượng yêu thú giết chết. Liên tục 4 lần độ kiếp, Lưu Phong đã có linh ngộ, cái này đệ tam kiếp thi phương diện rất nhiều, chỉ có cường đại phát ra là không được, nhưng là chỉ có phát ra lại càng không thành. Còn muốn có cường đại chiến lược nhãn quang, mới có thể thuận lợi vượt qua một kiếp này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Làm sĩ binh còn dư lại 100 người lúc, tất cả yêu thú bị triệt để tàn sát không còn, theo cuối cùng một cái yêu thú bị mất mạng, Lưu Phong rốt cục thở phào nhẹ nhõm, xem ra. Cái này đệ tam kiếp, xem như là qua. Đang ở Lưu Phong thở dài một hơi thời điểm, một tiếng du dương tiếng thét dài, ở chân trời vang lên, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, một cái quả đấm lớn hấp điểm, đang hướng bên này bay tới. Tê nhìn chậm rãi phi gần bóng đen, Lưu Phong biết, có thanh thế lớn như vậy, khẳng định không phải thông thường yêu thú, nhất định là bậc cấp, muốn vượt qua một kiếp này, giết chết con này thú hoàng là nhất định phải bước đi một cái khe. Chương 709, thành công phá kiếp. Hự, hự, kịch liệt trong tiếng ầm ầm, cả người phụ song xí. Đầu châu thân người cự đại yêu thú, cơ trong tay máu kia màu đỏ chiến đao, cùng thành chủ chiến thành một đoàn, song phương sinh mệnh, đều ở đây chậm rãi giảm bớt lấy. Cái kia còn thừa lại 100 danh sĩ binh, vừa mới tiếp xúc, 10 giây bên trong, đã bị ngưu đầu yêu giết sạch sành sinh, sau đó liền đối với lên thành chủ, vô luận Lưu Phong làm sao đi quấy nhiễu, đều không thể hấp dẫn sự chú ý của hắn. Lưu Phong công kích tuy là rất mạnh, thế nhưng nhất định phải nói là, cái này ngưu đầu yêu cùng thành chủ thực lực càng mạnh. Lấy Lưu Phong có thể miểu sát đồng cấp quái thú bình thường công kích, lại ngay cả cho đối phương cù lét cũng không đủ, mỗi lần chỉ có thể tạo thành hơn 1.000 điểm thương tổn. Nếu như thời gian cho phép, luôn là có thể mài từ từ cho chết, nhưng bây giờ vấn đề là, đối phương liền nhận đúng thành chủ, căn bản không bằng lòng rời đi mục tiêu, mà một khi thành chủ chết, độ kiếp coi như thất bại. Thành chủ thực lực tuy là cũng rất mạnh, thế nhưng hiển nhiên so với đối phương thấp nhiều lắm, nếu như tiếp tục như vậy đi xuống, như đầu yêu sinh mệnh còn lại 1/3 đâu. Thành chủ sợ là đã bị giết chết. Tuy là Lưu Phong có thất bảo diệu thụ ở, có thể cho đối phương ra chỉ rất nhiều mặt trái trạng thái, nhưng là con này như đầu yêu các loại kháng tính đều quá cao, công kích 10 lần cũng chưa chắc xuất hiện một lần, cơ bản đã là trạng thái miễn dịch, không có gì bất ngờ xảy ra, đây đã là đại la kim tiên cái cấp bậc đó tồn tại. Nếu phát ra vô dụng, Lưu Phong thẳng thắn rời đi mục tiêu, không ngừng thi triển ân huệ thuật, không ngừng bổ sung thành chủ sinh mệnh, ân huệ thuật làm lệnh thời điểm, thì phóng thích pháp thuật công kích như đầu yêu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, Ngưu đầu yêu cùng thành chủ đồng thời không quản, lúc cho tới bây giờ. Người nào trước công kích người đó liền thắng lợi. Còn Lưu Phong, cái kia điểm công kích hiện tại đã có thể bỏ qua không tính. Ầm ầm. Rốt cục, ở Lưu Phong khẩn trương nhìn soi mói, thành chủ ra tay trước một bước, trong tay đại kiếm nặng nề bổ vào Ngưu đầu yêu trên cổ, trực tiếp đem chẳng thủ, trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng yên tĩnh lại. Đinh đương. Thanh thúy thanh âm nhắc nhở bên trong, một đạo dễ nghe giọng nữ vang lên, chúc mừng người chơi Lưu Phong, dựa vào sự giúp đỡ của ngươi. Hiên viên hoàng đế chiến thắng Sivu, ngươi thành công vượt qua thiên tiên tam kiếp. Làm như cái thứ nhất đột phá tam kiếp người chơi, mời tuyển trạch ngươi phần thưởng. Lúc cho tới bây giờ, pháp quyết cùng chiến kỹ gì gì đó, Lưu Phong đã không phải là như vậy thiếu, hiện tại nắm giữ đã đủ rồi, coi như còn có điều khiếm khuyết, về sau cũng có thể dùng tiền đi thu mua, không đáng như vậy lãng phí. Còn như chiến trang bị cùng đồ trang sức gì gì đó, Lưu Phong cũng đồng dạng không tính thay. Hiện tại cái này hai bộ chiến trang bị, đều là thích hợp cho hắn nhất. Hơn nữa cũng tốn phí nhiều tiền cường hóa đến rồi cao giai nhất, dùng thời gian dài như vậy, Lưu Phong đều đã quen thuộc, rất khó tìm tốt hơn, mặc dù có thể tìm tới, Lưu Phong cũng không quen tất, càng không muốn đi làm quen. Kỳ thực, tốt trang bị, cố định một hai bộ như vậy đủ rồi, quá nhiều, liền nhất định sẽ mới lạ, chẳng những sẽ không để thăng chiến lược, ngược lại sẽ giảm bất chiến lược. Còn thừa lại hai hạng, chính là linh khí cùng linh bảo, linh khí không cần phải nói, cái thứ nhất bài trừ rơi, Lưu Phong làm như thông thiên hệ người chơi, bản thân cũng chỉ có thể dùng nhất kiện linh khí, mà hắn cũng đã có thất bảo diệu thụ cái này tối cường linh khí, không ai sánh bằng. Cái kia đâu còn cần những thứ khác linh khí. Chỉ hơi chút hơi trầm ngâm, Lưu Phong liền làm ra tuyển trạch, lúc này đây tuyển trạch tiên thiên linh bảo. Phải biết rằng, Lưu Phong đã xác định liền tướng lĩnh ra hai kiện bảo bối. Đầu tiên kiện thứ nhất là thiên nhân chi thư. Có bộ này tiên thiên linh bảo, cũng sẽ không tử vong, lúc mới vừa bị giết, chân linh cũng sẽ bị bảo hộ, không xong kinh nghiệm, cũng không rơi trang bị, cái này so với cái gì đều trọng yếu. Hiện tại Lưu Phong sở dĩ không dám cùng đế vương chiến đội người chính diện đối đầu, chính là lo lắng rơi kinh nghiệm rơi trang bị, một khi bị giết chết, chẳng những muốn rớt một lẹ vẹo, trang bị càng là biết bể mất rất nhiều, tựa một tháng trước một lần kia, trực tiếp đem toàn thân trang bị toàn bộ rơi sạch sẽ, chỉ còn lại có một cái quần cộc, nếu không phải là ba nữ hải tử giúp hắn đem trang bị lấy về, tổn thất kia khả năng liền quá lớn. Có nữa chính là rất cấp, cái này quá tổn thương nguyên khí, ra ngoài luyện cấp hoàn hảo chút, nhưng là đánh bột thời điểm, tờ cơ thời điểm, là rất khó cam đoan bất tử, một khi bị giết chết, vậy sẽ phải rất một lẹ mèo, vì vậy thiên nhân chi thư tầm quan trọng, liền đột hiển đi ra. Hơn nữa, thiên nhân chủ thư còn có thể tăng phó chính mình toàn thuộc tính, giảm bất đối địch mục tiêu toàn thuộc tính, tăng cường chính mình đồng thời suy yếu đối thủ, như vậy một bộ nghịch thiên pháp bảo, là nhất định phải lãnh. Còn như kiện thứ hai, Lưu Phong chọn là linh lung công đức tháp, mặc dù nói có thiên nhân chi thư, coi như bị giết chết cũng không rơi kinh nghiệm cùng trang bị, nhưng là bị giết bản thân, chính là nhất kiện bất ước sự tình, nhất là giết buộc thời điểm, một khi bị giết, vậy coi như tiền công tận khí. Còn có chính là thời điểm, Lưu Phong bây giờ sinh mệnh quá bạc nhược, tuy là có thể miễn trừ đại bộ phận thương tổn, thế nhưng không có công đức hộ thể, lại không cách nào miễn dịch khống chế hiệu quả, chỉ cần đối thủ số lượng vượt lên trước 5 người, thì có thể thực hiện vô hạn khống chế, làm cho Lưu Phong vẫn ở vào định thân trạng thái, coi như phòng ngự cao tới đâu, cũng sớm dạ hội bị mài từ từ cho chết. Vì vậy, kiện thứ 2 thu hồi, chính là linh lung công đức tháp, có thể vì Lưu Phong tăng số lượng cao sinh mệnh, cùng với miễn dịch tất cả khống chế hiệu quả, làm cho Lưu Phong năng lực sinh tồn tăng lên 100 lần. Một cái linh khí vị, ba cái linh bảo vị, một cái đồ dự bị linh bảo vị, trong đó linh khí là thất bảo diệu thụ, ba cái linh bảo theo thứ tự là luân hồi trung, linh lung công đức tháp, cùng với thiên nhân chi thư, trong đó luân hồi trung là loại hình phòng ngự, linh lung công đức tháp là phụ trợ hình, thiên nhân chi thụ là loại hình công kích. Đả thần tiên cùng phán quan bút dung hợp thành thiên nhân kiếm, có thể thả ra ngoài đánh người, một khi bị bắn trúng, hữu tử vô sinh, thế nhưng có thể né tránh, có thể đón đỡ, mặc dù là công kích loại pháp bảo, nhưng là lại dù sao đơn bạc điểm, cự ly gần dùng tốt, khoảng cách xa nói liền khó nói. Hiện tại, Lưu Phong ở thu hồi những thứ khác vài món pháp bảo phía trước, còn thiếu nhất kiện công kích loại pháp bảo, vì vậy Lưu Phong lần này lựa chọn tiên thiên linh bảo loại. Cùng pháp quyết loại tuyển trạch bất đồng, linh bảo loại tuyển trạch là không có có tuyển hạng, mỗi lần biết ngẫu nhiên xuất hiện nhất kiện pháp bảo, tổng cộng có 3 lần cơ hội, nếu như không hài lòng, vậy cũng không có cách nào, thuần túy so vật khí. Trực tiếp một chút tuyển án hữu, trong hình luận hình ảnh nhanh chóng biến hóa đứng lên, làm tất cả cuối cùng vô tĩnh đỉnh chỉ lúc tới, cái thứ nhất xuất hiện linh khí là kim chuyên, là một kiện cấp thấp tiên thiên linh bảo, đập nhân uy lực được thông qua, nhưng là lại có thể chí ngất, xem như là nhất kiện tốt công kích loại pháp bảo, đáng tiếc cũng không phải Lưu Phong cần. Lần thứ 2 nhân án hữu, hình ảnh lần nữa kịch liệt biến hóa đứng lên, rất nhanh. Hình ảnh lần nữa ngừng lại, xuất hiện ở trong hình, là một cái hồ lô màu đỏ. Nhíu mày một cái, Lưu Phong nhìn kỹ đi qua, nhìn một cái phía dưới, đã có hơi lớn vui quá đôi cảm giác, cái này hồ lô màu đỏ, dĩ nhiên là cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô. Cái này cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô, là hồng vân lão tổ giữ nhà pháp bảo, hồng hồ lô bên trong lấy 365 khỏa hồ lô tử, có thể từ miệng hồ lô phun ra đi. Liền như là súng máy một dạng, đối với mục tiêu tạo thành trùng kích cực lớn. Mỗi quả hồ lô tử đều bổ sung thêm tán phách trùng kích, mỗi lần bị trúng mục tiêu, đều sẽ đem đối phương đánh vào một dây cứng còng trạng thái, uy lực lớn không nói, quan trọng nhất là, một khi bị trúng mục tiêu 7 viên, mặc kệ còn có bao nhiêu sinh mệnh, đều muốn trong nháy mắt thanh linh, chết cùng bỏ mạng. Mọi người đều biết, người có 3 hồn 7 vía, mỗi bị đánh trúng một viên, coi như rơi một phách, 7 viên toàn bộ tán, người nọ tự nhiên là chết, đừng nói là người. Mặc dù là Đại La Kim Tiên, thất phách tản cũng giống vậy muốn chết, chỉ bất quá. Đại La Kim Tiên khả năng không lớn bị đánh trúng 7 lần mà thôi. Đương nhiên, cái này 7 viên là có thời gian hạn chế, nhất định phải ở 36 giây bên trong, một ngày vượt qua thời gian này, đó cũng không có cái hiệu quả này. 365 khỏa hồ lô tử, tượng súng máy một dạng bắn phá đi ra ngoài, 36 giây bên trong, chỉ cần trúng mục tiêu 7 viên, đối phương liền chắc chắn phải chết. Đối mặt mạnh mẽ như vậy pháp bảo, Lưu Phong liền do dự đều miễn, trực tiếp lựa chọn lĩnh, phải biết rằng, đây chính là Hồng Vân lão tổ tối cường pháp bảo, mà Hồng Vân lão tổ, thiếu chút nữa thì thành đệ thất thánh. Bởi vậy có thể thấy được cái này cửu cửu Hồng Vân tán phách hồ lô thật lợi hại, một ngày hắn thành thánh, đây cũng là thành thánh pháp vũ khí a. Nhận lấy Hồng Vân tán phách hồ lô phía sau, kế tiếp, Lưu Phong nhận lấy thiên nhân chi thụ, cùng với linh lung công đức tháp. Thiên nhân chi thư cũng không muốn nói nhiều, không có thay đổi gì. Nhưng là linh lung công đức tháp lại xảy ra biến hóa lớn, đối mặt biến hóa này, Lưu Phong thậm chí không biết là tốt hay xấu. Linh Lung công đức tháp nguyên bản chỉ có 20 triệu công đức, nhưng là bây giờ lại gia tăng rồi 40 triệu, biến thành 60 triệu công đức. Cái này nhiều hơn 40 triệu công đức cũng không phải là cho không, trên thực tế, đây là một loại bồi thường. Nguyên bản, công đức bên trong tháp hộ tống tháp chiến tướng, Triệu Vân, Hoàng Trung, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, bởi Du Hy xung đột vấn đề, hiện tại cũng đã hủy bỏ, vô luận loại tình huống nào cũng sẽ không tái xuất hiện, làm như bồi thường, mỗi người gây đổi thành 10 triệu công đức, 4 người liền gây đổi thành 40 triệu, cộng thêm nguyên lai 20 triệu, biến thành 60 triệu. Linh Lung công đức tháp, công đức, 60 triệu, vạn pháp bất xâm. Cùng những thứ khác linh bảo bất đồng, Linh Lung công đức tháp chỉ có 3 đạo phong ấn, đạo thứ nhất là Thiên Tiên Phong, toàn bộ thiên tiên cảnh giới bên trong, chỉ có 1% công đức, cũng chính là 600.000, kim tiên cảnh giới thì là 1/10 công đức, cũng chính là 600 vạn, đến rồi đại la kim tiên, thì là hoàn chỉnh 60 triệu công đức. Mặc dù bây giờ Lưu Phong chỉ có 30 cấp, nhưng là lại đã có thể hưởng dụng 600.000 công đức tăng phó, trang bị công đức tháp phía sau, sinh mệnh trương lên 600.000, Lưu Phong trong nháy mắt liền hóa thân thành bột cấp bậc tồn tại, hơn nữa chỉ nhận 15% thực tế thương tổn, hơn nhiều bình thường bột cường đại hơn rất nhiều. Trang bị thiên nhân chi thư, cùng với Linh Lung công đức tháp, lại đem cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô cũng trang bị, Lưu Phong pháp khí cùng pháp bảo lan toàn bộ đều trang bị đầy đủ. Cửu cửu hồng vân tán phách hồ lô, ở trong chứa 365 khỏa tán phách hồ lô tử, 36 giây bên trong chúng mục tiêu 7 viên thì mục tiêu hồn phi phách tán. Lực phá hoại cùng tự thân lực công kích tương đồng. Nhìn một thân pháp bảo pháp khí chiến trang bị, Lưu Phong không khỏi cười dài lên tiếng, tuy là còn xa không có đạt được trạng thái toàn thịnh, nhưng là dù vậy, Lưu Phong cũng đã là không sợ hãi. 10 vạn đại quân bên trong giết cái thất tiến thất xuất không dám nói, thế nhưng 10 vạn đại quân bên trong lấy thượng tướng thủ cấp, cũng tuyệt đối là như không có gì à. Chương 710, bắt đầu đánh trả. Thành công độ kiếp sau đó, Lưu Phong nguyên bổn đã có thể trực tiếp chạy đi tân thế giới, thế nhưng hắn nhưng không có ly khai, cùng đế vương chiến đội sự tình không phải xử lý tốt, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi. Thành công độ kiếp phía sau, Lưu Phong mặt tâm trầm, một đường hướng bên trong thành chạy trở về, trên đường đi. Lôi linh tiên tử lần lượt sông có thể, 10 con kim ô, phảng phất 10 cái tiểu thái dương mở dạng, vây quanh Lưu Phong thân thể xoay tròn. Một đường đạt được cửa thành, Lưu Phong xuất hiện tin tức, trước tiên truyền đến thất thánh trong lỗ thai, đoạn thời gian gần nhất tới, thất thánh thực sự phiền muộn phá hủy, ở trong công hội địa vị, đều hứng chịu tới trùng kích, nếu như không thể ở Lưu Phong trên người đòi lại mặt mũi nói, hắn thực sự không biết nên như thế nào kiên trì. Cùng lúc đó, bên kia, con nít, Phấn Nhi, Tố Nhi, cũng đồng thời nhận được Lưu Phong xuất hiện tin tức, đáng nhắc tới chính là, Phấn Nhi là Phấn Y cô bé tên, Tố Nhi thì là áo tơ trắng cô bé tên. Lúc cho tới bây giờ, đã không có người lại giết các nàng, cho tới nay, các nàng cấp bậc đã rơi đến lẹ vẹo 20, mặc kệ lại bị giết bao nhiêu lần, cũng sẽ không lại rớt cấp. Hơn nữa, vì dự phòng bị giết, mọi người trên người cũng đều không phải trang bị đáng tiền trang bị, trong cái bọc cũng cơ bản đều là trống không, giết các nàng cũng sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Ngược lại thì đối phương sẽ bị bên trong thành hộ vệ giết chết, rơi trang bị không nói, mấu chốt là phải rất một lẹ vẹo kinh nghiệm, trò chơi này cấp bậc có bao nhiêu khó khăn luyện, người địa cầu đều biết, vì vậy loại này hoàn toàn không có khả năng cho đối phương tạo thành tổn thất, mà chính mình lại tổn thất to lớn hoài bão, là không thể tiến hành. Nhiều mặt nhân mã, theo Lưu Phong đi tới, hướng bên trong thành đi tới, vẫn đạt được thị trường trong sự quản lý lúc, nhiều mặt nhân mã rốt cục tụ tập với nhau, trong khoảng thời gian ngắn, thị trường khổng lồ trong sự quản lý trước trên quảng trường. Tu đầy đoàn người, bất quá thất thánh vừa rồi đang ở bên ngoài luyện cấp, cho nên phải một lát nữa mới có thể đến, cho nên mọi người chỉ là vây quanh, cũng không có tự ý công kích. Thất thánh không tới, nhưng là con nít, Tố Nhi, cùng với Phấn Nhi, lại trước tiên đã đến, dù sao. Các nàng căn bản là không có cách ra khỏi thành. Mỗi ngày đều canh giữ ở trong thị trường, khoảng cách thực sự quá gần. Đi qua hơn 2 tháng trong thời gian, có Lưu Phong cấp cho của nàng 1 triệu tài chính khởi động, cộng thêm Lưu Phong phía sau lần lượt cho hắn mượn 3 triệu, cộng lại 4 triệu tài chính. Tuy là tất cả mọi người không thể đi ra ngoài luyện cấp, thế nhưng Tử La Lan chiến đội chẳng những không có xuống dốc. Ngược lại hưng thịnh đứng lên. Vừa mới gặp mặt, Phấn Nhi không nói hai lời, trực tiếp thân thỉnh giao dịch, đem một bộ hoàn chỉnh chiến trang bị, cùng với một bản chiến kỹ thả lên, ngạc nhiên nhìn một chút bộ kia trang bị, lại nhìn một chút Phấn Nhi. Lưu Phong nghi ngờ nói, đây là... Nhìn Lưu Phong, Phấn Nhi cảm kích nói, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta vẫn muốn tìm cơ hội cảm tạ ngươi, cho nên ghim ngươi đặc điểm. Cho ngươi gọp đủ bộ này bùi gai sáo trang, cùng với bản này kinh cức quang hoàn bí tịch. Nói đến đây, Phấn Nhi cười hắc hắc, dí dòng nói, ta nhưng nói xong rồi, cầm bộ này trang bị phía sau, ngươi cho ta mượn 4 triệu, ta khả năng liền không trả a. Ồ, nghe được Phấn Nhi lời nói, Lưu Phong nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, một bộ trang bị thêm một bản bí tịch, dĩ nhiên giá trị 4 triệu. Cái này thật là có ý tứ, rốt cuộc là cái gì chứ? Trong lúc suy tư, Lưu Phong nhìn kỹ đi qua, đầu tiên là quyển kia kinh cực quang hoàn, dĩ nhiên là một cái có thể mang vào phản tổn thương hiệu quả bị động chiến kỹ, tổng cộng chia làm 100 cấp, mỗi cấp có thể tăng 1% phản tổn thương hiệu quả, nếu như luyện đến 100 cấp nói, dĩ nhiên có thể tăng 100% phản tổn thương. Hoảng sợ há to miệng, bản này chiến kỹ có thể quá cường đại, rất thích hợp Lưu Phong, tuy là tạm thời mà nói, nhất định là không có tác dụng gì, nhưng là chỉ cần đem cái này chiến kỹ luyện, vậy quá kinh khủng, cộng thêm luân hồi chung 70% phản tổn thương, vậy coi như là 100% 70 phản tổn thương. Không có chút nào do dự, Lưu Phong trực tiếp đem kinh cực quang hoàn học tập, sau đó trước tiên kiểm tra bộ kia bùi gai sáo trang, có thể cùng kinh cực quang hoàn đặt song song, nhất định là bảo bối a. Nhìn một cái phía dưới, Lưu Phong quả nhiên là vui mừng quá đỗi, cái này bùi gai sáo trang tổng cộng chia làm 10 cái bộ kiện, trong đó 5 cái đồ trang sức, 5 cái đồ phòng ngự gia tăng là phòng ngự, mà đồ trang sức gia tăng là sinh mệnh. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, phòng ngự cũng tốt, sinh mệnh cũng tốt, cái kia đều là thứ yếu, quan trọng nhất là phụ gia thuộc tính, 10 cái trang bị, mỗi món đều tăng 5% phản tổn thương, 10 cái chung vào một chỗ, tăng 50% phản tổn thương, hơn nữa bùi gai sáo trang hiệu quả. Lại tăng lên 30% phản tổn thương, cộng lại 80% phản tổn thương hiệu quả. Bùi gai sáo trang, cũng không phải là cái gì ghê gớm sáo trang, thậm chí ngay cả hy hữu đều chưa nói tới, phổ thông bột có thể bạo nổ, thậm chí phổ thông quái vật vật cũng có nhất định xác suất biết bạo nổ. Lưu Phong liền đã từng đánh tới không biết bao nhiêu món, bất quá lại toàn bộ đều bán thương điếm. Tuyệt đại đa số bùi gai sáo trang, đan kiện phản tổn thương đều ở đây 3% trở xuống. 1% cùng 2% cực kỳ thông thường. 3% liền tương đối hiếm có, còn như 4%, vậy tuyệt đối thuộc về đại cực phẩm, còn như 5%, Lưu Phong trước đây liền nghe đều không nghe nói qua. 10 cái 5% phản xạ chiến trang bị, hợp lại cùng nhau chính là 50%, cộng thêm sáo trang hiệu quả chính là 80%. Hơn nữa còn có đại lượng phòng ngự cùng sinh mệnh thêm được, để cho Lưu Phong động tâm là, sinh mệnh thêm thành đô là đệ tỷ lệ phần trăm, mỗi món tăng 10% sinh mệnh, 5 cái đồ trang sức tổng cộng tăng 50% sinh mệnh. Mặc vào bộ này bùi gai sáo trang phía sau, luân hồi chung 70% phản tổn thương, cộng thêm bùi gai sáo trang 80% phản tổn thương, tổng cộng chính là 150% đả thương ngược lại, mỗi đối với Lưu Phong tạo thành thương tổn, đối phương sẽ gặp 150 điểm phản tổn thương thương tổn. Còn như sinh mệnh, Lưu Phong linh lung công đức tháp hiện tại đã gia tăng rồi 600.000 sinh mệnh, cộng thêm Lưu Phong bản thân sinh mệnh, lại tăng phó 50%, Lưu Phong sinh mệnh chính thức vượt qua 100 vạn đại quan. Cơ hồ là không chút do dự, Lưu Phong trực tiếp bỏ đi trên người hết thể chiến trang bị, chỉ lưu lại lôi linh ngọc bội cùng kim ố áo choàng, sau đó đổi lại bùi gai sáo trang, toàn thân cao thấp một mảnh mới tinh. Thay mới sáo trang phía sau, ngoại trừ sinh mệnh cùng phản tổn thương so với bên ngoài, những thứ khác hết thể số liệu cũng lớn hàng, nhưng là Lưu Phong chiến lực lại thành bội, thậm chí là vài lần tăng. 150% nhiều phản tổn thương, sinh mệnh cũng chính thức vượt qua 100 vạn đại quan, hơn nữa luân hồi chung 70% giảm tổn thương hiệu quả, Lưu Phong cường hãn. Đã đạt đến có khả năng tưởng tượng cực hạn. Trực tiếp đem thay đổi xuống hỏa vân sáo trang, cùng với thiên nhai sáo trang ném vào thanh giao dịch bên trên, giao dịch cho Phấn Nhi. Đối mặt với vô cùng ngạc nhiên Phấn Nhi, Lưu Phong mỉm cười nói, được rồi, giúp ta đem cái này hai bộ trang bị bán đi a. Đối với cái này hai bộ trang bị, Phấn Nhi phải không xa lạ, lần trước Lưu Phong chết trận ở trước mặt các nàng, những trang bị này toàn bộ đều bạo đi ra, vì vậy đối với cái này hai bộ sáo trang, nàng thật sự là quá rõ. Quá hiểu. Cái này hai bộ sáo trang, bản thân liền là siêu hiếm hàng hiệu sáo trang. Bản thân thuộc tính cùng phụ đái năng lực đều siêu cấp cường đại, khó được nhất là, Lưu Phong còn tìm giá cao, đem những này trang bị cường hóa đến rồi trước mắt cực hạn. Cái này giá trị thì càng cao, chỉ là cường hóa tiền. Sẽ không chỉ 4 triệu. Nhìn cái này hai bộ trang bị, Phấn Nhi biết. Muốn hợp lại cùng nhau bán. Là tuyệt đối bất thành, mặc dù là cường nhân cũng chưa chắc có thể mua nổi, chỉ có cùng loại Lưu Phong như vậy. Hoàn toàn không đem tiền làm tiền, tới đây trong trò chơi chính là vì phá sản người, mới có thể mua nổi. Khen ngợi nhìn cái này hai bộ trang bị. Nói là hai bộ, nhưng thật ra là một bộ, cái này hai bộ trang bị hợp lại cùng nhau, muốn phòng ngự có phòng ngự. Muốn công kích có công kích, nhất là mỗi lần công kích phụ đái liên tục 9 lần hỏa diễm trung kích, thực sự quá cường đại, bị Lưu Phong cường hóa đến cao như vậy, coi như không nói là thấy người nào dây người nào, cũng kém không được bao nhiêu. Nếu như có thể mà nói, nàng rất muốn để lại dưới bộ này trang bị, không phải nàng tự mình dùng, trên chiến đấu, nàng thực sự không am hiểu, nàng am hiểu hơn chính là quản lý, chân chính thích hợp chiến đấu là của nàng hảo tỷ muội, là Tố Nhi. Nhưng là bây giờ vấn đề là, cái này hai bộ trang bị, quang cường hóa liền xài không chỉ 4 triệu, hùng cái này hai bộ trang bị đều là siêu hiếm đại danh bài, bên ngoài giá trị quả thực không cách nào đánh giá, thật gặp phải thích hợp người mua, hơn 10 triệu cũng có thể bán đi. Nhìn phấn y nữ hài muốn nói còn nghỉ, sau đó vẻ mặt tạm nhiên biểu tình, Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền hiểu rõ ra. Cực kỳ hiển nhiên, bộ này trang bị phi thường thích hợp Tố Nhi, Tố Nhi là băng hệ thuật sĩ, phối hợp với hỏa vân sáo trang hỏa diễm trung kích, vậy thật có thể nói là băng hỏa cửu trọng thiên. Băng hỏa lẫn nhau dưới sự xung kích, mỗi lần thương tổn đều sẽ gấp bội. Chỉ riêng thích hợp mà nói, bộ này hỏa vân sáo trang thực sự rất thích hợp Tố Nhi, nhất định chính là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Còn như bộ kia thiên nhai sáo trang, phụ gia phòng thủ cao ngự, cùng với mỗi 3 giây thi triển một lần thiên nhai chỉ xích, cũng lớn đại tăng lên Tố Nhi năng lực sinh tồn, nhất là bên ngoài sáo trang bộ kiện, phân biệt gia tăng gấp đôi phòng ngự, gấp đôi sinh mệnh, cùng với gấp đôi công kích, cái này quá khoa trương, phối hợp hỏa vân sáo trang, chỉ trong nháy mắt, đã đem Tố Nhi chế tạo thành một cái tuyệt đỉnh cấp cao thủ. Hỏa vân sáo trang hiệu quả có 2 cái, một là tăng 3 lần hỏa diễm trùng kích, cộng thêm sáo trang đan kiện ở trên hiệu quả, mỗi lần trong công kích, đều muốn mang vào 9 lần hỏa diễm trùng kích, một lần công kích tạo thành 9 lần thương tổn, cùng băng hệ năng lượng xung đột ở dưới, thương tổn gấp bội. Sau đó ở trên thiên nhai sáo trang bộ kiện gấp đôi công kích hiệu quả dưới thương tổn lần nữa gấp bội, hơn nữa pháp trượng gia tăng thương tổn, hiệu quả kia quả thực. Hơn nữa, thiên nhai sáo trang đệ nhị hiệu quả còn có thể hấp thu 50% thương tổn, hỏa vân sáo trang đệ nhị hiệu quả là có 10% đẩy lùi suất, liên tục 9 lần hỏa diễm dưới sự xung kích, một khi bị bắn trúng, hầu như tất nhiên bị đánh lui. Không hề nghi ngờ, cái này hai bộ trang bị là có thể dùng cả đời. Chỉ cần không ngừng đầu nhập tài chính cường hóa xuống phía dưới là được rồi, một ngày dùng được rồi bộ này trang bị, giống nhau có thể làm được vô địch. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Tố Nhi ở nguyên lai linh bảo trong trò chơi, đó cũng là đứng hàng thứ top 100 mạnh cao thủ, lần này mang tới kiện thứ nhất pháp khí, là băng phách thần trượng. Là một kiện cao cấp trước thiên linh khí, uy lực lớn vô cùng, tuy là chỉnh thể cường độ bên trên không bằng thất bảo diệu thụ, thế nhưng chỉ riêng đối với băng hệ thuật sĩ mà nói, cũng là không có gì sánh kịp. Ngươi cầm thất bảo diệu thủ cũng không đổi. Hiện tại, một ngày có cái này hai bộ cường hóa đến cực kỳ cao cấp khác sáo trang, Tố Nhi trong nháy mắt là sẽ trở thành có thể cùng Lưu Phong địch nổi siêu cấp cao thủ, muốn kỹ thuật có kỹ thuật, muốn ý thức có ý thức, muốn trang bị có trang bị, phối hợp hai đại sáo trang hiệu quả cùng năng lực, mặc dù Lưu Phong đối mặt nàng, đó cũng là đau đầu vô cùng. Trầm ngâm gian, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười, nếu có thể đóng gói bắt đầu một cao thủ như vậy, vậy còn do dự cái gì chứ? Tuy là tặng không ra giá trị hơn triệu trang bị có điểm xa xỉ, nhưng nếu là người cao thủ này có thể vì hắn sử dụng, trở thành người của hắn, cái kia tất cả đều là đăng giá, cao hơn nữa cao thủ, cũng là cần phụ tá đắc lực, mà Tố Nhi chính là một cái người chọn lựa thích hợp nhất. Chương 711, Xương Vương Xương Bá. Huống chi, bất kể nói thế nào, cái này dù sao cũng là mượn, tùy thời đều có thể thu hồi, hiện tại chỉ tính là một bản không hơi thở đầu tư mà thôi, nếu như tất cả thuận lợi. Lưu Phong tự nhiên nguyện ý nhiều cao cấp giúp đỡ, nếu như không phải thuận lợi, sẽ đem trang bị cầm về, hoặc bán hoặc tiễn đều không phải là vấn đề. Trong lúc suy tư, Lưu Phong mỉm cười nói, làm sao, thoạt nhìn. Ngươi dường như rất muốn bộ này trang bị. Nghe được Lưu Phong lời nói, Phấn Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức vội vàng nói, không phải không phải. Không có. Không thể nào, ta cần phải không dậy nổi cái này hai bộ trang bị, ngươi đừng suy nghĩ nhiều a. Mỉm cười nhìn Phấn Nhi, Lưu Phong lắc đầu nói. Được rồi, ngươi cũng đừng sốt ruột, ngươi không muốn cũng không cần được rồi, chúng ta như vậy, bộ này trang bị, ta cũng không gấp bán, cho nên tạm thời trước cho Tố Nhi dùng a. A, thực sự, nghe được Lưu Phong lời nói, Tố Nhi nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, phải biết rằng, nàng đi qua nhưng là siêu cấp cao thủ, hơn nữa còn là từ bình dân phát triển, top 100 mạnh mẽ cao thủ một trong. Nhưng là đến nơi này cái trò chơi, bởi trước trò chơi còn lại 3 cái trang bị đều mang không tới. Cho nên hắn bây giờ chiến đấu hệ thống tuyệt không hoàn thiện, thậm chí phi thường yếu, đoạn thời gian gần nhất, bị đế vương công hội đè bất ức không gì sánh được, nếu như có thể sở hữu cái này hai bộ trang bị nói, vậy thật tốt quá, nàng sẽ trở thành so với lúc trước nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Không phải không phải không phải, cái này không thích hợp. Chúng ta không thể nghe được Lưu Phong lời nói, phấn y nữ hải đầu tiên là sửng sốt, lập tức kịch liệt khoát tay nói rằng. Nhìn phấn y nữ hải, Lưu Phong cười nói, được rồi, ngươi đừng cự tuyệt. Ta đây nhưng là cấp cho Tố Nhi, cũng không phải cho ngươi mượn, ta cũng không phải là xem ở trên mặt của ngươi a. Ha ha. Nếu như Lưu Phong không nói, Phấn Nhi thật đúng là khả năng cho rằng đây chẳng qua là Lưu Phong cùng Tố Nhi sự việc của nhau, nhưng là Lưu Phong càng là nói như vậy, nàng lại càng không thể nghĩ như vậy, thật không phải là bởi vì nàng. Lưu Phong ngược lại không cần nói những lời này. Bên kia, Tố Nhi cảm giác cũng siêu cấp vi diệu, ở nàng nghe tới, Lưu Phong thật là cho mượn nàng, bằng vào là với nhau tình nghĩa, tuy là Lưu Phong có thể nói là nói mát, thế nhưng làm như đương sự, nàng lại không thể không có tim không có phổi trở thành nói mát nghe, càng không thể không cảm kích. Đồng dạng một câu nói, hai cô bé nghe. Tuy nhiên cũng yếu linh tỉnh, cái này nếu chỉ là bình thường lễ vật, vậy cũng còn miễn, nhưng là bây giờ vấn đề là, đây chính là một phần giá trị 7,8 triệu. Thậm chí là hơn triệu đại lễ, không quen không biết. Nhân ra bằng gì tiễn ngươi hả? Nếu thật nhận, các nàng đó lại đem như thế nào tự xử? Đang ở hai cô bé không biết nên ứng đối ra sao lúc, thị trường trong sự quản lý bên ngoài, thất thánh rốt cục chạy tới, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không kịp nghĩ nhiều, nhất là Tố Nhi. Tiếp nhận trang bị phía sau, trước tiên trang bị đứng lên, nếu không, một hồi chết khả năng liền đều rớt. Mặc lên trang bị phía sau, năng lực sinh tồn tăng nhiều, ngược lại không dễ dàng chết, đánh không lại cũng có thể trốn nha. Nhìn thất thánh đứng hàng chúng mà ra, Lưu Phong nhanh chóng làm việc, cùng lúc đó, Nữ Hoa, Tố Nhi, Phấn Nhi trước mặt đồng thời dâng lên một cái hỏi lan, có tiếp nhận hay không sắc phong? Sắc phong. Mặc dù không biết đây là ý gì, thế nhưng nếu là Lưu Phong nói lên, các nàng liền nhất định sẽ không cự tuyệt. Sau một khắc, Thiên Nhân Chi Thư trùng, 365 ngày thần bên trong, chính thức được sách phong 4 cái. Thiên Nhân Chi Thư, chính là phong thần bảng thêm sổ sinh tử, một ngày tên bị viết ở phía trên, liền bất tử bất diệt, coi như bị giết chết, chân linh cũng sẽ nhận Thiên Nhân Chi Thư bảo hộ, bất nhập luân hồi, vì vậy cũng sẽ không rơi kinh nghiệm, càng sẽ không rơi trang bị. Nhìn đứng hàng chúng ra thất thánh, Lưu Phong chậm rãi bước đi ra ngoài, nhìn Lưu Phong xuất hiện, thất thánh là vừa sợ vừa giận, hoảng sợ là, lo lắng cho mình lần nữa bị Lưu Phong miểu sát, rơi trang bị ngược lại vẫn thư yếu, mấu chốt là rất cấp đừng, cái này quá phiền toái. Không dám cho Lưu Phong trên nước công kích cơ hội, thất thánh vung tay lên, trong sát na. Các loại công kích phô thiên cái địa một dạng hướng Lưu Phong rơi xuống, đối mặt một màn này, Lưu Phong liên tục né tránh đều miễn, muốn đánh tùy vào ngươi đánh, không có thiên nhai chỉ xích, Lưu Phong muốn né tránh, cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại chỗ có người nhìn soi mói, trên trăm đạo công kích gào thét rơi vào Lưu Phong trên người, nhìn kỹ lại, Lưu Phong trên đầu dâng lên từng hàng tổn hại huyết chữ số, từng cái chữ số đều là 4 chữ số, tổn thương đều phá ngàn. Nhưng là dù vậy, trên trăm đạo công kích phía dưới, Lưu Phong đỉnh đầu cột máu, cũng mới chỉ là tổn thất 20% tà hữu. Ách ách! A! A! Đợt thứ nhất công kích mới vừa rơi xuống, trong sát na. Các loại kêu thảm tiếng liên thành một mảnh, phóng nhãn nhìn lại, trên trăm cái công kích Lưu Phong nhân, vượt lên trước 8 phần 10, đều ngã trên mặt đất, trên người trang bị bạo đầy đất đều là, mỗi người đỉnh đầu, đều dâng lên một cái to lớn chữ số. Phải biết rằng, luân hồi trung sở hữu miễn tổn thương hiệu quả, chỉ nhận 30% thương tổn, bình quân 2.000 thương tổn, như vậy đối phương thực tế thương tổn chính là 6.000 ở trên, hơn nữa Lưu Phong bây giờ 150% phản tổn thương, thực tế phản tổn thương tiếp cận 1 vạn. 1 vạn điểm sinh mệnh, nếu như mặc chính là huyết trang bị, hay hoặc là thêm thể chất đủ nhiều nói, vẫn có khả năng đạt tới, nhưng là thông thường mà nói, chảy máu trang bị cùng thêm thể chất, cái kia đều là huyết như cùng loại hình phòng ngự chức nghiệp, căn bản cũng không phải là thuật sĩ, không cụ bị viễn trình năng lực công kích. Không thể nào viễn trình công kích. Vì vậy, vừa rồi trên trăm đạo trong công kích, có hơn 80 nói, là do tinh khiết thuật sĩ phát động, thuật sĩ chính là như vậy, dùng yếu đối phòng ngự cùng sinh mệnh, đổi lấy cự ly xa siêu cường lực phá hoại, cùng phương Tây thế giới Pháp sư hiệu quả như nhau. Đối mặt mãnh liệt như vậy phản tổn thương, đâu có thể nào đỉnh được, trực tiếp đã bị phản chết. Chủ động công kích người khác, ở chúng mục tiêu một sát na, người chơi sẽ tiến nhập tên vàng trạng thái, tỷ lệ rơi đồ gấp bội, sau đó bị phản chấn chết. Trên người trang bị nhất thời tuân ra mấy kiện, hơn 80 người chung vào một chỗ, đó chính là mấy trăm món, cửa hàng đầy đất đều là. Hài lòng nhìn một chút máu của mình cái, trò chơi mới bên trong, linh lung công đức tháp sinh ra rất nhiều biến hóa, đầu tiên 4 gã hộ tống tháp tướng quân hủy bỏ, tương ứng gia tăng rồi 40 triệu công đức. Thứ nhì, công đức bên trong tháp công đức, không còn có thể dùng thuộc tính tăng phó. Là bao nhiêu chính là bao nhiêu, sẽ không bởi vì tự thân thuộc tính biến hóa mà biến hóa. Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất là, công đức cùng sinh mệnh, đã không làm đã phân biệt, trò chơi mới bên trong linh lung công đức tháp, chẳng khác gì là công đức tháp sở hữu hai đại công có thể, một là tăng đại lượng sinh mệnh, hai là vạn pháp bất xâm. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong sinh mệnh đã đạt đến hơn 1 triệu, cái này sinh mệnh, là có thể uống thuốc tiến hành bổ sung, mà nguyên bản linh lung công đức bên trong tháp là công đức. Là không có biện pháp dùng dược phẩm bổ sung, chỉ có thể mặc cho bên ngoài tự động khôi phục, phi thường thông thả. Xem cùng với chính mình sinh mệnh rất 20% nhiều một chút, Lưu Phong không có chút nào khẩn trương, hiện tại hắn trong cái bọc, lắp ráp nửa bao tiên đan, một viên tiên đan có thể bổ sung 30% sinh mệnh, 100 khỏa một chai, hiện tại Lưu Phong trong bao còn có hơn 60 bình, cũng chính là hơn 6.000 khỏa. Mặc những người này ở chỗ này giết, cũng đừng hòng giết chết hắn. Đối mặt một màn này, hiện trường tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đây là chuyện gì xảy ra? Hơn 100 người công kích Lưu Phong chỉ rất một ít sợi huyết. Nhưng là công kích hắn hơn 100 người, lại bị phản xạ chết hơn 80 người. Thế thì còn đánh như thế nào? Hô! Trong tay thất bảo diệu thụ vung lên chỉ. Lôi linh tiên tử nhất thời điên cuồng phun ra lên, từng đạo thiểm điện tiếp nhị liên tam nổ vang. Những cái này vừa rồi công kích Lưu Phong, nhưng là lại không có bị phản xạ người chết, nhất thời bị đả kích mãnh liệt. Chủ động công kích người chơi phía sau, biết tiến nhập tên vàng trạng thái. Mà tàn sát tên vàng người chơi, là không có có bất kỳ tổn thất, giết bằng giết uổng. Vì vậy Lưu Phong cũng sẽ không khách khí. Nếu muốn giết hắn, vậy sẽ phải làm xong bị giết chuẩn bị. Lúc đến thời khắc này, Lưu Phong không có mở ra giết chóc hình thức, mà là dùng phổ thông hình thức, vì vậy phóng ra 9 cái sét đánh thiểm hoa, cũng không có lan đến gần người vô tội, còn thừa lại hơn 20 tên vàng người chơi toàn bộ bị đánh gục, nhưng là không có tham dự công kích người, lại như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Nhìn chu vi mọi người dáng vẻ trợn mắt hốt mồm, Lưu Phong cười lạnh nói, còn có ai? Muốn giết ta cứ tới. Kế tiếp ta sẽ không đánh trả, có bản lĩnh sẽ giết ta, nếu như không giết chết được ta, liền đến phiên ta tới giết các ngươi. Chính là các ngươi đã từng nói với ta lời nói đế vương chiến đội người, ta thấy một cái giết một cái, gặp một lần giết một lần. Nghe Lưu Phong thanh âm, mọi người nhất thời ngược lại hút một khẩu linh khí, nhưng không ai có thể lên tiếng, hôm nay Lưu Phong đã thành một cái bột cấp tồn tại. Không đúng. Mặc dù bột, cũng không còn khả năng so với Lưu Phong kinh khủng hơn. Phải biết rằng, bột cường thịnh trở lại cũng có thể mài từ từ cho chết, nhưng là Lưu Phong bất đồng, ngươi căn bản không biện pháp mài từ từ cho chết hắn, đi qua không ngừng uống thuốc, hắn tùy thời có thể đem sinh mệnh bù vào tới, coi như thuốc uống hết, hắn cũng có thể chạy về trong thành, ở cửa hàng trước thản nhiên mua thuốc, sau đó tiếp tục chiến đấu, chỉ cần tiền của hắn không xài hết, mặc dù giết một và năm, cũng đừng nghĩ giết chết hắn. Bây giờ vấn đề là, Lưu Phong giết không chết đừng lo, nhưng là hắn công kích quá cường đại, vô luận là đơn thể vẫn là quần công. Đều là miểu sát cấp bậc, nếu như ngay cả thất thánh đều đỡ không nổi một kích nói, cái kia những người khác thì càng không được. Nếu như chỉ là một người thực lực mạnh, đối với lớn đoàn đội mà nói, còn không đáng sợ, người hầu đống cũng có thể đẻ chết nha, nhưng là bây giờ vấn đề là, Lưu Phong phòng ngự, sinh mệnh đều quá cao, cao có điểm thái quá, hơn nữa quan trọng nhất là, Lưu Phong cái kia cao tới 150% phản tổn thương, trực tiếp sẽ phải thân mệnh, cái này căn bản là thuộc con nhím, không đánh nổi, đánh không chết đừng lo. Mấu chốt là nhân gia có thể bằng vào phản xạ đem ngươi cho phản xạ chết. Hơn nữa, lôi linh tiên tử tồn tại, làm cho bổ đao đều được tự động hóa, coi như không có bị phản chết, lôi linh tiên tử cũng sẽ trong nháy mắt phóng xuất ra trong cơ thể chứa đựng lôi hệ pháp thuật, trong nháy mắt đem người đánh lén giết chết, cái này căn bản là vô giải. Đối mặt Lưu Phong uy hiếp, thất thánh đầu tiên là sợ hãi một hồi, bất quá sau đó liền cười âm hiểm đứng lên, trầm giọng nói, "Được rồi, ta thừa nhận ngươi quả thực mạnh nằm ngoài dự liệu của chúng ta." Xem ở trên mặt của ngươi, chúng ta liền đến này là ngừng a. Về sau chúng ta sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi. Hử? Nghe được thất thánh lời nói, Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt không hiểu nói, lời này là thế nào nói? Cùng nói, các ngươi muốn đánh nhau lúc, có thể tùy ý khi dễ người, chờ chúng ta cường đại rồi, các ngươi giống như giải khai, cái này trên thế giới cũng không có chuyện tốt như vậy. Bĩu môi khinh thường, thất thánh nói, ta thừa nhận ngươi là rất cường đại, nhưng là ngươi cường đại tới đâu, cũng chỉ là một mình ngươi. Ngươi có bản lĩnh giết chúng ta, có thể ngươi cũng phải gánh vác đại lượng tà ác giá trị. Hơn nữa, ngươi giết chúng ta tự nhiên muốn báo thù, coi như không làm gì được ngươi, cũng có thể cầm tử la lan chiến đội người xì, cho nên ta xem, hòa giải là các ngươi thông minh nhất tuyển trạch. Cười ha ha một tiếng, Lưu Phong thực sự vui vẻ, thay đổi lúc trước, hắn thật đúng là thật lo lắng điểm này, nhưng là bây giờ hắn đã thu hồi thiên nhân chi thư, coi như bị giết, cũng sẽ không rơi kinh nghiệm cùng rơi trang bị, vậy còn có gì đáng sợ chứ? Duy nhất làm cho Lưu Phong kiêng kỵ, thật ra thì vẫn là điểm tờ cờ, một ngày điểm tờ cờ quá nhiều, vậy coi như rất nhập ma đạo, đây cũng không phải là Lưu Phong có thể thừa nhận, quá phiền toái. Trong lúc suy tư, Lưu Phong quay đầu nhìn về Tố Tố cùng Phấn Nhi nhìn sang, ở Lưu Phong nhìn soi mói, hai cô bé đều là gương mặt bất đắc dĩ, làm cho các nàng cùng thất thánh đối kháng, các nàng là thật không có cái kia sức mạnh, coi như đã biết được tử vong sẽ không lại rơi kinh nghiệm, rơi trang bị, cũng vẫn như cũ không muốn cùng đối phương gây quá căng. Chương 712, tuyệt không thỏa hiệp. Bất kể nói thế nào, Thất Thánh dù sao cũng là một cái siêu nhân người chơi, coi như trong trò chơi không sợ hắn, nhưng là trong hiện thực lại không thể không sợ, dù sao. Các nàng cũng chỉ là thông thường thăng đấu tiểu dân mà thôi, nào dám cùng quyền quý đấu pháp. Nhìn hai nàng cẩn thận dè đặt dáng vẻ, Lưu Phong không khỏi một hồi bất đắc dĩ, nhìn thấy một màn này, Thất Thánh không khỏi cười ha ha lên, đắc ý. Hắn quả thực rất đắc ý, coi như đem người khi dễ thành như vậy, nhưng là bọn họ vẫn là không có can đảm phản kháng. Đây chính là bọn tiện dân mềm yếu, người như vậy không phải khi dễ, vậy muốn đi khi dễ người nào? Thân là người từng trải, Lưu Phong phi thường lý giải Tố Tố cùng Phấn Nhi, các nàng cũng chỉ là người thường, không có quyền cũng không thế, căn bản không dám cùng quyền quý đấu pháp, nếu không, các nàng kết cục, không thể so với năm đó cùng cựu tôn đấu pháp Lưu Phong mạnh mẽ. Kỳ hạ chàng là không gì sánh được nghiêm trọng. Nguyên bản, Lưu Phong cũng muốn nhân, nhưng khi nhìn Thất Thánh không kiêng nể gì cả, khinh bỉ ra mặt cười to. Lưu Phong cơn tức nhất thời bắt đi, bất kể nói thế nào, Tử La Lan chiến đội là hắn Lưu Phong bảo hộ, hắn Lưu Phong cũng tuyệt đối là cao cấp nhất siêu nhân người chơi, ngươi Thất Thánh liền một điểm mặt mũi cũng không cho sao. Đã như vậy, vậy còn có gì có thể nói? Trong lúc suy tư, Lưu Phong hít vào một hơi thật dài, muốn tiếp tục tìm việc không phải là không thể được, nhưng là lại phải nắm vào trên người mình. Trong lúc suy tư, Lưu Phong nói, được rồi, Tử La Lan chiến đội không muốn nhiều chuyện, đó là chuyện của các nàng. Bất quá đối với ta tới nói, nếu ta ra mặt, vậy nên có điểm thuyết pháp, như vậy đi. Các ngươi xuất ra 1 tỷ, chuyện ngày hôm nay tiểu tính kết liễu. 1 tỷ. Ngươi nghĩ tiền muốn điên rồi a? Nghe được Lưu Phong lời nói, Thất Thánh ngạc nhiên đình chỉ cười to, quái thanh kêu lên, tuy là Lưu Phong rất cường đại. Thế nhưng có Tử La Lan chiến đội cái này kiềm chế. Thất Thánh căn bản cũng không sợ hắn. Đối mặt Thất Thánh cự tuyệt, Lưu Phong bình thản nói, ngươi đã không muốn nghĩ hòa giải, vậy cũng tùy vào ngươi. Ta câu nói kia, từ giờ trở đi, ta và đế vương chiến đội xem như là chính thức đối mặt. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong trực tiếp vung tay lên, trong sát na. Lôi linh tiên tử nhất thời thả ra xét đánh thiểm hoa, chỉ trong nháy mắt. Đối diện Thất Thánh liền bị đánh thành bạch quang, trên người trang bị rơi ra 3 cái. Bất quá lại bị đồng bọn của hắn trước tiên cầm trở về, mất đi thiên nhai chỉ xích, Lưu Phong cũng không còn biện pháp chém giết. Theo Thất Thánh ủng, thị trường trước hộ vệ nhất thời động, chiến đao trong tay gào thét hướng Lưu Phong cắt qua đây. Chỉ dưới một đao, Lưu Phong trên đầu huyết tử tổng lúc giảm một mảng lớn, sau đó đao thứ hai sau đó, Lưu Phong cũng bị chặt thành bạch quang. Bất quá lại nhất kiện trang bị đều không tuôn ra tới. Trước tiên xuất hiện ở nữ hoa điện, phóng nhãn nhìn lại. Mới vừa chết trận Thất Thánh, đang đi ra nữ hoa điện cửa chính, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong trong nháy mắt lao ra ngoài, ở cửa đại điện chỗ đuổi kịp hắn, không nói hai lời, xét đánh hoa chợt hiện lần nữa đánh ra, lần nữa đem Thất Thánh đánh chết ở cửa đại điện chỗ. Sau đó Lưu Phong cũng bị cửa đại điện hộ vệ lần nữa giết chết. Lưỡng đạo bạch quang kẻ trước người sau long lánh, Lưu Phong cùng Thất Thánh gần như cùng lúc đó xuất hiện ở nữ hoa điện sống lại trên tế đài, vừa giận vừa sợ nhìn Lưu Phong, Thất Thánh hoàn toàn không minh bạch xảy ra chuyện gì, trong khoảng thời gian này tới, hắn đã bị Lưu Phong liên tục cút 3 lần, nguyên bản 29 cấp sắp đầy, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 2 thập lục cấp. Trực tiếp liền từ cao thủ trên bảng xóa tên. Bây giờ bài danh đã hạ xuống 1 vạn về sau. Âm trầm nhìn Lưu Phong, Thất Thánh tức giận nói, tiểu tử, ngươi chán sống a? Có tin ta hay không giết chết ngươi? Đối mặt Thất Thánh đe dọa, Lưu Phong đùa cợt bĩu môi nói, ngươi có bản lãnh liền tới tìm ta, nhìn là ta giết chết ngươi, cũng là ngươi giết chết ta. Ngươi! Nghe được Lưu Phong lời nói, Thất Thánh bỗng nhiên liền thanh tỉnh lại, có ở đây không biết đối phương thân phận cụ thể dưới tình huống, hắn làm dường như quá lửa, tuy là đám kia nữ hải tử đúng là đoàn bản, có thể vậy cũng muốn xem Lưu Phong thực tế thân phận rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa, hắn sai lầm lớn nhất, chính là ở chỗ hoàn toàn chưa cho đối phương mặt mũi, đem đối phương không thấy, dưới tình huống như vậy, đối phương đã là không xuống đài được, đương nhiên muốn cùng hắn liều mạng, nghĩ tại trong hiện thực người uy hiếp ra, nhân ra còn muốn uy hiếp hắn đâu. Nhìn Thất Thánh âm trầm mặt mũi, Lưu Phong tiếp tục nói, lúc đầu đâu, ta cũng không còn muốn cùng các ngươi làm như thế cương, có thể các ngươi quá không nhìn được một số, nếu muốn đấu, vậy đấu được rồi, bất kể là trong trò chơi vẫn là du hí bên ngoài, ngươi mặc dù phóng ngựa qua đây. Nhìn cuối cùng rốt cuộc là người đó chết. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong trực tiếp gửi một phong tin nhắn ngắn, trực tiếp phát đi Lưu Phong du hy phòng làm việc, nhận được tin nhắn ngắn phía sau, chỉ hơi chút tra một cái liền có kết quả. Thất Thánh là Đông Sơn thiếu phó tỉnh trưởng công tử, coi như là có quyền thế, có thể cái kia quyền thế đối với Lưu Phong mà nói không có ý nghĩa, đối phương có sai trước đây, Lưu Phong không có chủ động lùi bước đạo lý. Người chính là như vậy, mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang tàng sợ lỗ mãng, lỗ mãng sợ liều mạng, làm Lưu Phong một bộ không sợ hai bộ dạng lúc, thất thánh trước sợ. Trầm ngâm một hồi, thất thánh trầm giọng nói, không phải ta không nể mặt ngươi, có thể ngươi muốn là 1 tỷ. Ta toàn bộ tài sản đều nện ở trong trò chơi, căn bản không cầm ra nhiều tiền như vậy, ngươi thật muốn ta bồi thường 1 tỷ, đó chính là muốn mạng của ta, ta đây đương nhiên không có biện pháp cho mặt mũi ngươi. Nghe được lời của đối phương, Lưu Phong trầm ngâm, quả thực. Làm như một cái phó tỉnh trưởng công tử, hắn quả thực không có khả năng cầm 1 tỷ không thích đáng tiền, hắn tổng tư sản cũng chưa chắc có nhiều như vậy đâu, càng nhiều hơn, hắn nhưng thật ra là bằng vào thân phận, ở trong game lâu tiền. Những cái này có chuyện nhờ cùng hắn người của phụ thân, tự nhiên sẽ ở chỗ này tìm hắn, nịnh bợ hắn, cho nên hắn mới làm ăn cũng không tệ, nhưng là lại không thể nào xuất ra nhiều tiền như vậy tới. Trong lúc suy tư, Lưu Phong trầm giọng nói, dù sao cũng là ngươi làm sai phía trước, không có đạo lý ngươi như vậy khi dễ người của ta, nhưng cái gì bồi thường cũng không có, câu nói đầu tiên hòa giải. Nếu ta đã ra mặt, chuyện này nhất định phải cho ta lời giải thích, ngươi tạo thành tổn thất, phải bồi thường. Nếu không ta còn chưa xong. Đối mặt Lưu Phong lời nói, thất thánh nhất thời nở nụ cười khổ, thật nói 1 tỷ hắn cũng có, nhưng là vậy sẽ phải đập nồi bán sát, một ngày cho ra 1 tỷ, hắn cơ bản liền 1 nghèo 2 trắng. Trầm ngâm một hồi lâu, thất thánh nói, ta tiền bạc bây giờ tối đa có thể tiến đến 30 triệu, nếu như còn chưa đủ nói, ta về sau có thể chậm rãi cho ngươi góp, nhiều hơn nữa, đó là thật đã không có. Nếu không, ta cái này mở ra liền sụp đổ. Nghe được thất thánh lời nói, Lưu Phong cũng không phải người không nói phải trái, nếu như ép buộc nhân ra sụp đổ nói, người kia đương nhiên muốn cùng hắn liều mạng. Đó chính là không cho người ta đường sống. Làm như vậy cũng không phúc hậu. Nếu nhân ra đều nhận thức năm, sẽ muốn cho nhân ra một con đường sống. Làm việc lưu lại một đường, ngày sau dễ nói chuyện nha. Trong lúc suy tư, Lưu Phong nói, được rồi, nếu nói tới chỗ này, ta đây cũng không nói thêm cái gì, ta cũng không cần về sau, ngươi bây giờ cầm 30 triệu đi ra, chuyện này coi như xong. Về sau mọi người đường ai nấy đi, ngươi xem coi thế nào. Đối mặt Lưu Phong lời nói, thất thánh không chút do dự xin giao dịch, trực tiếp đánh tới 30 triệu, tuy là tiền không nhiều lắm, thế nhưng Lưu Phong cũng biết, Tử La Lan phòng làm việc tổn thất, cộng thêm thập bội cũng không còn nhiều như vậy, vậy là đủ rồi. Gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, ngươi đã cho ta mặt mũi. Ta đây cũng cho mặt mũi ngươi, từ giờ trở đi. Tất cả coi như kết thúc. Ta sẽ không lại cố ý nhằm vào các ngươi, cũng hy vọng các ngươi đừng lại tới trêu chọc chúng ta. Nói xong, Lưu Phong một câu nói cũng không nhiều nói, trực tiếp xoay người ly khai. Nhìn theo Lưu Phong ly khai, thất thánh không nói thở dài một cái, bất kể là du hí vẫn là hiện thực, dù sao có hắn không trêu chọc nổi người, chuyện lần này, cũng coi như cho hắn một bài học. Ly khai nữ hoa điện, Lưu Phong một đường tiến đến Tử La Lan chiến đội nơi dùng chân, vừa mới gặp mặt, Lưu Phong trực tiếp xin giao dịch, đem 30 triệu tiền bồi thường chuyển cho Phấn Nhi. Nhìn cái kia chuỗi giải linh, Phấn Nhi tại chỗ liền trợn mắt hốt mồm. Nhiều tiền như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng là tiền này, nàng lại không thể cầm. Mặc dù nói, các nàng đúng là tổn thất, nhưng nếu không có Lưu Phong hỗ trợ, đừng nói cầm lại bồi thường, liền phòng làm việc đều không khả năng tồn tại, tất cả đầu tư cũng phải trôi theo dòng nước. Hiện tại, Lưu Phong đầu tiên là giúp nàng vì phòng làm việc tìm được rồi lối ra, tại thị trường bên trên tìm được rồi sinh lộ cùng tài lộ, sau đó càng là lấy lực một người đánh tan đế vương chiến đội, vì các nàng tìm được rồi tiếp tục phát triển lối ra, nếu không, các nàng vĩnh viễn cắm ở lẹ vèo 20, vĩnh viễn thăng không được cấp, như vậy làm tất cả mọi người vượt lên trước 30 cấp, ly khai cái thành phố này phía sau, các nàng phòng làm việc mạt nhật đã đến. Hiện tại, Lưu Phong mặc dù là các nàng đòi lại bồi thường, nhưng là phàm là còn có mặt mũi ra liền không thể mớn, nói. Lưu Phong giúp các nàng làm nhiều như vậy, các nàng lấy cái gì báo đặt đến. Ân tình lớn như vậy, cũng không thể làm cho nhân gia phí công chứ. Hơn nữa, cái này 30 triệu, thực sự chính là bồi thường sao? Thực ra không phải vậy, cái này 30 triệu, kỳ thực chính là Lưu Phong mặt mũi của. Nếu không có Lưu Phong, nhân gia bằng gì bồi thường các nàng 30 triệu, bằng lòng buông tha các nàng, cũng đã vô cùng cảm kích. Hơn nữa, quan trọng nhất là, Phấn Nhi vô cùng rõ ràng, ngày hôm nay có thể có thất thánh, ngày mai sẽ có bát thánh, cửu thánh các loại người xuất hiện, nếu như Lưu Phong không che chở các nàng, cái kia sớm muộn muộn, các nàng đều muốn gặp chuyện không may, vì vậy, tiền này các nàng thật không có thể muốn, cũng không dám muốn. Tiền này nhưng là thất thánh, không phải là các nàng muốn cầm là có thể cầm. Nghiêm túc nhìn Lưu Phong, Phấn Nhi không gì sánh được nghiêm túc nói, tiền này ta không thể nhận, ngươi giúp chúng ta đã nhiều lắm, ta đã không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi. Như lấy thêm số tiền này, ta. Đối mặt với Phấn Nhi lời nói, Lưu Phong không khỏi nở nụ cười khổ. Số tiền này vốn là hắn hỗ trợ phải về bồi thường mà thôi. Như Phấn Nhi không thu, vậy hắn cũng không còn biện pháp nhận lấy, nếu không. Thành chuyện gì? Trầm ngâm một hồi lâu, Lưu Phong quả quyết nói, tiền này ngươi trước cầm, như vậy đi. Coi như là ta đầu tư có thể chứ. Phòng làm việc hiện tại bất chánh hảo thiếu tài chính sao? Có cái này 30 triệu các ngươi có thể phát triển mạnh. Thật đúng là có chuyện như vậy, tuy là gần nhất tại thị trường bên trên làm không tệ, thế nhưng cho tới nay, bởi vì tài chính hữu hạn, tương đối lớn thị trường luôn là không có biện pháp tham gia, hiện tại có cái khoản tiền này, cái kia tất cả liền hoàn toàn bất động. Hơn nữa quan trọng nhất là, một ngày trong phòng làm việc có Lưu Phong công ty cổ phần, vậy sau này phòng làm việc sự tình, đó chính là hắn Lưu Phong chuyện của mình, chỉ cần Lưu Phong ở, phòng làm việc liền rốt cuộc không sợ người khác khi dễ. Cho dù có người khiêu khích, Lưu Phong đứng ra cũng là nên, các nàng cũng không nhất định như thế bất đắc dĩ. Trong lúc suy tư, Thử Nhi hưng phấn nói, được rồi. Nếu như vậy, vậy ngươi xem tốt như vậy không tốt, 30 triệu cộng thêm Thiên Nhai Sáo Trang cùng Hỏa Vân Sáo Trang, tổng cộng làm giá cả 40 triệu, từ La Lan phòng làm việc, ngươi chiếm 8 phần 10 công ty cổ phần. Ta chỉ cần 2 thành thì tốt rồi. 8 phần 10. Ngạc nhiên sửng sốt, Lưu Phong há mồm liền muốn cự tuyệt, nhưng là tỉ mỉ tính toán một chút, lấy phòng làm việc hôm nay tài sản, chiếm 8 phần 10 thật đúng là nhất định, căn bản thiếu không thể thiếu. Chưa xong còn tiếp. Đợt, quyển sách tồn cảo còn gì nữa không? Từ ngày mai trở đi liền không viết nữa rồi, cho ta chút thời gian phần cuối. Ngắm mọi người thứ lỗi. Chương 173, quà nho nhỏ. Trấn Duyên trấn nhỏ, là tam kiếp thiên tiên mới có thể đến thành thị, tuy là tên là trấn nhỏ, nhưng là trên thực tế, kỳ diện tích so với bình thường thành nhỏ còn muốn lớn hơn vô số lần, sở dĩ vẫn bảo lưu trấn danh xưng, không phải là bởi vì thành thị không đủ lớn, mà là bởi vì Trấn Duyên trấn nhỏ lịch sử đã lâu, có thể nói là mỹ dự thiên hạ, không thể không người nỗ lực thay đổi. Nhưng là trong trấn cư dân lại không người có đồng ý. Làm như nhiều lần cái thứ nhất phá quan người chơi, không có ai so với Lưu Phong cũng biết đi đầu một bước chỗ tốt, cái gọi là tới trước được trước tiên, về sau nhưng liền không có, nếu như người người đều có chỗ tốt nói, cái kia mọi người cần gì phải điên cuồng bỏ tiền, xong cái gì đệ nhất. Đánh bại thất thánh, thay các nữ hải tử đòi lại công đạo cùng tổn thất phía sau, Lưu Phong không tiếp tục làm nhiều dây dưa, trước tiên truyền đến cái này Trần Duyên trấn nhỏ, tránh cho chỗ tốt bị những người khác cướp đi. Tiến nhập Trần Duyên trấn nhỏ, Lưu Phong gió vậy chúng quanh chuyển động, nhưng là xoay tròn hơn nửa ngày, lại vô cùng thất vọng, nên đi địa phương đều đi, thậm chí không nên đi địa phương cũng đi, nhưng là đừng nói chỗ tốt rồi, liền một cái thông thường nhiệm vụ cũng không có tiếp nối, toàn bộ Du Hy có vẻ quỷ dị không nói lên lời. Mơ mịt đứng ở Trần Duyên trấn nhỏ công sở ngoài cửa lớn, Lưu Phong không chuẩn bị sẽ tìm, trực tiếp điều tra hệ thống, bắt đầu liên tục Du Hy nhân viên quản lý, chuyện như vậy, không để cho lời giải thích lời nói, đó là tuyệt đối bất thành. Mặc dù nói không để bụng tiền, nhưng là lại không có nghĩa là liền nguyện ý từ đó bị đùa giỡn, đây là hai việc khác nhau. Làm như toàn bộ thế giới trong phạm vi nhất sôi động game online, khách phục đương nhiên là không phản đối, mới vừa nhấn hô hoàn cái nút, liền 3 giây đều vô dụng đến, trò chuyện liền tiếp thông, khách phục tiểu thư cái kia mềm nũng, tiểu kiều thanh âm, lưu loát hỏi thăm, nghe cũng làm người ta có cảm giác, đại đa số nam nhân, chắc là sẽ không làm khó dễ các nàng. Lưu Phong ở phương diện này cũng không phải là sơ ca. Tuy là cũng cực kỳ hưởng thụ mỹ nữ thanh âm, nhưng là lại vẫn là đem chính sự đặt ở vị thứ nhất, nhanh chóng đem chuyện lần này nói một lần. Nghe được Lưu Phong giảng thuật, người nữ kia khách phục đỉnh trước ở Lưu Phong chờ, sau đó liền yên tĩnh lại, khoảng chừng 2 phút phía sau, Lưu Phong trò chuyện lần nữa truyền được, bất quá lúc này đây xuất hiện, thì không phải là khách phục tiểu thư, mà là Du Hy đưa vào hoạt động công ty tổng giám đốc. Có lẽ có người sẽ rất kỳ quái, liền trong trò chơi chút chuyện nhỏ này, còn dùng công ty game tổng kinh lý của đứng ra sao? Cái này có phải hay không quá khôi hài điểm? Nào có như thế cần mẫn công ty lão tổng A? Nhưng là thực ra không phải vậy, trò chơi này dù sao cũng là thực danh ghi danh, mặc dù không khả năng người người đều biết, thế nhưng cùng loại Lưu Phong như vậy, hoàn toàn có tư cách mua Du Hy cái trò chơi này toàn bộ công ty cổ phần siêu cấp nhà giàu tồn tại, đối phương đương nhiên phải biết rằng. Ngạn ngữ nói rất hay, nhiều bằng hữu nhiều đường đi, nhiều nhiều địch nhân bức tưởng, kỳ thực không chỉ là người Trung Quốc nhìn như vậy. Toàn bộ thế giới người cũng cho là như vậy. Đương nhiên, là tối trọng yếu, thật ra thì vẫn là bởi vì Du Hy thương đối lý, đang không có bất luận cái gì thông báo dưới tình huống, đối với trò chơi một ít thiết trí tiến hành rồi sửa chữa, để cho bọn họ không nghĩ tới chính là, cái thứ nhất người bị hại, chính là Lưu Phong như vậy một cái anh hùng lực to lớn nhân vật, không phải cẩn thận ứng phó là tuyệt đối bất thành. Đương nhiên, cái này hay là tổng giám đốc, mạnh mẽ nghe dường như rất cường đại, nhưng là trên thực tế, thân phận của hắn cùng Lưu Phong cũng không thể hoa lên ngang bằng, thậm chí cũng không có đối lập tư cách. Tuy là đảm nhiệm công ty game tổng kinh lý của, thế nhưng chủ tịch hội đồng quản trị cũng là hắn cậu, mà gia tộc đại gia trưởng là của hắn gia gia, nói cách khác, hắn chỉ là làm việc ở đây mà thôi, công ty cũng không phải là hắn, mặc dù tương lai cũng chưa hẳn là hắn, con em của đại gia tộc rất nhiều, ai biết người nào tương lai có thể được quyền kế thừa. Mà Lưu Phong bất đồng, sản nghiệp của hắn cùng sự nghiệp, đều ở cao tốc phát triển xung phong kỳ, khoảng cách đỉnh phong xa đâu, tầm ảnh hưởng của hắn mỗi một phút mỗi một giây đều ở đây để thăng, vì vậy đối phương không dám chút nào bất kính, lại không dám sơ suất. Rất nhanh, Lưu Phong trước mặt tia sáng một hồi vặn mẹo, một cái quần áo giỏi giang thanh niên nhân xuất hiện ở Lưu Phong trước mặt, cung kính đối với Lưu Phong sau khi thi lễ, cái kia người tuổi trẻ lái cửa nói, Lưu Phong tiên sinh chào ngươi, ta là Linh Bảo trò chơi CEO, lần này tới là chuyên môn vì giải quyết chuyện của ngài, có cái gì chỉ giáo, xin cứ việc nói thẳng. Chỉ giáo? Ngạc nhiên một người, Lưu Phong thực sự không biết cái này chỉ giáo kể từ đâu, hắn chỉ là chơi game xảy ra vấn đề, có điểm khó chịu, muốn tìm khách phục tiểu thư đoán giận một cái. Làm sao đem công ty game CEO đều chỉnh ra? Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, không nói đến Lưu Phong quan phương thân phận, chỉ riêng gió mát sản lượng thấp, cộng thêm sách tay tỏa thành toàn cầu xích, để hắn trở thành một cái khủng bố cấp số tồn tại, chỉ riêng truyền kỳ tính mà nói, Lưu Phong chính là mới nhất, cũng là mạnh nhất một cái kia. Không sai, Lưu Phong hiện tại thật ra thì vẫn là âm vốn, nói thật lên, Lưu Phong chẳng những không có tiền, ngược lại còn thiếu đặt mông khoản nợ, mấy trăm hơn ngàn ước cái loại này. Nhưng là trên thực tế tất cả mọi người minh bạch Lưu Phong vĩ đại cùng chỗ kinh khủng. Có thể nói, trừ phi tương lai trong vòng 3 năm phát sinh thế chiến, nếu không, 3 năm sau ngày hôm nay, Lưu Phong sẽ trở thành thế giới thủ phủ. Hơn nữa còn là cái loại này đem đệ nhị bỏ rơi liền xe đèn sau đều không thấy được thủ phủ. Mặc dù cùng những cái này thế giới siêu cấp gia tộc so với, cũng không kém chút nào. Trên thực tế, Lưu Phong chính mình không biết, thế nhưng hắn đã trở thành nhiều lắm người tuổi trẻ thần tượng. Trong đó cũng bao gồm trước mặt cái này trẻ tuổi CEO, tuy là Lưu Phong không phải đối phương duy nhất thần tượng, nhưng là lại là phân lượng nặng nhất một cái kia. Nghe Lưu Phong cặn kẽ đem tình huống nói một lần, cái kia CEO cũng không có giấu giếm, như thật đem tình huống nói cho Lưu Phong, lần này Du Hí sửa đổi phần, kỳ thực cũng là tất nhiên. Trước kia Du Hí, mở ra đại lượng chỗ tốt cho xông vào trước mặt quý danh, cái này đưa đến trò chơi hai cấp phân hóa vô cùng nghiêm trọng, như vậy đưa vào hoạt động lý niệm. Cùng bọn họ gia tộc đưa vào hoạt động lý niệm cũng không phù hợp. Sắc thực nói, nguyên lai Linh Bảo Du Hí, là Du Hí thương nuôi 100 biệt hiệu, bồi một cái quý danh chơi, biệt hiệu chơi một ý tứ, không tốn tiền cũng có thể đùa rất khoái nhạc, mà tìm tiền quý danh, thì có thể đi qua ngược cái kia 100 cùng hắn đùa biệt hiệu mà tìm được vui vẻ, tìm được kích thích. Cho tới nay, cái này đưa vào hoạt động sách lược đều rất thành công, nhưng là lại càng ngày càng bị hạn chế, quý danh bỏ tiền nhiều không giả. Nhưng là như vậy lại không cách nào đem quyền lợi tối đại hóa, điều này hiển nhiên phải không thích hợp. Đoạn thời gian trước Linh Bảo trong nguy cấp, gia tộc của bọn họ đầu tư 1.000 ước USD, nhân cơ hội tiếp thủ Linh Bảo Du Hí, sau đó chuyện thứ nhất, chính là cải biến trước kia cái loại này nuôi 100 biệt hiệu bồi quý danh đùa phong cách. Gia tộc của bọn họ này đây nghề ngân hàng lập nghiệp, thử nghĩ, nếu như ngân hàng chỉ trọng nhìn kỹ kẻ có tiền, hoàn toàn bỏ quên tán hộ quyền lợi, như vậy ngân hàng lái nổi tới sao? Một cái phú hào quả thực yêu. Tổng tư sản hơn 10 triệu, nhưng là trên thực tế, 10 cái trăm vạn gửi ngân hàng cư dân bình thường, cũng đủ để trên đỉnh hắn một cái, 100 lời nói, cái kia so với hay là phú hảo còn nhiều hơn. Nếu muốn công khai công chính công bằng, cái kia dĩ nhiên là muốn sửa lại, lấy trước kia chút cố ý an bài cho quý danh đi tranh đoạt thưởng cho, hiện tại toàn bộ hủy bỏ, theo gia tộc bọn họ lý niệm, đồng nhất món thống nhất, chỉ 10 người tranh, thu nhập dù sao cũng có hạn, nếu như có thể làm cho toàn bộ thế giới người cùng nhau cạnh tranh. Đó mới là kiếm nhiều tiền nhất. Đối mặt với đối phương như vậy khai thành bố công giải thích, Lưu Phong tuy là còn chưa thỏa mãn, thế nhưng hắn cũng không phải một cái người không nói phải trái. Du Hí phương sách lược kinh doanh cải biến, hắn người ngoài này là không có có lý do đi cưỡng bách, bất kể nói thế nào, nhân ra tuy là không có đánh thông cáo nói không để cho, nhưng trước kia cũng không có thông cáo nói nhất định sẽ cho. Cái này đều là ước định mà thành sự tình. Bất quá, tuy là lời nói như vậy, thế nhưng Lưu Phong khẩu khí này còn không thuận. Bất kể nói thế nào, vốn nên là cho bây giờ bị hủy bỏ, mà hắn lại là cái thứ nhất, hơn nữa còn là duy nhất một cái bị người hại, muốn nổi giận không chỗ phát, muốn nói để ý lại để ý không phải thuận, khẩu khí này trợn, được kêu là một cái khó chịu. Cực kỳ hiển nhiên, có thể làm được Linh Bảo trò chơi CEO, đối phương cũng không phải mặt hàng đơn giản, từ Lưu Phong thanh âm bên trong, hay là nghe ra khỏi hắn không vui, hơi dừng lại một chút phía sau, đối với Lưu Phong nói, đối với cái này loại này sự tình, chúng ta chỉ có thể nói xin lỗi. Còn hy vọng ngài có thể nhiều hơn bao hàm. Nói đến đây, đối phương từ trong lồng ngực móc ra một cái tinh xảo bao vây, hai tay đưa cho Lưu Phong nói, đây là một điểm nhỏ lễ vật, xem như là lần này bồi thường a, còn như về sau, ta thật sự là không thể ra sức, ngươi cũng biết, sách lược kinh doanh biến hóa, không phải ta có thể. Thuận tay nhận lấy cái kia bọc nhỏ, Lưu Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có lễ vật có thể cầm. Khẩu khí này bao nhiêu cũng thuận một ít. Đương nhiên, nếu như trong bao là đồ tốt lời nói, có thể khí đương nhiên càng thuận, thậm chí là vui mừng quá đỗi. Trầm ngâm gian, Lưu Phong nói, được rồi, ta biết ngươi bể bộn nhiều việc, cũng biết rõ một cái công ty sách lược kinh doanh không phải vui đùa, càng không phải là người nào phách đầu góc có thể quyết định, ngươi đi đi. Cung kính thi lễ phía sau. Linh Bảo Du Hi Si Yêu thân ảnh chậm rãi phai đi, bất đắc dĩ lắc đầu, Lưu Phong vô ý thức hướng trong tay bao vây nhìn sang, cái này hay là quá nhỏ, rốt cuộc là cái gì chứ? Lắc đầu, kỳ thực cũng không còn cái gì tốt mong đợi a. Dù sao, đối phương đã vì chuyện lần này nói xin lỗi, hơn nữa chuyện liên quan đến công ty game sách lược kinh doanh, nếu quả thật cấp cho thứ tốt, cần gì phải xin lỗi. Trực tiếp cho bồi thường được rồi nha. Mặc dù cũng không chờ mong. Thế nhưng Lưu Phong vẫn là nhẹ nhàng mở ra trong tay bao vây, bất kể nói thế nào a. Đối phương dù sao cũng là Du Hí đưa vào hoạt động công ty bột, mặc dù là thuận tay đưa ra tiểu lễ, vậy cũng không kém nơi nào a. Trong lúc suy tư, cảnh trí bao vây từ từ mở ra, cùng lúc đó, một đạo mở nhạt sắc quang mang, nồng nặc chạy xuôi mà ra, nhìn trong bao vật phẩm, Lưu Phong mục trường khẩu nốc. Chương 714, thực sự không lớn. Lễ vật thực sự không lớn, cũng liền một bản 16 mở thư lớn như vậy, lại nói điểm trắng, hắn kỳ thực chính là quyển sách, tên của quyển sách nào cũng rất đơn giản, liền hai chữ địa thư. Địa thư. Không sai. Chính là thiên, địa, nhân, ba trong sách địa thư. Trong truyền thuyết đại địch thai màng, có gần hô vô địch phòng ngự, nhưng lại mang vào dài đến 9 giây vô địch trạng thái. Khủng bố, quá kinh khủng. Chỉ riêng văn bản ở trên uy lực mà nói, cái gì thiên thư nhân thư, quả thực đều cực kỳ yếu ớt, cái này địa thư vừa ra, thật là không gì sánh kịp a. Địa thư truyền thuyết là thiên địa thai màng, thập đại tiên thiên linh bảo một trong, địa vị gần như chỉ ở tiên thiên trí bảo phía dưới, uy lực lớn vô cùng. Địa thư, thiên địa thai màng. Công năng 1, đại địa thủ hộ. Đề thăng lực lượng cùng phòng ngự. Công năng 2, địa từ thủ hộ, mở ra một cái toàn chức nghiệp từ lực hộ thuẫn, giảm miễn thương tổn. Công năng 3, tuyệt đối thủ hộ, mở ra hậu tiến nhập 9 giây vô địch trạng thái, thời gian cột đao 9 giây. Tăng lên lực phòng ngự, giảm miễn thương tổn, từ pháp lực quyết định, pháp lực càng cao uy lực càng lớn. Nhìn cái này bản địa thư, Lưu Phong thật là tuyệt đối không ngờ rằng, thiên, địa, nhân, ba thư dĩ nhiên cũng làm như thế kiếm đủ. Đây quả thực có điểm giống đang nằm mơ. Phải biết rằng, bản chính thiên địa nhân tam thư hợp nhất, vậy coi như là hỗn độn trí bảo. So với tiên thiên trí bảo còn cường đại hơn, thuộc về hỗn độn trí bảo nhóm, mặc dù bây giờ đó cũng không phải bản chính, thế nhưng uy lực cũng không có suy yếu, khác biệt chỉ ở với số lượng, mà không ở chỗ chết. Lấy thiên thư làm thí dụ, bản chính thiên thư, có thể trang bịa 3160 ngũ chu thiên tinh thần, những thứ này bị đóng chặt tinh thần, có thể mượn dùng tinh thần chi lực, có thể nói là hóa thứ tầm thường thành thần kỳ. Chỉ cần ngươi danh liệt trên bảng, có thể trong nháy mắt trở thành cao thủ tuyệt đỉnh. Mà bây giờ giảm bớt bản thiên thư. Những chức năng khác là giống nhau, duy chỉ có không thể mượn dùng tinh thần chi lực, mặc dù danh liệt phong thần bảng bên trên, thực lực cũng không trở thành trong nháy mắt chợt tăng hàng tỷ lần. Bản chính thiên thư làm cho người trên bảng có thể mượn dùng tương ứng lực lượng của tinh thần, giảm bớt bản thiên thư cũng có thể, chỉ là mượn tới số lượng không giống với, bản chính nếu như mượn tới là nên ngôi sao 100% lực lượng, như vậy giảm bớt bản cực hạn. Đại khái là 10% mà thôi, đây chính là giảm bớt địa phương. Không chỉ là thiên thư, địa thư, nhân thư, tất cả chữa trị bản linh bảo đều giống nhau. Lấy Lưu Phong thất bảo diệu thụ làm thí dụ, trước mắt cực hạn là 10 triệu công kích, nhưng là bản chính cũng là 100 triệu. Chất bên trên là giống nhau, đều là bồ đề thụ chặt cây, pháp tắc cũng hoàn toàn tương đồng. Bất đồng duy nhất, chính là số lượng. Nếu như nói giảm bớt chữa trị bản linh bảo là tiểu suối lời nói, cái kêu bản chính linh bảo chính là Trường Giang Hoàng Hà. Nếu như nói giảm bớt bản linh bảo là hồ nói, như vậy bản chính đúng là đại hải. Chất bên trên đều là thủy, trên lệch chính là ở chỗ tuyệt đối số lượng. Thử nghĩ, nếu như bản chính thất bảo diệu thụ đến rồi Lưu Phong trong tay sẽ như thế nào đâu? 9.999 vạn cửu. Chỉ cái một. Gần. Đến 100 triệu tồn tại, mặc dù tiên cấm là vạn lần, đó cũng quá kinh khủng, đại bộ phận bột trực tiếp liền dây. Đáng nhắc tới chính là, địa thư chỉ có một độc một quyển sách. Không giống thiên thư cùng địa thư như vậy, phân biệt từ phong thần bảng cùng đả thần tiên, minh thư cùng phán quan bút tổ hợp mà thành. Trên thực tế, nếu như đem thiên địa so với làm là trứng gà nói, cái này địa thư chính là vỏ trứng, phải không cần tổ hợp, vỏ trứng bản thân liền là độc lập tồn tại, bản thân liền là hoàn chỉnh nhất kiện pháp bảo. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong lấy xuống trang bị ở pháp bảo Lan Thượng Thiên Nhân chi thư, đồng thời đem phân giải, sau đó Lưu Phong lần lượt đem thiên thư, địa thư, nhân thư song song đặt ở bao vây lan bên trong, sau đó lựa chọn dung hợp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo Lưu Phong điểm xuống dung hợp, giữa thiên địa phong khởi vân dũng, nguyên bản bầu trời trong xanh, trong nháy mắt liền bị màu máu đỏ đám mây bao trùm, hết thảy chung quanh đều thay đổi đỏ tươi, một bộ ngày tận thế cảnh tượng. Siêu siêu siêu. Ba tiếng gào thét gian, thiên, địa, nhân, ba thư trước sau chui ra Lưu Phong bao vây, lăng không triển khai, trong đó, thiên thư ở trên, nâng thiên, địa thư thì chui xuống dưới đất, định trụ đại địa, mà nhân thư thì tản mát ra ước vạn đạo hào quang màu vàng nóng, chiếu khắp cả vùng, trông coi nhân gian sinh tử. Ầm ầm. Nhất kịch liệt một tiếng sấm rền trong tiếng, thiên thư, địa thư, nhân thư, phảng phất lựu đạn một dạng nổ lên, trong thiên địa trong nháy mắt thay đổi một mảnh hỗn độn, ba quyển sách biến hóa làm tam sắc khí lưu, dần dần tràn ngập ra, sáp nhập vào mảnh này thế giới, vùng trời này. Ta ít. Ngạc nhiên nhìn một màn này, Lưu Phong hoàn toàn kinh ngạc, sách của ta đâu? Chẳng lẽ là dung hợp thất bại? Làm sao ba quyển sách đều bạo? Cái này không khoa học a. Đang ở Lưu Phong ngạc nhiên gian, một kia, từng luồng màu sắc rực rỡ khí lưu, dồn dập từ trong không khí trôi ra, phảng phất từng cái linh hoạt cá nhỏ mở dạng, hướng Lưu Phong tụ họp qua đây. Ở Lưu Phong nhìn soi mói, màu sắc khí lưu thật nhanh đan xen, xuyên qua, theo tốc độ càng lúc càng nhanh, Lưu Phong trước mặt không gian thay đổi một mảnh hỗn độn. Tuy là thấy không rõ lắm, cũng đụng vào không đến, thế nhưng Lưu Phong có thể cảm giác được, cái này chừng bằng banh bóng rổ một mảng nhỏ trong hỗn độn, dường như đang ở dựng dục cái gì. Rốt cục, ánh sáng rực rỡ mang hành động lớn, trước mắt hào quang bùng lên gian, tất cả khôi phục bình thường, nhìn kỹ lại, một bản ánh sáng màu huyền hoàng, hình dạng xưa cũ sách lăng không huyền phù ở Lưu Phong trước mặt, sách bìa viết ba chữ to hỗn độn thư. Mừng như điên dưới, Lưu Phong trước tiên nắm bản này từ thiên thư, địa thư, cùng với nhân thư hợp thành giảm bất bản hỗn độn trí bảo, trước tiên hướng thuộc tính nhìn sang. Hỗn độn thư, từ phong thần bảng, đả thần tiên, sổ sinh tử, phán quan bút, địa thư hợp thành. Công năng 1, tăng lực phe mình toàn thuộc tính, duy trì liên tục khôi phục sinh mệnh. Công năng 2, suy yếu địch quân toàn thuộc tính, duy trì liên tục cắt giảm sinh mệnh. Công năng 3, phong thần. Tam thập lục thiên cương dương thần, thất thập nhị địa sát âm thần. Công năng 4, thần lực hộ thể, bất tử bất diệt. Sau khi chết không song cấp, không song trang bị. Công năng 5, có thể bố dưới thiên cương địa sát đại trận. Công năng 6, khiển trách chúng thần. Hỗn độn kiếm đến, hữu tử vô sinh. Công năng 7, đại địa thủ hộ, đề thăng lực lượng cùng phòng ngự. Công năng 8, địa từ thủ hộ, mở ra một cái toàn chức nghiệp từ lực hộ thuẫn, giảm miễn thương tổn. Công năng 9, tuyệt đối thủ hộ, mở ra hậu tiến nhập 9 giây vô địch trạng thái, thời gian cột đao 9 giây. Thật dài một nhóm, tổng cộng là 9 hạng pháp bảo công năng, 9 vi số chi cực, mặc dù là tiên thiên trí bảo, cũng chính là 9 đại công có thể, còn như hỗn độn linh bảo, đó chính là 10 hạng toàn năng, 10 hạng toàn năng chính là hỗn độn. Tổng thể mà nói, cái này hỗn độn thư cơ bản cũng là đem 3 quyển sách công năng hợp nhất, bất quá cũng có sở suy yếu, nguyên bản 365 chu thiên chính thần đều có thể phong, nhưng là 3 thư hợp nhất phía sau, lại chỉ còn dư tam thập lục thiên cương dương thần, xúc giảm thập bội. Tam thập lục thiên cương thêm thất thập nhị địa sát, tối đa chỉ có thể sắc phong 108 tướng. Nhiều hơn nữa, đó là bản chính chức năng, trên thực tế. Nếu như là bản chính lời nói, chỉ là thiên thư, cũng chính là phong thần bảng thêm đả thần tiên, liền đủ để sắc phong 365 chu thiên chính thần, hay là tam thập lục thiên cương cùng thất thập nhị địa sát, vốn là 365 chu thiên chính thần trong một bộ phận, còn như thập điện diêm la gì, đó là nhân thư chuyện, hiện tại cũng bị giảm bớt không có. Đối với tiên hiệp thế giới tri thức, Lưu Phong hiểu rõ không nhiều lắm, thậm chí rất nhiều sai lộ, hoặc có lẽ là căn bản cũng không có thống nhất đáp án, đây hết thể vốn là tiểu thuyết gia bịa đặt đi ra, một người nói một để ý, ai có thể nói ai đúng đâu. Tuy là về số người thiếu rất nhiều lần, thế nhưng hỗn độn thư không hổ là giảm bất bản hỗn độn trí bảo, cửu đại công có thể tề tụ dưới, thật có thể nói là cường đại đến không gì sánh kịp. Ba thư hợp nhất phía sau, hỗn độn sách uy lực đã rất xa vượt ra khỏi tất cả linh bảo. Mặc dù là thập đại tiên thiên linh bảo cũng vô pháp bằng được, lúc cho tới bây giờ, hỗn độn sách uy lực vẫn như cũ không bằng tiên thiên trí bảo, nhưng là lại so với những thứ khác hết thể linh bảo hiếu thắng, mặc dù là chuẩn đề bản chính thất bảo diệu thụ cũng vô pháp đánh đồng. Cắt không nói Lưu Phong ở bên cạnh như thế nào khiếp sợ. Bên kia, linh bảo trò chơi CEO càng là mục trường khẩu đốc, cho tới bây giờ, hắn mới hiểu được mình rốt cuộc làm chuyện gì. Hắn lại đem địa thư cho Lưu Phong, thiên, địa, nhân ba thư dĩ nhiên dung hợp thành hỗn độn thư. Phải biết rằng, cái này vốn là chuyện không thể nào. Phải không được phép sự tình. Có lẽ có người ta nói, đây bất quá là du hí, nhất kiện trang bị mà thôi, cường đại tới đâu thì như thế nào đâu. Nhưng là trên thực tế, tất cả thực sự đơn giản như vậy sao? Nói đơn giản, máy tính chính là căn cứ bát quái cơ số 2 nghiên cứu ra được, giải toán trên quy tắc, máy tính cùng bát quái cũng đều là tương tự, thậm chí là giống nhau. Nói đơn giản, bát quái chính là thủ động bản máy tính. Linh bảo trò chơi thiết kế, cũng là căn cứ máy vi tính giải toán quy tắc tới tiến hành. Nói cách khác, thiên địa nhân tam thư là không thể hợp nhất, nếu không tất cả liền hỗn độn, tất cả liền về không. Du hí kết thúc, hình tượng điểm, cụ thể một chút nói, toàn bộ phục vũ khí, toàn bộ du hí, mặc dù đã bị cách thức hóa, cái gì cũng không tồn tại, gì cũng bị mất. Không chỉ là thiên địa nhân tam thư không thể hợp nhất, ngũ hành ngũ phương kỳ cũng không có thể hợp nhất, ngũ sắc liên thai cũng không có thể hợp nhất, 36 khỏa định hải thần châu cũng không có thể hợp nhất, bằng không tất cả liền kết thúc. Cái gì cũng không tồn tại. Lần này sở dĩ xuất hiện như vậy ngoài ý muốn, hay là bởi vì xa lạ quan hệ, bởi gia tộc mới tiếp nhận công ty game, cho nên đối với trong trò chơi rất nhiều cái gì cũng không rõ lắm, cho nên đi gặp Lưu Phong lúc, hắn mới có thể lựa chọn cái này địa thư, cái này vốn là sẽ không phát sinh sự tình. Nguyên bản, địa thư là tuyệt đối cấm chỉ tồn tại, bất kỳ cái gì người chơi cũng không thể đạt được, trong trò chơi bất luận cái gì quái vật, bất kỳ cái gì nở cờ, bất kỳ cái gì cách, đều không thể đạt được địa thư. Mặc dù là trước đây xuất hiện qua địa thư, đó cũng là trò chơi chắc thí nhân viên mang vào du hy tiến hành khảo nghiệm, để tránh cho có bụt xuất hiện, chắc thí sau khi kết thúc, địa thư số liệu liền phong tồn. Thiên địa nhân tam thư, thuộc về thập đại tiên thiên linh bảo, trong đó thiên thư cùng địa thư danh khí lớn, đều mở ra đi ra ngoài, mà địa thư đã bị phong tồn, đồng dạng còn có ngũ hành ngũ phương kỳ trong bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ, cùng với diệt thế hắc liên, cùng với 12 viên định hải thần châu. Định Hải Thần Châu Lưu Phong nơi này có 12 cái, Triệu Công Minh nơi đó có 24, cái này không 36 cái rồi sao? Làm sao che 12 cái đâu? Trên thực tế, ngoại trừ Lưu Phong cái này 12 cái bên ngoài, Triệu Công Minh trong tay 24 khỏa Định Hải Thần Châu, vẫn sẽ mở ra 12 viên, còn như sau cùng 12 viên, bất kỳ cái gì phương pháp đều không thể đạt được, nếu không. Du Hí liền hỏng mất, Thanh Linh. Chương 715, Hỗn Độn Chi Thư. Lúc này đây mặc dù chỉ là một cái giảm bất bản bà thư hợp nhất, nhưng là dù vậy, vẫn là có thể dùng trên trăm tổ phục vũ khí trong nháy mắt tan vỡ, số liệu toàn bộ thanh linh, tổn thất không thể bảo là không lớn. May ở nơi này khu vực vốn là Lưu Phong vừa rồi phá kiếp phía sau mới khai thông, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài không có bất kỳ người chơi ở, nếu không, cái kia ngoạn ra số liệu cũng phải thanh linh, còn phải trở về mới có thể tìm được. Khẩn cấp đóng cửa trên trăm tổ phục vũ khí. Đem Lưu Phong chuyển rời đến một cái khác mới mở phục vụ khí phía sau, lúc này mới kết thúc chuyện lần này đoan, nếu không, một ngày liên lụy ra, toàn bộ Du Hí cũng phải thắc loạn. Sắc mặt xanh mét nhìn Du Hí hình ảnh, linh bảo trò chơi CEO cực kỳ quấn quýt, nguyên bản. Hắn đi thấy Lưu Phong trước, định đưa chút ít lễ vật, nếu muốn đưa lễ, đương nhiên muốn đầu kỳ sở hảo, nếu không, lấy Lưu Phong tài sản, người tiễn người gì ra cũng không hiếm lạ a. Điều tra Lưu Phong số liệu nhìn một cái. Thiên địa nhân tam thư còn kém địa thư, mà địa thư vừa lúc lại có, mặc dù là thập đại tiên thiên linh bảo một trong, thế nhưng lấy Lưu Phong thân phận và địa vị, không phải cầm cấp bậc này pháp bảo nói, vậy cũng không lấy ra được à. Thử nghĩ, nếu như tặng nhất kiện pháp bảo cho người ta, nhân ra nhìn một chút, bền bỉ bĩu môi, trực tiếp ném cho ven đường tiểu hài tử đi chơi, vậy hắn cái này đại biểu cho gia tộc CEO, nào còn có mặt mũi ra khỏi cửa gặp người. Địa thư giá trị tuy là cao, kỳ thực cũng bất quá là giảm bất bản mà thôi. Cũng không phải bản chính, mặc dù công năng cường hãn, cũng bất quá giá trị mấy triệu USD mà thôi, lấy thân phận của song phương, cái giá này coi là thấp. Duy nhất không biết đến, chính là thiên địa nhân tam thư hợp nhất phía sau, dĩ nhiên là kết quả như vậy. Sớm biết như vậy, vậy hắn thả rằng tiễn bản chính thất bảo diệu thụ. Cũng không dám tiễn địa thư A. Hiện tại lễ vật đã tống đi. Muốn trở về là một điểm khả năng cũng bị mất. Các không nói hắn có được hay không ý tứ, mặc dù hắn không biết xấu hổ, cũng không dám muốn. Ba thư phân giải lại là một trận loạn, nói không chính xác ra lại chút chuyện gì, vậy coi như thực sự xong. Trầm ngâm một lúc lâu, CEO trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, như vậy thiết trí quá buồn cười. Nếu biết không thể hợp nhất, vậy tại sao phải mở ra chức năng này? Đây không phải là thiết lập tốt bẫy dập cho hắn ngày sao? Thử hỏi, hắn một cái mới tiếp nhận công ty mới quản lý, làm sao có thể biết chuyện như vậy? Không cần suy nghĩ đều biết, đây cũng là công ty tuyệt mật tin tức, là không thể làm cho người chơi biết đến. Ngơ ngác nhìn Lưu Phong Du Hí hảo chừng 10 phút, CEO trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, mở ra tất cả chữa trị bản linh bảo, bao quát địa thư, cũng bao quát Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, cùng với Diệt Thế Hắc Liên. Toàn bộ đều mở ra. Có lẽ có người sẽ cảm thấy hắn điên rồi, nhưng là trên thực tế hắn nếu đều không điên. Tất cả đơn giản là, tuy là pháp bảo mở ra, thế nhưng pháp bảo tổ hợp thông đạo đóng cửa. Đương nhiên, nơi đây nói đóng cửa cũng là không chính xác, nghiêm khắc nói, chắc là tổ hợp điều kiện biến cao. Vốn là trực tiếp ở bao vây lan bên trong, từ người chơi có thể tiến hành, nhưng là sửa chữa phía sau, thì không phải là như vậy. Sửa chữa phía sau, cái này mấy bộ tổ hợp phía sau trở thành hỗn độn linh bảo tồn tại, dung hợp điều kiện thay đổi, phương thức cũng thay đổi. Đệ nhất muốn người chơi trở thành tối cường chuẩn thánh. Đệ nhị muốn chiến thắng 6 đại thánh nhân một trong. Đệ tam nên vì thiên địa lập được đại công, bằng vào công lao từ Hồng Quân chỗ mượn tới hỗn độn đỉnh. Đệ tứ yếu vì nhân loại tích lũy đại công đức, lấy rộng lượng công đức cảm động nữ hoa nương nương, mời nàng xuất thủ, sử dụng hỗn độn đỉnh, trợ giúp người chơi đem tổ hợp pháp bảo tiến hành tổ hợp, dung hợp vì hỗn độn linh bảo. Nhìn qua đứng lên, tự hồ chỉ có 4 cái, nhưng là tỉ mỉ một phòng đoán, cái này 4 cái không có một cái là dễ dàng đạt tới. Đầu tiên là trở thành chuẩn thánh. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, trở thành chuẩn thánh không làm khó được quý danh, nhưng là phải trở thành tối cường chuẩn thánh, vậy coi như có liều mạng, cái này thế giới cứ như vậy, không có tối cường, chỉ có càng mạnh. Ai dám nói mình tuyệt đối vô địch? Điều thứ hai, thì khoa trương hơn, chiến thắng thánh nhân sao? Đùa gì thế, mạnh gần hô vô địch Khổng Tuyên, cùng yếu nhất thánh nhân qua hai tay, kết quả như thế nào? Cuối cùng còn chưa phải là thất bại. Cuối cùng bị người ta cưới bay đi, thành Phật giáo hộ pháp. Nói đơn giản, muốn đánh bại thánh nhân, so với trở thành tối cường chuẩn thánh còn khó hơn a. Còn như điều thứ ba cùng điều thứ tư, nhìn qua đứng lên giường như không có gì, sớm muộn gì có thể đạt tới nha, nhưng là bây giờ vấn đề là, vì thiên địa lập được đại công không là vấn đề là dạng gì công lao, có thể bị Hồng Quân xem thành là đại công. Còn có điều thứ tư, đều dùng Thượng Hải số lượng như vậy từ ngữ, rốt cuộc bao nhiêu công đức, xem như là rộng lượng, mới có thể làm cho nàng cảm động. Phải biết rằng, đây chính là tạo người, đổ ngày thánh nhân A. Có thể làm cho nàng kinh ngạc và cảm động, chẳng lẽ muốn mở lại một lần thiên. Hết thảy pháp bảo toàn bộ mở ra, nhưng là tổ hợp pháp bảo dung hợp điều kiện, cũng không giới hạn cất cao. Tuy là trên lý thuyết vẫn như cũ có thể thực hiện, thế nhưng trên thực tế, tối thiểu trong vòng 100 năm, không người nào có thể làm được. Còn như 100 năm phía sau, trò chơi này vẫn tồn tại không tồn tại đều là khó nói, mặc dù tồn tại, đến lúc đó tăng thêm nữa mới hạn chế được rồi. Ngược lại vô luận như thế nào, không cho phép hợp thành hỗn độn linh bảo. Theo CEO ra lệnh một tiếng, tất cả thập đại tiên thiên linh bảo toàn bộ mở ra, nói cách khác, trong trò chơi này, ngoại trừ Lưu Phong trong tay 3 quyển sách bên ngoài, còn có thể phân biệt xuất hiện 8 bản thiên thư, 8 bản địa thư, cùng với 8 bản nhân thư. Thập đại tiên thiên linh bảo, mỗi cái đều cũng có 9 cái. Chỉ bất quá, tuy là những người khác có đạt được 3 sách cơ hội, nhưng là lại cũng không còn cách nào đem tổ hợp thành hỗn độn linh bảo. Mặc dù là 22 tổ hợp đều không làm được. Từ nay về sau, thiên thư, địa thư, nhân thư, đều muốn trở thành đơn độc linh bảo, tuy là tổ hợp công năng vẫn còn đang, nhưng trò chơi này bên trong vòng 100 năm, không người nào có thể tổ hợp. Còn như sau khi chết, nếu như Du Hy vẫn còn ở, đương nhiên càng sẽ không cho phép, đến lúc đó khác thêm hạn chế là được. Không nói đến công ty game trò Khôi Hải, bên kia, Lưu Phong lại vui không biết Đông Nam Tây Bắc, cái này địa thư quá mạnh mẽ. Cường đại đến không gì sánh kịp, cường đại đến khiến người ta tan vỡ. Trước đây, chỉ cần thuật sĩ mới có thể mở ra hộ thuẫn, cũng chính là cùng loại phương Tây khiên phép thuật tồn tại, nhưng là có địa thư phía sau, hết thể 108 đem đều muốn đạt được một cái hộ thuẫn. Mặc kệ ngươi là chiến sĩ vẫn là cung thủ, đều có thể mở khiên. Đây quả thực là bụt. Võ sĩ mở khiên, cái này cùng mở ổ tổ có phân biệt sao? Thứ nhì chính là phòng ngự cùng lực lượng đề thăng, cái này khoa trương hơn, võ sĩ mở khiên. Phòng ngự cùng lực lượng gia tăng rồi, một cái kia cái còn không đều được xe tăng. Đấu đá lung tung cũng không còn người đánh di chuyển A. Có lẽ có người cảm thấy Pháp Sư không có lợi lắm, nhưng là trên thực tế, Pháp Sư càng có lợi A. Bọn họ vốn là có chính mình Pháp Thuẫn, hiện tại lại thêm cái địa từ hộ thuẫn, đồng thời mở song thuẫn hiệu quả, đó cũng không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy, mà là tam thừa ba được cửu A. Pháp Thuẫn hiệu quả là đệ tỷ lệ phần trăm giảm miễn thương tổn, cùng gia tăng phòng ngự cùng với lực lượng giống nhau, uy lực từ ngoạn gia pháp lực quyết định, pháp lực càng cao, uy lực càng lớn, lấy Lưu Phong hôm nay pháp lực, có thể mở ra một cái giảm miễn 30% tổn thương hộ thuẫn, uy lực đề thăng 3%, lực lượng tăng 3%. Đây vẫn chỉ là tam kiếp thiên tiên mà thôi, tương lai còn có kim tiên, đại la kim tiên, còn có chuẩn thánh đâu. Khi đó lại sẽ là cái gì hiệu quả đâu. Không có gì bất ngờ xảy ra, đến rồi chuẩn thánh thời kỳ, phòng ngự cùng lực lượng đề thăng 30%, giảm tổn thương 30%. Tuy là nhìn qua đứng lên không nhiều lắm, nhưng là phải biết, đây cũng không phải là địa thư chủ công năng. Địa thư chân chính công năng là tuyệt đối thủ hộ. Một khi mở ra phía sau, có thể tiến nhập 9 giây vô địch trạng thái. 9 giây vô địch trạng thái phía sau, pháp thuật tiến nhập làm lệnh trạng thái, chỉ cần ngắn ngủn 9 giây thời gian liền lại có thể mở ra một cái thời gian dài tới 9 giây vô địch hộ thuẫn. Thử nghĩ một cái, cùng đối thủ như vậy so chiêu sẽ thêm thống khổ, 9 giây bên trong nhân ra vô địch, thật vất vả 9 giây qua, cùng bạo phát ra đả thương chút máu, nhưng là 9 giây hậu nhân ra lại vô địch. Hơn nữa hoàn toàn không có địch chính là 9 giây, uống thuốc kéo về huyết kế tiếp theo cùng người đánh, đối thủ như vậy, nhất định chính là đánh không chết. Do xét một cái trang bị cùng dược thủy phía sau, Lưu Phong không kịp chờ đợi ly khai Liếu Trần Duyên trấn nhỏ, dựa theo trên bản đồ chỉ thị, một đường hướng khoảng cách gần nhất buộc chạy tới, vẫn là lão quý củ, thừa dịp những người khác không có thể phá kiếp, trước tiên đem có thể đánh buộc toàn bộ giết sạch. Có huyền hoàng linh lung tháp cùng hỗn độn thư, Lưu Phong đã là không sợ hãi, mặc kệ đối mặt là ai, đều tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Chỉ cần là khu vực này bên trong có thể tìm được buộc, hắn cũng có đi từng cái đợi ngã. Ly khai trấn nhỏ cách đó không xa một chỗ trong hạp gốc, Lưu Phong dựa theo bản đồ tìm được rồi một con khổng lồ chư yêu. Heo này yêu cực kỳ lớn, thân cao hơn 10m, Lưu Phong đầu thậm chí không như lợn yêu chân mặt cao. Chư yêu không biết có phải hay không là bát giới con cháu, dùng cũng là đinh ba, mặc dù không là cựu răng, chỉ có 6 răng, nhưng uy lực có thể không có chút nào thấp, một bừa cào tử xuống tới trực tiếp đập rất Lưu Phong hơn vạn sinh mệnh. Thay đổi lúc trước Lưu Phong, hiện tại đã sớm quỷ. Bất quá thu hồi huyền hoàng linh lung tháp phía sau, Lưu Phong sinh mệnh qua 100 vạn, như vậy 1 vạn vạn đầu, khi nào là một đầu, huống Lưu Phong còn có thể uống thuốc bổ huyết. Hiện tại Lưu Phong đối với tiền đã không có khái niệm, trong túi nhét đều là hoa tiền mặt mua kim đan, phân đại trung tiểu 3 loại, tiểu nhân một lần khôi phục 10% thanh minh, giá trị 1 USD, trong một lần khôi phục 20% sinh mệnh, giá trị thập mỹ nguyên, lớn một lần khôi phục 30% sinh mệnh, giá trị 100 đô la Mỹ. Hiện tại ban ngày phải đi làm, xử lý chuyện làm ăn vật, tối ngủ chính là chơi, nếu như kiếm được tiền còn không bỏ được hoa, vậy gọi kẻ bùn xịn, lẽ nào người đã chết phía sau, còn có thể ôm tiền cùng đi là thế nào? Chương 716, 6 răng đinh 3. Chư yêu tuy là rất lớn, thoạt nhìn cũng rất cuồng bạo, nhưng là chống lại Lưu Phong, thật sự là không đáng chú ý, Lưu Phong tổng sinh mệnh đã đạt đến hơn 1 triệu, cái này còn không có gì, thống khổ nhất là, mỗi cái 18 giây trong thời gian, Lưu Phong đều có 9 giây thời gian là vô địch. Tuyệt đối thủ hộ ý tứ đã rất rõ ràng, cái gì gọi là tuyệt đối. Một ngày tiến nhập vô địch trạng thái, thánh nhân tới cũng không còn chiêu. Cái này kêu là tuyệt đối. Tuy là còn có 9 giây thời gian không thể vô địch, nhưng là chỉ cần ngươi không thể ở 9 giây nội sát Lưu Phong, hắn có thể khi tiến vào vô địch 9 giây trong thời gian uống thuốc kéo về sinh mệnh. Các loại, chờ, 9 giây vô địch quá khứ, huyết sớm đầy không biết dài bao nhiêu thời gian. Nói cách khác, bao quát thánh nhân ở bên trong. Nếu như không thể ở 9 giây thời điểm giết chết Lưu Phong, vậy hắn đã đem phải không có thể chiến thắng. Muốn giết chết Lưu Phong, nhất định phải có ở 9 giây thời điểm, đem Lưu Phong giết chết năng lực, nếu không lại đánh cũng là uổng phí. Làm như cao đoan nhất VIP người chơi, Lưu Phong sở hữu tùy thân cửa hàng công năng, muốn ăn thuốc không cần mua, trực tiếp đem trong cửa hàng hàng thiết trí ở phím tắt bên trên là được rồi, ăn một viên thuốc dĩ nhiên là trừ một viên tiền. Nói cách khác, chỉ cần Lưu Phong trên số tài khoản tiền không có quang, hắn có thể vô hạn uống thuốc. Ăn 100 ức khỏa cũng không thành vấn đề. Còn như Lưu Phong hiện tại trên trướng có bao nhiêu tiền? Cái này Lưu Phong không có tỉ mỉ một số, ngược lại Lưu Phong du hí phòng làm việc tiền đều ở đây hắn trên trướng đâu, hắn là chủ số chương mục, phân phối đều muốn từ nơi này tiến hành, tổng tài chính ngược lại cũng không phải nhiều lắm, thế nhưng mười mấy cái ức vẫn phải có, nói cách khác, thuốc này là không ăn hết. Trên thực tế, Lưu Phong căn bản không cần thủ động uống thuốc, du hí tuy là bởi vì là giả thuyết vấn đề thực tế, không thể nào có phần mềm hack. Thế nhưng bên trong treo vẫn phải có, tỉ như hệ thống bảo vệ. Hệ thống bảo vệ, Lưu Phong thiết trí cực kỳ an toàn, sinh mệnh hạ thấp 90% lúc ăn 1 đô la tiểu kim đan, hạ thấp 60% thời điểm ăn thập mỹ nguyên đại kim đan, hạ thấp 30% thời điểm ăn đại kim đan. Như vậy thiết trí, luyện cấp lời nói nhất định sẽ thua thiệt tiền, nhưng là nếu như là đánh bột lời nói, chỉ cần bột không quá keo kiệt, vậy chẳng những không lỗ, ngược lại sẽ đại kiếm đặc biệt kiếm. Then chốt thì nhìn vật khí, mà chính là lạc thú chỗ. Trước sau hao tốn khoảng chừng 1 vạn đô la thuốc, Lưu Phong chỉ bằng vào lực một người, đẩy ngã cái này công khai siêu cấp buột, bất quá làm cho Lưu Phong thất vọng là, tuy là tuân ra rất thật tốt đồ đạc, nhưng là có thể để cho hắn thấy hợp mắt, một cái cũng không có, bất quá dù vậy, Lưu Phong vẫn là không có thua thiệt. khoảng chừng đoán chừng một chút, đánh ra trang bị, khoảng chừng có thể bán 300-400 ngàn đô la dáng vẻ, lợi nhuận đạt tới 30-40 lần. Không sai, chính là chỗ này sao khoa trương. Phải biết rằng, cái này siêu cấp chư yêu vốn là trung bốn, cần hơn ngàn người, dựa vào chiến thuật biển người, một chút cho mải từ từ cho chết, hơn ngàn người đầu nhập và tổn thất, chỉ sợ cũng không chỉ mấy trăm ngàn USD đơn giản như vậy, hơn nữa đây là khai hoang. Tuân ra thứ tốt xác suất cao hơn rất nhiều, đối với cái này cái thiết chí, mới đón lấy gia tộc hiển nhiên không có đổi, cái này dù sao cũng là kinh điển thiết kế, không phá hư cân bằng. Tất cả vật phẩm bên trong, chỉ có một thứ là Lưu Phong cảm giác tương đối có ý, đó chính là cái kia sáu răng đinh ba. Là tiên thiên linh khí. Hơn nữa còn là bản chính. Phá hư cao vô cùng, quan trọng nhất là, một lần công kích tạo thành 6 lần thương tổn. Hơn nữa mỗi lần công kích có 60% xác suất sản sinh bạo kích. Nếu như Lưu Phong không có phán đoán lỗi, trừ bắt rơi cái kia cửu sĩ đinh ba chắc là cái này 6 răng đinh ba thăng cấp bản cùng với trung cực bản, một lần công kích tạo thành 9 lần thương tổn, đồng thời có 90% xác suất sản sinh bạo kích. Bất quá cửu sĩ đinh ba là người chơi đơn giản có thể được sao? Khen ngợi nhìn cái này cửu sĩ đinh ba, nếu như không phải Lưu Phong có thất bảo diệu thụ, nếu như không phải cái này bổ cào tử dung dễ khiến người ta nhớ tới chư bát giới, nếu như không có những thứ này nếu như, Lưu Phong nhất định sẽ dùng. Mỗi lần công kích tạo thành 6 lần thương tổn. Nếu như đều sinh ra bạo kích lời nói. Vậy coi như là 36 lần thương tổn A. So với chư bát giới 9981 lần thương tổn cũng kém không nhiều lắm nha. Nếu như cái này 6 răng đinh ba phong tới còn lại quý danh trong tay. Vậy cho dù là Lưu Phong đối mặt, cũng phải đau đầu. Nếu như đối phương công kích đống đủ cao, một bừa cào tử xuống phía dưới, đánh ra mấy trăm ngàn công kích rất nhẹ nhàng. Lục thành bạo kích xác suất có thể tuyệt đối không thấp. Chỉ là cái này vũ khí, liền giá trị 200.000 đô la, đương nhiên. Nơi này giá cả, là Du Hy cho ra ước định giá cả. Liền như địa thư cho ra là mấy triệu đô la ước định giá cả giống nhau, đều là không phải chân thật. Nếu như Du Hy phương bằng lòng bán, mấy triệu USD Lưu Phong đều mua. Lấy cái này 6 răng đinh ba làm thí dụ. Lưu Phong thậm chí cũng không lớn muốn bán. Trừ phi đối phương có tốt vô cùng đồ đạc cùng hắn đổi. Trừ cái này căn 6 răng đinh ba bên ngoài, những thứ khác đều là chút đồ thông thường. Lưu Phong nhìn không thuận mắt, trực tiếp chạy về trong thành, mướn một cái quầy hàng thời gian một tháng, trực tiếp cút đi tới. Thiện nghi ra bán rơi. Có lẽ có người sẽ nói, hiện tại cái trấn nhỏ này ngoại trừ Lưu Phong căn bản không có những người khác. Hiện tại liền Tô Than, có phải hay không đại náo nước vào? Thực ra không phải vậy. Nếu như không nhanh chóng tô, một ngày những người khác tới, số một quầy hàng nhưng là không còn. Gian hàng lấy số, chính là thực lực tượng trưng, chính là tượng trưng cho địa vị. Trước đây Lưu Phong không hiểu, nhưng là cái này tam kiếp trải qua, hắn còn có thể tiếp tục không hiểu. Cái thứ nhất phá kiếp nhân, mới có thể tô đến số một quầy hàng, có thể cái thứ nhất phá kiếp, tự nhiên là siêu cấp cùng nhân số, có thực lực cái thứ nhất phá kiếp thực lực cần hoài nghi sao. Làm như toàn thành người thực lực mạnh nhất, hắn trong gian hàng tự nhiên có thứ tốt. Dù sao, trong đó bột thủ sát đều bị hắn cầm, cho nên mọi người thứ nhất nơi đây, cái thứ nhất nhìn chính là cái này quầy hàng, không có điểm thứ tốt, cũng không quá hảo ý nghĩ cho thuê số 1 quầy hàng, mặc dù cái thứ nhất tới, cũng có thể tô số 100 gian hàng nha, đến cùng tô số mấy, quyền lựa chọn ở người chơi. Những thứ khác vụn vặt vật nhỏ đặt tới trong gian hàng, 6 răng đinh ba cũng thả lên, bất quá cũng không bán, chỉ đổi tốt linh bảo, những thứ khác không cần gì cả. Sở dĩ chỉ cần linh bảo. Là bởi vì làm như linh bảo hệ người chơi, chỉ có thể dùng nhất kiện linh khí, mà thất bảo diệu thụ thì là tối cường linh khí, là không có gì sánh kịp, đổi không thể đổi, huống chi. Lưu Phong thất bảo diệu thụ, đây chính là hai cái thất bảo diệu thụ tàn chi, sử dụng đại lượng canh kim tiếp hợp mà thành, một vũ khí đỉnh hai vũ khí, những thứ khác linh bảo lại càng không đủ nhịn. Còn như yêu sủng, Lưu Phong đã có bạch hồ linh nhi, cũng là đổi không thể đổi. Trên thực tế, mặc kệ Lưu Phong nghĩ muốn cái gì, đều có thể bằng vào bạch hồ mị hoặc cho đưa tới. Có linh nhi, Lưu Phong chẳng khác nào có bất kỳ yêu sủng, chán ngán còn có thể tùy thời đổi, phải nhiều thật có thật tốt. Đáng tiếc duy nhất chính là, bạch hồ bây giờ còn chưa thu hồi lại, không biết lúc nào mới có thể lại gặp nhau. Đem hết thể tuân ra chiến lợi phẩm treo lên trong gian hàng phía sau, Lưu Phong lần nữa ly khai trấn nhỏ, hướng phụ cận địa hỏa huyệt động chạy tới. Sở dĩ đi vào trong đó, là bởi vì nơi đó có một con tam kiếp mạnh nhất tổng bốt, địa hỏa giao long. Trò chơi này độ tự do rất cao, muốn điều tra tin tức gì, trực tiếp có thể đi tử quán, nói ra từ mấu chốt phía sau, mời trong quán rượu những tiểu quỷ kia uống rượu, đối phương sẽ ngắt quảng cho ra nên từ mấu chốt tương quan tình báo. Mời rượu càng nhiều, giá trị càng cao, lấy được tin tức lại càng cụ thể, càng cặn kẽ. Lưu Phong sợ dùng tiền sao? Đương nhiên không sợ. Được rồi, kỳ thực Lưu Phong vẫn đủ hẹp hòi. Hắn cũng sợ dùng tiền, nhưng là bây giờ vấn đề là, hoa một khối có thể kiếm 100 khối, ngươi không tốn liền kiếm không đến, thay đổi ngươi hoa không tốn. Nếu như không phải thừa dịp những người khác phá kiếp phía trước nhanh đưa có thể giết bột thủ sắt đều bắt vào tay, các loại, chờ, còn lại người chơi tới khả năng liền khó làm, Lưu Phong ngược lại không phải là đánh không lại bọn hắn, mà là tính cách của hắn cho phép, không thích cùng người khác đoạt. Nếu như một cái bột, mọi người đều biết vô cùng tốt đồ đạc, cái kia Lưu Phong sẽ không đi đoạt. Tuyệt đối sẽ không, nếu như hắn đi lúc, có một cái so với hắn yếu rất nhiều nhân ở giết, hắn hoàn toàn có thể chớp nhoáng giết hết đối phương, hắn cũng tuyệt đối sẽ không chém giết, mà là biết xoay người lý khai. Cái này không quan hệ can đảm, chỉ quan hệ nguyên tắc. Đoạt bột. Cái danh từ này, tin tưởng chơi đùa trò chơi người nghe nói qua, thậm chí thấy qua, càng thậm chí hơn là tự mình trải qua. Nhiều hơn nữa điểm nói, thậm chí tự thân phải đi đoạt lấy bột. Nhưng là Lưu Phong không phải đoạt. Hắn cũng không đoạt bất luận người nào nhiệm là cái vẹo gì, trừ phi người kia trước giờ đắc tội hắn. Ở Lưu Phong xem ra, hiện thực thế giới cướp đoạt là phạm pháp, đó là cường đạo. Trong trò chơi mặc dù không có pháp luật tồn tại, thế nhưng đạo đức vẫn như cũ tồn tại, ngươi đoạt đồ đạc, chính là cường đạo. Mặc dù nơi này là du hí, cũng không thể nhượng Lưu Phong buông tha chính mình đạo đức kiên trì. Hơn nữa, mặc dù thật có thể đánh qua thì như thế nào, ngươi đoạt người khác liền đoạt ngươi, khắp nơi gây thù hằn hậu quả. Là mình cũng đùa không thoải mái, không sung sướng, thậm chí là chơi không nổi nữa. Bất kỳ một cái nào bị phỉ nhổ người, cảm giác cũng sẽ không phi thường hài lòng, mà Lưu Phong cực kỳ chú trọng chính mình cảm giác, cái kia phải là tốt đẹp chính là, nếu như mình không đủ ưu tú, như thế nào xứng đôi nữ nhân của mình. Ta phải ưu tú, bên trên vì cha mẹ, trung gian là thê tử, phía dưới vì hài tử. Đây chính là Lưu Phong vì mình tạo chuẩn tắc, cùng với quy phạm đạo đức, bất kể là du hí vẫn là hiện thực, đều là như vậy. Một đường tiến nhập địa hỏa huyệt động, một đường xuống phía dưới ghé qua, nhiệt độ chung quanh càng ngày càng cao. Đương nhiên, làm như game giả lập, là trong giấc mộng tiến hành, không có cảm giác đau, thế nhưng biết cảm giác được nhiệt. Vô cùng nhiệt. Không chỉ là nhiệt, theo không ngừng đi về phía trước, chung quanh nhiệt độ cao bắt đầu làm cho Lưu Phong không chút máu, bắt đầu vẫn chỉ là mỗi giây một điểm, theo độ sâu làm sâu sắc, dần dần trở nên thành 10 giờ, sau đó là vài chục điểm, làm Lưu Phong rốt cục đạt được địa hỏa huyệt động ở chỗ sâu trong lúc. Mỗi giây mất máu đã đạt đến 99 điểm. Nếu như thiếu máu người chơi, căn bản là không đạt được nơi đây. Mặc dù là Lưu Phong, cũng thuần túy là dựa vào không ngừng uống thuốc duy trì. Địa hỏa huyệt động chỗ sâu nhất là một cái cự đại động sảnh, đường kính 300-400m, bên trong chen đầy tiểu hỏa long. Những thứ này tiểu hỏa long thoạt nhìn giống xà, nhưng là lại từng cái bốn lượn ở nơi nào. Một ngày Lưu Phong tiếp cận, sẽ phun ra địa hỏa cầu công kích Lưu Phong. Địa hỏa đặc điểm là rán. Phun ra hỏa cầu tượng nham tương mở dạng, rơi vào trên thân phía sau cũng sẽ không tán loạn cùng tiêu thất, mà là tượng nước thép giống nhau dán ở trên người, tạo thành kéo dài thương tổn. Nếu như chỉ là chúng một hai khỏa, vấn đề e rằng còn không lớn, nhưng vấn đề là nơi này tiểu hỏa long chừng hơn 1.000. Nếu như trong nhiều một chút, cái kia việc vui liền lớn. Một con địa hỏa cầu duy trì liên tục tổn thương huyết chỉ có 10 giờ, nhưng là chúng liền 10 viên chính là, nếu như bị mấy chục con tiểu hỏa long liên tục trúng mục tiêu. Cái kia mỗi giây tính tổng cộng tổn thương lượng máu đem tích lũy đến hơn vạn, thậm chí là mấy vạn, mấy trăm ngàn điểm. Lưu Phong cho dù cường đại hơn nữa thập bội đều đỡ không nổi. Đối mặt loại tình huống này, Lưu Phong triệt để choáng váng, phải biết rằng. Những thứ này tiểu hỏa long vốn là không thấy được, mãi cho đến Lưu Phong tiến nhập động sảnh chính giữa, mới bỗng nhiên từ mặt đất lớn một khe lớn bên trong, nham tương một dạng tràn ra, lấy Lưu Phong làm trung tâm, phương viên 100m bên trong, mấy trăm con tiểu hỏa long một trận loạn xạ. Mặc dù nhỏ hỏa long công kích không uy lực, thuần kháo duy trì liên tục tổn thương huyết tiêu hao, nhưng là mấu chốt là cái này tiểu hỏa long nhiều lắm. Dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong trước tiên tiến nhập duy trì liên tục 9 giây vô địch trạng thái, mặc dù chung quanh mấy trăm con tiểu hỏa long điên cuồng hướng hắn phun ra hỏa cầu, nhưng là liền một điểm thương tổn đều không thể tạo thành. Chương 717, địa hỏa giao long. Lưu Phong đầu tiên là triệu hoán ra lôi điểu, sau đó liên tục phóng ra 9 đạo lôi đỉnh hoa chợt hiện, 9981 đạo lôi đỉnh lướt qua. Chu vi nhất thời trống không đứng lên, dày đặc như vậy trong hoàn cảnh, 9981 đạo lôi đỉnh toàn bộ chúng mục tiêu, đồng thời giết trong nháy mắt một con tiểu hỏa long. Những thứ này tiểu hỏa long nguyên bản cũng không phải yếu ớt như vậy, là tương đương với phổ thông quái vật tồn tại, nhưng là ai kêu Lưu Phong thất bảo diệu thụ ra chỉ quá điên cuồng, uy lực quá lớn, tiểu quái cái kia hết thệ là phải bị nháy mắt giết. Diệt sạch chung quanh tiểu quái phía sau, Lưu Phong không dám thở ơ, thất bảo diệu thụ vung lên. Lớn tiếng mắng 10 mặt trời cùng xuất hiện. Lưu Phong rất yêu trang bị sao? Thực ra không phải vậy, đây là pháp thuật hiệu quả, một ngày thi triển ra liền cái này tạo hình, thậm chí cái kia 10 mặt trời cùng xuất hiện, đều là từ di chuyển truyền, Lưu Phong căn bản không cần mở miệng, cũng không cần vung tay, tất cả đều là thiết trí tốt. Ngạo Nghệ đứng lặng đang trách trong đám, phía sau kim ố áo choàng không gió mà bay, 10 đạo ánh sáng màu lửa đỏ đoàn từ Lưu Phong phía sau từ từ bay lên, như lúc ban đầu thăng nắng gắt một dạng. Không sai. Đây chính là kim ố áo choàng phụ đái pháp thuật, uy lực cùng hiệu quả cùng hỏa hệ tối cường đơn thể pháp thuật ngày hủy tinh trầm hoàn toàn tương tự. 10 con kim ô chuyển một nửa hình tròn hình, phảng phất một cái cổng vòm mở dạng, đem Lưu Phong gắn vào kỳ hạ, thế nhưng Lưu Phong nhưng không có lập tức phát động, mà là tại tính toán thời gian. Dù sao, vô địch chỉ có 9 giây, 9 giây sau 9 giây là không thể vô địch. Một bên chú ý tuyệt đối thủ hộ đường tiến độ, Lưu Phong một bên hướng bốn phía quan sát, tìm kiếm nơi này trùng cực bột địa hỏa giao long. Nhưng là mặc kệ Lưu Phong làm sao tìm được, chính là không có phát hiện người ảnh. Chẳng lẽ là không có soát đi ra? Một người gian, 9 giây vô địch đã đến giờ, bao phủ ở Lưu Phong chung quanh thân thể mờ nhạt sắc quang mang trong nháy mắt tán loạn, cùng lúc đó, Lưu Phong vung tay phải lên, trong sát na, vờn quanh ở Lưu Phong phía sau, chuyển cổng vòm hình dáng 10 cái mini thái dương gào thét mà ra. Lấy Lưu Phong làm trung tâm, hướng phía chung quanh tiểu hỏa long quần lạc xuống dưới. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm. 10 đạo kịch liệt quang đoàn vén thiên dựng lên, 10 đạo công kích, mỗi đạo công kích đều muốn chu vi 10 thước bên trong hết thảy tiểu hỏa long đánh thành mảnh nhỏ, chỉ một lớp công kích, Lưu Phong chu vi 20m bên trong liền triệt để chống không đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi thầm thả lỏng một hơi thở, nhưng ngay khi lúc này, theo thành phiến tiểu hỏa long bị miểu sát, trên mặt đất cái kia cánh tay lớn bằng màu đỏ thẫm trong cái khe, lần nữa nham tương một dạng xông ra màu đỏ thẫm vật chất, nhìn kỹ lại, vậy không chính là từng cái tiểu hỏa long sao? Ác Hàn nhìn những cái này từ trong khe hở xông ra tiểu hỏa long, nhìn cái kia rậm rạp chẳng chịt dáng vẻ, Lưu Phong chỉ cảm thấy cả người nổi lên tầng tầng nổi da gà. 3 giây, ngắn ngủn thời gian 3 giây phía sau, Lưu Phong lần nữa ham thân cùng tiểu hỏa long trong đám, mỗi giây đều muốn gặp hơn 100 lần công kích. Nếu như chỉ là hơn 100 lần công kích thì cũng chẳng có gì, hơn 100 lần công kích cũng chính là hơn 1000 thương tổn mà thôi, đối với sinh mệnh siêu triệu Lưu Phong mà nói, chẳng đáng là gì. Có thể mấu chốt là, cái này duy trì liên tục thương tổn là có thể vô hạn tích lũy. Mỗi giây tích lũy 1000, 10 giây liền tích lũy đến 1 vạn. Nhìn đỉnh đầu rậm rạp chẳng chịt tổn hại huyết chữa số, Lưu Phong không khỏi khẩn trương, bất quá cũng may, khi hắn chứng kiến máu của mình cái lúc, rớt xuống tốc độ lại phi thường chậm. Rốt cục, 9 giây đã đến giờ, Lưu Phong lần nữa tiến nhập vô địch trạng thái, tiến nhập vô địch trạng thái phía sau, tất cả mặt trái hiệu quả tẩy rửa, tích lũy thương tổn cũng bị cắt đứt. Nếu không, Lưu Phong cường thịnh trở lại cũng đỡ không nổi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nguyên bản Lưu Phong dự định rời đi, nhưng là sau lại bỗng nhiên phát hiện, ở chỗ này luyện cấp rất tốt à. Nơi này quái toàn bộ đều là cấp 40. Là tam kiếp trong bản đồ cao cấp nhất phổ thông quái vật, tuy là kinh nghiệm sẽ không bởi vì nhảy qua cấp mà trở nên nhiều, thế nhưng số lượng thực sự quá kinh khủng, làm sao cũng không giết hết. Đối với Lưu Phong mà nói, cấp bậc cao thấp không có ý nghĩa, ngược lại cao điểm cũng là miểu sát. Thấp điểm cũng là miểu sát, kinh nghiệm cũng đều giống nhau, chỉ cần không thể so tự thân cấp thấp có thể nha. Lưu Phong thẳng thắn cũng không công kích, ở động trong phòng tìm một đại thạch ngồi lên, triệu hoán ra lôi linh tiên tử, tự động hấp thu Lưu Phong lôi hệ pháp thuật, sau đó tự động đối với chung quanh mục tiêu phong thích, còn như 10 mặt trời cùng xuất hiện, cũng giống vậy có thể đi qua bên trong treo thiết trí thành tự động phong thích. Chức năng này là vô cùng đơn giản, tuyệt đại đa số du hí đều có, huống là linh bảo du hí. Luyện cấp là nhàm chán. Nhằm vào điểm này, công ty game khai thông ngu nhạc tần đạo, luyện cấp treo máy lúc, có thể mở ra ngu nhạc bình đài, có thể tiến hành một ít giải trí trò chơi nhỏ, bài tú lơ khơ, mặt trượt, chơi đánh bài gì gì đó, cái gì cần có đều có, ngược lại cũng đơn giản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, làm Lưu Phong mặt trượt đánh tới đệ thất vòng thời điểm, một tiếng điên cuồng tiếng gầm gừ thức tỉnh hắn, ngạc nhiên đem du hy tối tiểu hóa, đang định thao tác lúc, chung quanh thế giới chợt biến thành hắc bạch sắc. Ấn không sai. Mãnh liệt như vậy Lưu Phong, bị cút. Tuy là hình ảnh biến thành hắc bạch sắc, nhưng là chung quanh hình ảnh vẫn có thể thấy, ngạc nhiên nằm trên mặt đất, hướng xung quanh nhìn lại, nguyên bản dày đặc tê dại vài rách khắp động huyệt tiểu hỏa long đã toàn bộ đều không thấy, thay vào đó, là một cái dài mấy chục mét, đường kính hơn 1 mét to, cả người tràn ngập vô hạn uy áp xích hồng sắc hỏa long. Lúc này, cái này uy nghiêm hỏa long đang ở Lưu Phong trước mặt, thậm chí ở Lưu Phong trên thân thể cuộn thành long trận, to lớn hai mắt khoảng cách gần nhìn Lưu Phong, một bộ dáng vẻ rất tò mò. Cười khổ lắc đầu, Lưu Phong trực tiếp một chút hạ sống lại ấn phím. Trong nháy mắt trở lại Liễu Trần Duyên chấn nhỏ, rất nhanh, bạch quang hiện lên, thế giới lần nữa biến thành màu sắc rực rỡ, nhìn chu vi ngũ thải tân phân thế giới, Lưu Phong không khỏi liên thanh tán thán. Nếu như không có cái này hỗn độn chi thư, Lưu Phong chẳng những muốn rất cấp, còn có thể làm rơi đồ, nơi này cách địa hỏa vực sâu xa như vậy, chờ hắn chạy tới, trang bị đã sớm biến mất, phải biết rằng, Lưu Phong trên người trang bị, cái kia thiếu một món đều khó bổ đủ a. Kỳ thực không chỉ là Lưu Phong, mọi người đều là như vậy, thật vất vả làm một thân trang bị, nhất kiện cũng rất khó tìm lại được, ai không làm bảo a. Một ngày bạo điệu, vậy thì thật là khóc không ra nước mắt a. Có hỗn độn chi thư sẽ không cái vấn đề này, nhìn một chút kinh nghiệm, đã 30 cấp 2, nhưng lại nhiều hơn 37% kinh nghiệm, tuy là bị cút, có thể Lưu Phong lại không tổn thất gì. Đây chính là thiên thư cùng nhân thư diệu dụng sở tại, đương nhiên. Ba thư hợp nhất hỗn độn thư cũng tương tự có chức năng này. Hơi làm trình đốn, Lưu Phong lần nữa xuất phát, hướng địa hỏa huyệt động chạy tới. Lần trước đi không tìm được địa hỏa giao long. Hiện tại giao long đi ra. Đương nhiên phải lập tức đã chạy tới, tuy là bị cút một lần, thế nhưng Lưu Phong hiện tại cũng không sợ bị treo, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chạy à. Một đường điên chạy, Lưu Phong rất nhanh liền lần nữa đã tới địa hỏa đại sảnh, rất xa. Lưu Phong liền thấy cái kia xích hồng sắc địa hỏa giao long, lúc này. Cái kia giao long vẫn như cũ chiếm giữ ở Lưu Phong treo máy lúc trô ở cái kia đá lớn bên cạnh. Vẫn không có ly khai. Rất xa, Lưu Phong triệu hoán ra lôi linh tiên tử, len lén bay đi. Theo Lưu Phong ra lệnh một tiếng, lôi điểu tiên tử một chút cũng không có khách khí, ở lúc tới trên đường sông tốt chín cái lôi đỉnh hoa chợt hiện một hơi thở thả ra. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, chín đạo lôi đỉnh hoa chợt hiện trọng điệp lấy thả ra, tổng cộng là 9981 đạo lôi đỉnh, toàn bộ rơi vào cái kia giao long trên người. Nếu như mục tiêu là một cái ngoạn gia nói, cái này 81 đạo lôi đỉnh thật có thể rơi xuống người chơi trên đầu. Kỳ thực cũng không còn bao nhiêu, nhưng là cái này giao long bất động. Hơn 10m tiếp cận 100m chiều cao, hơn 2 thước đường kính long thân, vòng tại nơi đó cao nhị 30m, mâm thành rồng quận cũng có 20-30m, vừa lúc bao trùm lôi đỉnh hoa tránh khu vực công kích, vô luận lôi đỉnh rơi vào nơi nào, đều sẽ trúng mục tiêu cái này địa hỏa giao long thân thể. Chợt hiện đều không chợt hiện, ai bảo hắn khổ người lớn như vậy đâu. 9981 đạo công kích, cái này đã có thể sánh ngang tiểu cầm chú, gặp dày đặc như vậy cùng đả kích nặng nghề, cái kia xích hồng sắc địa hỏa giao long nhất thời liền cuồng bạo. Tuy là người này huyết nhiều phòng cao, nhưng là dày đặc như vậy dưới sự công kích, máu của hắn cai dám chống không khoảng chừng 1/5. Trở lại 4 lần như vậy công kích, cơ bản có thể ngủm hắn. Đang ở Lưu Phong âm thầm hoan hỉ gian, cái kia địa hỏa giao long mánh hả ra một phát đầu, trong sát na. Lấy địa hỏa giao long làm trung tâm, chu vi mặt đất trong khe hở chui ra rậm rạp chẳng chịt tiểu hỏa long, vừa mới chui ra ngoài, những thứ này tiểu hỏa long liền chen lấn hướng địa hỏa giao long bỏ qua, dồn dập sáp nhập vào địa hỏa giao long trong thân thể. Theo từng cái tiểu hỏa long dung nhập, cái kia địa hỏa giao long sinh mệnh lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trở lại lấy, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi khẩn trương, hồi âm như thế pháp, cái này địa hỏa giao long khả tiểu vô pháp giết. Trên thực tế, cái này địa hỏa giao long thì không phải là thiết kế cho một cái người chơi giết, đầu tiên, nếu muốn chứng kiến địa hỏa giao long, liền muốn giết đủ 1 vạn con tiểu hỏa long, một cái người chơi có bao nhiêu người có thể tượng Lưu Phong như vậy, ngạnh kháng ở chỗ này luyện cấp. Trên thực tế, mặc dù là Lưu Phong, cũng là bởi vì đối với tiền không có khái niệm, trực tiếp treo máy ăn một thú SD, thập mỹ nguyên, 100 đô la thuốc đẻ ở nơi này, mỗi phút đều phải tốn rơi mấy trăm USD, đổi thành quốc bên trong tiền, chính là mấy ngàn khối A. Thay đổi còn lại một cái người chơi, người nào cam lòng cho như thế hoa. Bất quá, làm như thế chỗ tốt cũng là rất rõ ràng, trong thời gian ngắn như vậy, Lưu Phong đều 30 cấp 2. Thay đổi là còn lại địa phương. 30 cấp có thể luyện đến 20% cũng là không tệ rồi. Lưu Phong đặc điểm cứ như vậy, vẫn thờ phụng chính là cao đầu nhập mới có đại hồi báo, coi như đi ra ngoài bán A, người đem chính mình dọn dẹp đẹp một chút, đẹp trai một chút, đẳng cấp cao điểm, bán tiền cũng nhiều A. Làm cho cùng xin cơm giống nhau, cấp lại nhân ra cũng không muốn. Hồi tưởng Lưu Phong cái này một thân siêu cấp pháp bảo, tuyệt đại đa số đều là bởi vì vượt lên đầu một bước được đến, nếu như không có thể vượt lên đầu, cái kia sở hữu những bảo bối này đúng là người khác. Lưu Phong bản thân cũng không phải du hy cao thủ, ở nơi này trong trò chơi, hắn liền thật thành đả tương du. Trên thực tế, cải biến Lưu Phong cuộc sống, chính là cái này linh bảo du hí, chính là bởi vì hắn vì kiếm tiền mà nhận đại luyện công tác, cho nên mới lập nghiệp, bao quát vương thạc ở bên trong bằng hữu đều là ở trong game giao cho. Nếu không, lấy Lưu Phong nhất giới bình dân, nào có tư cách cùng ngay lúc đó phó tỉnh trưởng nhận thức, càng trở thành thiết ca môn. Có thể nói, Lưu Phong mặc dù có thể trở thành cấp thế giới siêu cấp phú hào, có thể có hôm nay thân phận và địa vị, đều cùng hắn tin phụng kết xù đầu nhập, kết xù hồi báo lý niệm là không phân ra, mặc dù là Du Hí cũng là như vậy. Lưu Phong Thủy Trung kiên trì một điểm là, mọi việc hoặc là không làm, nếu như muốn làm, vậy sẽ phải làm được tốt nhất, hắn vẫn là như thế yêu cầu mình, mà trên thực tế, hắn cũng quả thực làm xong rồi, mặc kệ cái phương diện kia, hắn đều cơ hồ là không có gì sánh kịp. Nhìn không ngừng khôi phục địa hỏa giao long, Lưu Phong chợt cắn răng một cái, liều mạng. Không phải mạo hiểm nói, là không giết chết cái này địa hỏa giao long, huống chi. Lưu Phong cũng không có chân chính nguy hiểm có thể mạo, tối đa chính là vừa chết, có hỗn độn thư ở, chết sợ cái gì. Tổn thất gì cũng sẽ không có, bất quá là đi một chuyến nữa mà thôi. Lưu Phong khác sở trường e rằng không có, thế nhưng kiên trì bên trên, hắn tuyệt đối không thiếu, thử nghĩ. Liên đơn điệu khô khan đến khiến người ta hỏng mất, có thể hành hạ chết nhân đảo quáng đều có thể đảo quyền người, đi quan tâm chạy mấy bước đường sao. Nói như thế, ngày hôm nay làm cho hắn chạy 100 lần, chỉ cần có thể thực hiện mục tiêu, vậy hắn chẳng những sẽ không cảm thấy khô khan, ngược lại càng chạy càng hăng hái. Như vậy nỗ lực, được thu hoạch, tất nhiên cũng sẽ khá vô cùng a. Chương 178, Địa Hỏa Sáo Trang. Một đường vọt tới Địa Hỏa Giao Long bên người, Lưu Phong liên tiếp phóng ra hơn 10 đạo lôi đỉnh, vẫn chạy đến gần bên phía sau, liền pháp thuật cũng lười thả, trực tiếp cơ thất bảo diệu thụ, hướng về phía Địa Hỏa Giao Long chính là một trận tàn nhẫn đập. Địa Hỏa Giao Long mặc dù coi như khủng bố, bất quá trên thực tế, làm như hỏa hệ sinh vật, điển hình nhất đặc điểm chính là công kích cuồng bạo, thế nhưng huyết thiếu phòng thủ thấp, chỉ cần có thể đứng vững hắn công kích, giết hỏa hệ so với sát địa hệ cùng thủy hệ dễ dàng nhiều, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hỏa hệ công kích tốt như vậy kháng sẽ không gọi hỏa hệ. Liên tiếp bị Lưu Phong đập hơn 10 trượng, cái kia Địa Hỏa Giao Long sinh mệnh rốt cục đỉnh chỉ hồi phục, bắt đầu tiếp tục thấp xuống đứng lên, bất quá theo đại lượng tiểu hỏa long tụ tập qua đây, giảm xuống tốc độ dị thường thong thả. Trên thực tế, cái này Địa Hỏa Giao Long làm như tam kiếp thiên tiên nhất trung cực bốt, chẳng những không phải cho một người giết, thậm chí không phải cho bây giờ người giết. Muốn giết Địa Hỏa Giao Long, vẫn muốn đến cấp 40, khi đó có thể tiếp một cái nhiệm vụ, đạt được một cái băng phách thần châu, có thể khắc chế địa hỏa, người chơi sẽ không duy trì liên tục tổn hại huyết, hơn nữa có thể đối với Địa Hỏa Giao Long sử dụng, một khi sử dụng, có thể khiến cho Địa Hỏa Giao Long thân trong cơ thể nham tương làm lạnh đọng lại, tiểu hỏa long không cách nào dung nhập Địa Hỏa Giao Long thân trong cơ thể, tự nhiên cũng liền không cách nào hồi huyết. Chỉ là như vậy vẫn không được, còn muốn có đại lượng thuật sĩ không ngừng thắt cổ chui ra ngoài tiểu hỏa long, nếu không tiểu hỏa long không cách nào dung nhập Địa Hỏa Giao Long thân thể, nhưng là sẽ quay đầu công kích chung quanh ngoạn ra, giống nhau không ai chịu đựng được. Phóng nhãn nhìn lại, Lưu Phong đứng lặng ở Địa Hỏa Giao Long trước mặt, điên cuồng cơ thất bảo diệu thụ, mưa rơi hoành kích lấy Địa Hỏa Giao Long thân thể, mỗi một trượng đều có thể mang đến tổn thương thật lớn. Còn như chung quanh tiểu hỏa long, Lưu Phong thực sự không có tâm tư đi xế vào, tùy ý bọn họ loạn xạ. Tuy là hàng huyết rất nhanh, bất quá Lưu Phong có địa thư tuyệt đối thủ hộ. Mỗi 9 giây có thể tiến nhập vô địch trạng thái 9 giây, đầy đủ hắn đem huyết kéo căng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lưu Phong cột máu vù vù đi xuống, rơi xuống một đoạn phía sau bỗng nhiên khôi phục một đoạn, sau đó tiếp tục rơi, chậm rãi thiếu. Vẫn rơi xuống tiếp cận phân nửa có một đại khôi phục, rơi xuống chỉ còn 1/3 thời điểm còn sẽ có một cái lớn hơn khôi phục, theo thứ tự là 10%, 20%, 30%. Có đôi khi Lưu Phong cột máu chỉ còn một tia, nhưng là vô địch đã đến giờ. Trực tiếp tiến nhập vô địch trạng thái. Kim đan cũng là có thời gian cột đao, có đến vài lần kém chút ngủm, Lưu Phong chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng lôi đỉnh, nghiền nát thời gian pháp tắc. Mạnh mẽ đem tuyệt đối thủ hộ làm lệnh thanh linh, lần nữa mở ra vô địch mới đỉnh đi qua. Bất quá, lên núi nhiều lắm rốt cục đụng tới quỷ, rốt cục. Địa Hỏa Giao Long liên tiếp hỏa diễm thổ tức mệnh trung Lưu Phong. Ngọn lửa này thổ tức là Địa Hỏa Giao Long đại chiêu, một lần công kích tạo thành 9 lần thương tổn. Hơn nữa mỗi lần đều tất nhiên là bạo kích thương tổn. Hơn nữa một ngày trúng mục tiêu, liền chỗ cùng bị đánh lui trạng thái, hơn nữa còn là liên tục 9 lần đẩy lùi, quá trình này không cách nào cắt đứt, chỉ có thể bị động thừa nhận. Cũng may, Lưu Phong có Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, sẽ không bị đẩy lùi, nhưng là liên tục 9 lần thương tổn nhưng phải một mình toàn thu. Phiền toái nhất là, cái này ngay cả tiếp theo 9 lần thương tổn, đều là ở trong một giây sinh ra, lấy Lưu Phong thao tác ý thức cùng kỹ thuật, hoàn toàn không cách nào lẩn tránh. Liên tục 9 lần thương tổn, lấy Địa Hỏa Long lực phá hoại, tuyệt đối là cuồng bạo cấp số, hơn nữa Lưu Phong vốn liếng sẽ không đẩy, kết quả chính là trực tiếp bị cút. Trên thực tế, lần trước Lưu Phong sở dĩ tử vong, chính là chết tại đây Hỏa Long thổ tức ở trên. Có thể xác thực nói, ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, trò chơi này liền hiện nay mà nói, cơ hồ không có có thể ngạnh kháng dưới này đạo Hỏa Long thổ tức mà không người chết, mặc dù là Lưu Phong, chống lại cũng muốn rơi hơn phân nửa ống máu. Trên thực tế, cái này căn bản cũng không phải là có thể ngạnh kháng chiêu. Chơi đùa trò chơi người biết, mỗi cái siêu cấp bột cơ bản đều có từng chiêu bài thức rõ ràng người tuyệt kỹ. Một khi phát động, không có mau tránh ra lời nói cơ bản cũng là nằm chết kết cục. Như vậy chiêu thoạt nhìn cực kỳ vô địch, kỳ thực cũng liền một loại, nếu như là đại công sẽ đến đánh, trước sẽ phái người tới đánh, thu thập tình báo, tổng kết ra công lược, sau đó mới sẽ phái ra bộ đội chính quy tới. Một ngày bột muốn phát đại chiêu, nhân ra trước giờ là có thể phán đoán đến, tỉ như huyết hạ thấp bao nhiêu, tỉ như bột làm một cái động tác lúc, tỉ như một chiêu này tiền tố đặc hiệu lúc xuất hiện, mọi người dĩ nhiên là biết bột muốn làm gì, trực tiếp mau tránh ra thì tốt rồi, công kích cường thịnh trở lại, đánh không đến người cũng bằng không. Nhưng là Lưu Phong nào hiểu những thứ này. Quan trọng nhất là, hắn đối với mấy cái này hoàn toàn không có hứng thú. Cũng không khả năng nhìn chút thời gian tới nghiên cứu cái này, hơn nữa khiêm tốn điểm nói, chỉ riêng du hí kỹ thuật mà nói, Lưu Phong căn bản bất nhập lưu. Cho tới nay, Lưu Phong sở dĩ bách chiến bách thắng, không phải ý hắn thưởng thức thật tốt, cũng không phải hắn kỹ thuật rất cao, hoàn toàn là bởi vì hắn pháp bảo quá mạnh. Trên thực tế, đồng dạng hào, ở Trương Bảo trong tay so với Lưu Phong lợi hại gấp đôi ở trên. Trương Bảo mới là chân chính trên ý nghĩa cao thủ, vô luận là kỹ thuật bên trên vẫn là ý thức bên trên, đều là như vậy, còn như Lưu Phong, cũng liền so với Thái Điểu mạnh một chút, so với Du Hí tay giả đời đều có chỗ không bằng, tinh lực của hắn căn bản là vô dụng ở trên mặt này. Ý thức bên trên, Hà Nguyệt siêu cường. Kỹ thuật bên trên, Viên Viên siêu mạnh mẽ. Lưu Phong Du Hí thiên phú, kỳ thực cũng không cao, chỉ là trang bị của hắn quá tốt, nhân vật thuộc tính quá trâu, cho nên không ai đánh thắng được hắn mà thôi. Tượng lần này giết địa hỏa giao long, hắn cái nào dùng kỹ thuật, nơi nào dùng chiến thuật, nơi nào có thể chứng kiến ý thức. Cứ như vậy dán một đứng, ngạnh kháng hết thể công kích, lóe lên cũng không chợt hiện, vừa lui cũng không lui, điên cuồng, giống một người điên cơ thất bảo diệu thụ đập loạn coi là cái gì kỹ xảo. Sự thực chỉ đơn giản như vậy, làm Lưu Phong cường đại đến, coi như đứng ở nơi đó mặc cho ngươi chém đều giết không chết, ngược lại bởi vì luân hồi trùng phản xạ, đem đối phương đạn chết, cái kia hay là kỹ thuật, hay là ý thức, hay là chiến thuật, đều chẳng qua là vui đùa mà thôi, thương thế của ngươi huyết cũng không bằng nhân ra khôi phục nhanh, còn nói gặp. Lưu Phong vừa ra tay, chính là tất chúng định hải thần châu. Người còn chơi tóc. Cái này tương đương với ôm trong ngực súng tự động, cũng rất có kỹ thuật, rất có ý thức, cơ đại đao mảnh cao thủ đối chiến giống nhau, ta cho phép ngươi đến gần rồi sao? Một thoi viên đạn quét ra đi, ngươi làm sao liền nằm đâu? Đứng lên tiếp tục a. Tốt. Kể 1000 nói 1 vạn, ngươi là cao thủ. Ta súng tự động cũng không đánh đến ngươi, bị ngươi sống tới gần. Một đao phách trên cổ ta, kết quả thế nào? Ta mặc áo chống đạn, viên đạn đều không đánh thủng, huống là đại đao mảnh nhỏ. Không chỉ có như vậy, y phục của ta bên trên mang 1 triệu phục điện, một cái đem ngươi điện giật chết, ngươi nói ngươi ý thức, ngươi kỹ xảo, ngươi chiến thuật có gì dùng? Ta nằm cái này đang ngủ mặc cho ngươi giết, ngươi cũng giết không chết, ngược lại đem mình giết chết. Lưu Phong trước đây thích nhất nói là, ngươi có thể đánh ta, thế nhưng không muốn cào ta. Bởi vì ta không có chút nào ngứa, coi như ta ngứa, cũng thích nữ nhân giúp ta cào, nam nhân bà khai. Đương nhiên, hiện tại Lưu Phong quyền cao chức trọng, như vậy lời nói dí dỏm sẽ không lại nói, theo tuổi tác tăng lớn, cũng không khinh phủ như vậy, không đa nghi hình thái bên trên, kỳ thực còn như vậy, ngạn ngữ nói rất hay, giang sơn dễ đổi, nhưng hắn đánh chết cái nết không chừa a. Hỏa Long thổ tức liên tục 9 lần công kích Lưu Phong chống lại, nhưng là kế tiếp một giây, Lưu Phong đã bị trên người duy trì liên tục tích lũy thương tổn cốt. Tính chất bi kịch ngã trên mặt đất.